Tinh diệu, đã sẽ không đem thịt nướng hồ, lại có thể đủ đem huyết nhục tinh hoa một mực địa khóa tại trong thịt. Đồng thời đem các loại đồ gia vị, càng không ngừng rơi tại trên thịt, dùng đan hỏa chi lực, đem đồ gia vị hương vị, đưa vào trong thịt, loại này thịt nướng mùi thơm, không người có thể đương. Vốn là còn ở phía xa líu díu nói không ngừng Mộng Kỳ bọn người, cũng đều không nói, đều chằm chằm vào hướng Long Trần bên này xem. Long Trần mỉm cười, trên mặt hiển hiện một vòng ngạo sắc, dùng luyện đan chi thuật đến thịt nướng, tin tưởng không người nào có thể cùng hắn sánh vai. Ăn cơm rồi, Long Trần theo trong không gian giới chỉ, lấy ra mấy cái chén đĩa, dùng tiểu đao đem phong man thú thịt, nhẹ nhàng mà cắt xuống đến, bàn tay dày một mảnh, để vào trong mâm. Mỗi người trong mâm, đều cắt ba phiến, sau đó còn lại thịt, đều bị A-man một người cầm đi. Ân, ăn thật ngon, a. Lục Phương Nhi ăn hết một ngụm, không khỏi tán thưởng không thôi, có thể là vừa vặn tán thưởng xong, tự phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đây là ngũ giai ma thú huyết nhục, bên trong ẩn chứa đại lượng huyết nhục tinh hoa, bị ta dùng đan hỏa ép đi ra. Loại này thịt đối với thân thể của chúng ta có rất lớn ích lợi, có thể nói là đại bổ, bất quá thứ này không có thể ăn quá là nhanh, muốn vừa ăn, một bên tiêu hóa, hơn nữa không có thể ăn quá nhiều, nếu không thân thể hội không chịu đựng nổi. Long Trần cười giải thích nói. Ngũ giai ma thú huyết nhục, không biết sống bao nhiêu năm, thân thể hấp thu vô số tinh hoa, đều tụ tập tại huyết nhục bên trong, thịt của nó tự cùng thuốc bổ không có gì khác nhau. Như Lục Phương Nhi bọn người, thân thể gầy yếu, đột nhiên ăn như vậy thịt nướng, nhất định phải chậm, nếu không cái kia năng lượng cường đại, hội làm cho các nàng thân thể sinh ra không thích ứng. Hi hi, như vậy rất tốt, vừa ăn một bên phẩm, Long Trần thủ nghệ của ngươi thật sự là cây gậy, về sau tốt muốn mỗi ngày ăn đi. Lục Phương Nhi cười nói. Mộng Kỳ ba người, cũng là vẻ mặt vẻ chờ mong, tuy nhiên các nàng bản thân không rất ưa thích thịt, bất quá Long Trần đích tay nghề, thật sự cường đại, nướng ra đến thịt, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Hắc hắc, đây đều là việc nhỏ, tùy thời vi mấy vị mỹ nữ cống hiến sức lực. Long Trần ha ha cười nói, cái này thái độ làm cho mấy vị mỹ nữ rất là thỏa mãn. Phong man thú thịt, toàn bộ đều là cơ bắp, theo lý thuyết có lẽ phi thường lão, tính bền dẻo mạnh mẽ, thế nhưng mà bị Long Trần đan hỏa nướng đến, xốp giòn dị thường. Cửa vào tức hóa, ăn sau lại để cho kín người khẩu sinh hương. Chỉ có điều, tự là nhất định phải nhịn xuống, không thể miệng lớn ăn, mỗi lần chỉ có thể ăn một ngụm nhỏ, ăn một điểm tiêu hóa về sau, lại đi ăn thứ hai khẩu. Mà Lục Phương Nhi bởi vì đệ nhất cả lâm qua được đại, kết quả làm cho trong cơ thể tích xúc đại lượng năng lượng, cần tiêu hóa một hồi, mới có thể tiếp tục ăn, hôm nay chỉ có thể nhìn mọi người ăn, chính mình lại không nhúc nhích được. Khủng bố như vậy thịt, chúng ta mỗi người chỉ cắt mấy cân mà thôi. A-man một người ăn nhiều như vậy, hắn chịu được sao? Mộng Kỳ có chút lo lắng đạo, yên tâm đi, thân thể của hắn, tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần mỉm cười, đối với A-man hắn hiểu rất rõ rồi. Lần này tại ác ma thâm uyên ở bên trong, gặp vị kia man tộc cường giả, lại để cho Long Trần đúng A-man đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Man tộc tại cổ đại đã biến mất, bất quá về man tộc ghi lại cùng truyền thuyết, hay vẫn là để lại một bộ phận. Nghe nói cái này nhất tộc người, dùng vạn thú là thức ăn. Lực lượng có thể dung chuyển trời đất, tuyệt vời, bất hủ chiến kỹ thần thông, toàn bộ nhờ một thân man lực, chinh chiến bát phương. Long Trần trước kia cũng là tại trong sách xưa, nhìn thấy có đối với man tộc đơn giản một chút miêu tả, nhưng là đối với cái này cái đặc thù chủng tộc, hay vẫn là khắc sâu ấn tượng. Tại Phượng Minh Đế quốc cùng Long Thiên khiếu chinh chiến man tộc, có thể không phải chân chính man tộc, bọn hắn bởi vì không có gì văn minh tồn tại, được xưng là chưa khai hóa dã nhân, man di, cố được xưng là man tộc. Tại ác ma thâm uyên ở bên trong, vị kia man tộc cường giả, phi thường hết lòng tin theo Long Trần trên người có man tộc người khí thức, như vậy Long Trần có thể xác định, nếu quả thật nếu như mà có, ngoại trừ A-man sẽ không người khác. Bởi vì theo thân cao, tập tính trên, A-man thật sự rất phù hợp, tại trong sách xưa man tộc đặc điểm, đã vị kia man tộc cường giả đều cho rằng như vậy A-man là man tộc hậu duệ, tự phi thường có khả năng được rồi. Bất quá man tộc đã diệt tuyệt, A-man là từ đâu đến hay sao? Tại sao phải luân lạc tới thiếu chút nữa chết đói hoàn cảnh, đây là một cái mê. A-man quả thực chính là một cái quái vật, cái này một thân khí huyết, quá dọa người rồi, chỉ sợ coi như là chí tôn cấp cường giả, cũng chỉ sợ tiếp bất trụ hắn một kích. Mặc Niệm cũng không khỏi cảm thán nói. Tại A-man trên người, hắn vậy mà cảm nhận được cực kỳ áp lực cường đại, phảng phất đứng ở bên cạnh hắn không phải một người, mà là một đầu khủng bố man thú. Khục khục, Mặc Niệm, người đừng ăn nhanh như vậy, hàm xúc một điểm. Long Trần bỗng nhiên ho khan thoáng một phát. Hàm xúc hai chữ, cắn được đặc biệt trọng. Thằng này vào xem lấy ăn đi, vậy mà quên chính sự, Long Trần không khỏi nhắc nhở hắn thoáng một phát, Mặc Niệm cái này mới nhớ tới việc này. Đúng đúng, là muốn hàm xúc, cái kia, bốn vị mỹ nữ, tiểu đệ có kiện sự tình khó hiểu, muốn thỉnh giáo thoáng một phát. Mặc Niệm thu liếm bình thường ngạo khí, thập phần khiêm tốn đạo. Mộng Kỳ bọn người gặp Mặc Niệm bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, không khỏi hơi sững sờ, vội vàng ngừng động tác trong tay, nghe hắn nói tiếp xuống dưới. Thỉnh giáo không dám nhận, có chuyện cứ nói đừng ngại. Long Trần mỉm cười, gật gật đầu, Mặc Niệm không hổ là mọi người xuất thân, một khi khiêm tốn, trong quy trong củ, cái này hàm xúc thú vị, diễn dịch phi thường bổng. Mặc Niệm có chút không hảo ý mà nói, ta chính là muốn biết, Long Trần là như thế nào đem các ngươi cua tới tay. Phốc, Long Trần trong mồm thịt toàn bộ phun đi ra, Mộng Kỳ bọn người khuôn mặt đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời. Mặc Niệm, ta đặc sao liều mạng với ngươi. Long Trần hét lớn một tiếng, lôi kéo Mặc Niệm cổ áo, một bộ muốn phải liều mạng tư thế. Huynh đệ, không ai kích động, không ai kích động, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Gặp Long Trần đỏ mặt tía tai, Mặc Niệm vội vàng khuyên nhủ. Ta như thế nào không kích động, lão tử hảo tâm giúp ngươi, ngươi vậy mà hãm hại ta. Long Trần tức giận đến muốn quất hắn. Hàm xúc a, ngươi biết cái gì gọi hàm xúc sao? Long Trần cả giận nói, ta thật không biết a. Mặc Niệm vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi người như vậy, đáng đời bị khi dễ. Long Trần thở phì phì buông ra Mặc Niệm. Nhìn xem Mộng Kỳ bọn người, chính vẻ mặt khó hiểu xem của bọn hắn, Mặc Niệm thở dài nói, tiểu đệ người này thật sự, nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, mấy vị đừng nên trách, nhưng thật ra là có chuyện như vậy. Mặc Niệm vội vàng đem trạng huống của mình cùng Mộng Kỳ bọn người giải thích một lần, có chút ai oán mà nói, nhân sinh trên đời, ai còn không có mấy người tri kỷ. Thế nhưng mà nhà của ta vị kia, tựu là không cho phép ta có tri kỷ, cái này là bực nào tàn khốc a, ta thấy mấy vị vậy mà có thể ở chung như thế hòa hợp. Muốn nghe xem trong đó học vấn, ta là thật tâm thỉnh giáo a. Nhìn xem Mặc Niệm vẻ mặt chân thành bộ dáng, Mộng Kỳ nhìn xem Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người liếc, không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói. Tuy nhiên chúng ta đều là người tu hành, nhưng là chúng ta chỗ độ cao bất đồng, tỉ muội chúng ta bốn người, đều là xuất thân hàn vi, bước chân vào con đường tu hành, hết thảy đều cần dựa vào chính mình đi tranh. Có thể nói, tu hành trên con đường này, chúng ta mỗi người đều tùy thời có khả năng là lật úp thuyền nhỏ. Ai cũng không biết, ai hội lúc nào vẫn lạc. Cho nên chúng ta muốn là ưa thích một người, sẽ toàn tâm toàn ý đi ưa thích hắn, mà không phải nghĩ đến được cái gì, càng không có nghĩ qua đi hoàn toàn chiếm hữu. Chúng ta chỉ hy vọng tại chúng ta vẫn lạc ngày nào đó, có thể không có bất kỳ tiếc nuối ly khai. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn theo bốn người trong mắt, thấy được một loại ảm đạm thần sắc, cái này chính là các nàng tiếng lòng sao. Cho nên, chúng ta bây giờ hội quý trọng bên người hết thảy, nhớ kỹ mỗi một phần khoái hoạt cùng cảm động. Như vậy chúng ta sẽ trở nên thấy đủ, trở nên càng thêm hạnh phúc. Mộng Kỳ khẽ cười nói. Mộng Kỳ nói xong, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Lục Phương Nhi nhao nhao vươn ngọc thủ, cùng Mộng Kỳ đem nắm, trong đôi mắt đẹp sương mù tuôn ra. Long Trần trong nội tâm cũng sinh ra vô tận cảm khái, tại tu hành trên con đường này, ai có thể bảo chứng chính mình là vĩnh viễn không chìm nghỉm cự hạm. Ăn bữa hôm lo bữa mai, mới là người tu hành tốt nhất khắc họa, loại này ôm ấp tình cảm, Mặc Niệm là rất khó cảm nhận được. Ai? Ta hiểu được, Mặc Niệm rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì bốn người sẽ như thế hài hòa, bởi vì mọi người cũng không biết ngày mai là cái dạng gì nữa trời, còn có cái gì tốt tranh hay sao. Long ca, ta đã ăn xong, còn gì nữa không? Ngay tại hào khí lâm vào ngưng trọng thời khắc, Aman thanh âm truyền đến, phá vỡ yên lặng. Chương 413, toàn bộ tế, lại là một khối lớn thịt nướng bị nướng ra, Mộng Kỳ bọn người trải qua vừa rồi thổ lộ tiếng lòng, bốn người trở nên càng thêm thân mật, tựa như thân tỉ muội bình thường. Cười cười nói nói. Aman đã một mình một người, mang theo một khối tiểu sơn đồng dạng thịt nướng, một mình một người đi hưởng thụ lấy. Long Trần, mang theo mọi người gia nhập chúng ta Mặc môn a, hay vẫn là câu nói kia, ta có, chính là ngươi có, tối thiểu nhất không cần vì an toàn đi sầu lo. Mặc Niệm khuyên nhủ. Mặc dù biết Mặc Niệm là hảo tâm, Long Trần hay vẫn là lắc lắc đầu nói, an toàn cũng chỉ là nhất thời, đã bước lên tu hành con đường này, sẽ không có an toàn cái này vừa nói. Đương ngươi đầy đủ cường đại thời điểm, ngươi sẽ tiếp xúc đến càng mạnh hơn nữa người, phân tranh vĩnh viễn sẽ không chấm dứt. Tiến vào Mặc môn chỉ biết bảo vệ chúng ta nhất thời vô ưu, lại không thể bảo vệ chúng ta cả đời vô ưu, cho nên muốn sống sót, nhất định phải có lực lượng cường đại. Lực lượng mới là hết thảy căn bản, ta cần lực lượng, ta cần để cho thế nhân kính sợ lực lượng, lại để cho tất cả mọi người sợ ta, muốn cho bọn hắn nâng lên tên của ta, tự kinh hồn táng đảm. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng sát ý. Hắn nghĩ tới trước khi, nếu như hắn đến chậm một bước, Đường Uyển Nhi có thể tiểu hương tiêu ngọc vẫn rồi, nghĩ tới đây, sát ý tựu ngăn không được dâng lên. Ngươi lần này chuẩn bị giải quyết như thế nào? Mặc Niệm trầm giọng nói, nợ máu phải trả bằng máu, cái kia ân vô song phải chết, nếu ai dám ngăn trở ta, ta sẽ giết Ai Long Trần Đạo. Cái kia Hàn Thiên Vũ, nhất định sẽ ngăn cản, có nắm chắc sao? Có muốn hay không chúng ta làm một trận hắn? Mặc Niệm hỏi, loại chuyện này hay vẫn là ta tự mình đến tốt, về phần nắm chắc, tự không cần phải nói, ta sát nhân chỉ nhìn tâm tình, không nhìn nắm chắc. Long Trần lắc lắc đầu nói, có nắm chắc hay không cũng phải làm, bằng không thì nuốt không trôi cái này khẩu khí. Vậy được, đến lúc đó ngươi làm Hàn Thiên Vũ, cái kia Doãn La tự giao cho ta, lần này ta nhìn xem có thể hay không đem đầu đầu hái xuống. Mặc Niệm nắm nắm đấm đạo. Bất quá, ngươi thật giống như còn đắc tội Hỏa Vô Phương, người kia là cái phiền toái, sau lưng của hắn đứng đấy đan tháp, đây chính là quái vật khổng lồ, cơ hồ không có bất kỳ thế lực nhắm chúng khởi. Long Trần gật đầu nói, cho nên, ta muốn trong đoạn thời gian này, cố gắng tăng lên mọi người thực lực, chuẩn bị tại bí cảnh lối đi ra, theo chân bọn họ quyết nhất tử chiến, đến lúc đó, có bao nhiêu không sợ chết, cái kia thì tới đi. Long Trần biết rõ, đệ nhất biệt viện có không ít vây cánh, càng có bên ngoài lại còn không ít tông môn quan hệ, tại chính đạo bên trong có thật lớn ảnh hưởng toàn lực, có thể nói là được nhiều người ủng hộ. Long Trần trước khi, đối với đệ nhất biệt viện lần nữa nhường nhịn, đổi lấy làm trầm trọng thêm giết chóc, đã như vậy, cái kia mọi người tự mạnh tay làm hết cỡ một hồi a. Ta nghe nói, các người thứ hai biệt viện Hoa Bích Lạc, phi thường cường đại, từng tại sở hữu trong biệt viện phát ngôn bừa bãi. Nói về những bất lương kia của người ảnh hưởng, là có người âm thầm nhằm vào ngươi, là một cái hèn hạ bẫy dập, lại để cho mọi người không muốn mắc lừa. Đồng thời cũng âm thầm vạch, âm thầm nhằm vào ngươi người, tựu là đệ nhất biệt viện, vì chuyện này, đệ nhất biệt viện đệ tử, cùng thứ hai biệt viện đệ tử, còn phát sinh qua mấy lần xung đột. Xem ra cái này Hoa Bích Lạc khí thế hung hung, cái lúc này nhảy ra giúp ngươi, ta đoán chừng nàng là muốn ngăn trận đệ nhất biệt viện danh tiếng, tranh đoạt đệ nhất biệt viện danh hiệu, ngươi có thể lôi kéo thoáng một phát nàng. Mặc Niệm đạo, Hoa Bích Lạc, Long Trần hơi sững sờ, trong đầu hiện ra cái kia mơ hồ thân ảnh, nàng xác thực phi thường cường đại, có lẽ có cùng Hàn Thiên Vũ khiêu chiến tư cách. Bất quá nàng làm như vậy, có bao nhiêu là muốn giúp mình, có bao nhiêu là muốn mượn chính mình chuyện này, đi đả kích đệ nhất biệt viện, Long Trần cũng không biết. Xem tình huống a, nếu như nàng là thật tâm giúp ta, ta thiếu nợ nàng một cái nhân tình, nếu như nàng là muốn lợi dụng ta đi đả kích đệ nhất biệt viện, như vậy chúng ta coi như là cùng có lợi cùng có lợi, có thể hợp tác thoáng một phát. Long Trần đạo. Đối với Hoa Bích Lạc, Long Trần chỉ nhìn qua nàng liếc, tuy nhiên dung mạo xinh đẹp, thế nhưng mà Long Trần tổng cảm giác nàng là một cái có phần có tâm kế nữ nhân. Vậy được, quyết định vậy nha, ta tự đi trước rồi, ta muốn đi bí cảnh ở chỗ sâu trong đi bang bang vận khí, nghe nói Hàn Thiên Vũ người kia, đã nhận được khó lường thứ đồ vật, ta cũng không tin chúng ta phẩm kém như vậy. Mặc Niệm gặp Long Trần đã hạ quyết định, cũng không tại dừng lại, cùng mọi người đánh nửa cái bắt chuyện, một mình đã đi ra. Mặc Niệm sau khi rời đi, Aman cũng ăn no rồi, tìm một chỗ nằm ngáy o đi, ngũ giai ma thú huyết nhục, đựng năng lượng cường đại, dù cho Aman, ăn hết nhiều như vậy, cũng có chút không chịu nổi, cần đi tiêu hóa một thời gian ngắn. Đây cũng là Aman lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này, bình thường bụng của hắn, tựa như là động không đáy bình thường, lần này cuối cùng đem hắn cho ăn quá no. Long Trần, kế tiếp, chúng ta muốn làm như thế nào? Mộng Kỳ, Sở Giao bốn người vây quanh Long Trần, các nàng muốn biết bước tiếp theo kế hoạch. Kế tiếp, chúng ta cần toàn lực tăng thực lực lên Long Trần đảo. Chúng ta thật sự muốn theo chân bọn họ huyết chiến sao? Sở Giao có chút lo lắng đạo. Đúng vậy, một mặt lòng dạ đàn bà, chỉ biết đưa tới đối phương vô cùng giết chóc. Lúc này đây, chúng ta phải phản kích, muốn giết đến bọn hắn sợ. Long Trần đảo, thế cục bây giờ, song phương là thế thành thủy hỏa, không chết không ngất rồi, nói sau những thứ khác, không có bất kỳ ý nghĩa. Đúng rồi, các người Tử Vũ Phượng Tước, như thế nào nhanh như vậy tựu trưởng thành? Long Trần đột nhiên hỏi, lúc này mới nhiều chút thời gian, Tử Vũ Phượng Tước vậy mà đã đến tứ giai, cái này tốc độ phát triển cũng quá dọa người đi à nha. Chúng ta ngự thú sư, có bí pháp, có thể gia tốc ma thú sinh trưởng tốc độ, chỉ cần có thể lượng cùng huyết nhục cùng mà vượt, nó lại biết bay nhanh chóng sinh trưởng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta trên cơ bản đều không sao cả tu hành, bốn phía giúp nó nhóm đi tìm huyết thực, mấy ngày hôm trước vừa mới tấn thăng đến tứ giai. Bất quá Tử Vũ Phượng Tước thật sự thật cường đại, chỉ là vừa tấn chức tứ giai, cho dù là tứ giai đỉnh phong ma thú, cũng không biết làm sao chúng không được, có thể tự do săn bắt đồ ăn rồi. Mộng Kỳ mừng rỡ đạo. Trước khi các nàng phải tự mình ra tay, giúp nó nhóm săn giết ma thú, đi cho ăn, hôm nay chúng rốt cục có thể một mình đảm đương một phía rồi. Hơn nữa chúng là phi hành ma thú, tốc độ cực nhanh, hơn nữa chúng hỏa diễm cực kỳ khủng bố, có thể miểu sát cùng giai. Long Trần, cảm ơn ngươi. Đường Uyển Nhi phi thường cảm kích địa cho Long Trần một cái ôm, tại trên mặt của hắn hôn rồi một kích, lại để cho Long Trần mơ mơ màng màng, như rơi đám mây. Cảm tạ, ta, không thể tưởng được ngươi đối với ta tốt như vậy, sớm tự cho ta giữ lưu lại một đầu Tử Vũ Phượng Tước, ta rất ưa thích. Đường Uyển Nhi khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ cảm kích. Long Trần ngẩn ngơ, ta lúc nào lưu cho nàng một đầu Tử Vũ Phượng Tước? Đột nhiên Mộng Kỳ tại cùng chính mình nháy mắt, Long Trần lập tức minh bạch, đây là Mộng Kỳ an bài. Cái này lại để cho Long Trần cảm động không thôi, đồng thời cũng chửi mình ngu ngốc, quá sơ ý rồi, cái kia Tử Vũ Phượng Tước tổng cộng có 4 đầu, hắn cái kia đầu tặng cho Mộng Kỳ. Thế nhưng mà Mộng Kỳ không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể đem một đầu sủng vật chuyển nhượng cho Đường Uyển Nhi, còn nói nếu Long Trần lưu cho nàng. Cái này lại để cho Long Trần cảm động không thôi, không thể không âm thầm tán thưởng Mộng Kỳ tú ngoại tuệ trung, tâm tư kín đáo, làm việc cẩn thận. Trong 4 người 3 người có Tử Vũ Phượng Tước, Mộng Kỳ càng là có 2 đầu, mà Đường Uyển Nhi cái gì cũng không có, tuy nhiên ngoài miệng không nói, dựa theo tâm tư của nữ nhân, khẳng định bất hữu một tia không thoải mái. Mộng Kỳ đem mình một đầu Tử Vũ Phượng Tước tặng cho Đường Uyển Nhi, hơn nữa luôn mồm là Long Trần lưu cho nàng, lại để cho Long Trần lợi nhuận đủ nhân tình, Long Trần trong nội tâm cảm động không dùng thêm phục. Tiến vào tứ giai, như vậy cũng không quá lấy tăng lên nhanh chúng rồi, chúng ta bây giờ cần tăng lên tự chúng ta. Long Trần đi vào chính đề đạo. Như thế nào tăng lên chính mình? Sở Giao đạo, các ngươi tiến vào bí cảnh trước, có hay không dẫn tới tế cốt đan? Long Trần hỏi, Sở Giao lắc lắc đầu nói, ta lúc tiến vào, sư phụ đang bế quan, ta cũng không có dẫn tới tế cốt đan. Mộng Kỳ nói, tế cốt đan ngược lại là phát đi một tí, bất quá đều nắm giữ ở Phong Giết Gào Tử trong tay, nói là do hắn phân phối. Long Trần nghe được hừ lạnh một tiếng, cái này Phong Hồn Các cũng quá nát một chút rồi, tài nguyên vậy mà nắm giữ ở một người trong tay, chẳng lẽ đây là muốn người khác đi cầu hắn sao? Được rồi, chúng ta đều là đủ cùng, người ta mặc niệm đều tế luyện 4 căn cốt cách, chúng ta lại một căn đều không có, chênh lệch quá xa. Long Trần cười khổ nói. Mộng Kỳ nói, chúng ta ngự thú sư ngược lại là không sao cả, chúng ta không tránh diện cùng địch nhân kịch chiến, tế cốt sớm muộn gì quan hệ không lớn, ngược lại là Uyển Nhi muội muội lại để cho người lo lắng. Bởi vì trong tứ nữ, chỉ có Đường Uyển Nhi là chính diện cùng người kịch chiến, nàng không có tế cốt cách, đối với nàng chiến lược ảnh hưởng phi thường đại. Các ngươi sai rồi, tế cốt cũng không phải là các ngươi muốn nghĩ như vậy, đối với các ngươi bản thân phụ trợ, các ngươi không cách nào tưởng tượng, coi như là hồn tu tế cốt nhiều ít, đều có được cực kỳ rõ ràng chênh lệch. Mặt khác ta lựa chọn tế cốt phương pháp, với các ngươi muốn hoàn toàn không giống với, cái này quan hệ đến tương lai của chúng ta. Long Trần đạo. Tế cốt phương pháp, cái này có cái gì lại đừng sao? Lục Phương Nhi khó hiểu, các ngươi phải biết rằng, bình thường đoán cốt cảnh cường giả, tế luyện vừa đến 2 cây cốt cách tương đối nhiều, đạt tới 4 tế tựu ít đi rất nhiều, mà đạt tới 8 tế cảnh, càng là phượng mao lân giác, bởi vì cái kia muốn tiêu hao vô số tài nguyên. Long Trần đạo. Tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, rèn cốt, cái này 4 cái cảnh giới bên trong, chỉ có đoán cốt cảnh, dựa vào là không phải thiên phú, mà là cần dùng tài nguyên đi trồng chất, đây là một cái phi thường đặc thù cảnh giới. Cái lúc này, tự cần so tài lực rồi, ai có tiền ai tự có càng nhiều tài nguyên, đi tế luyện chính mình cốt cách. Mà đoán cốt cảnh cường giả, mỗi nhiều tế luyện một cục xương, lực lượng cũng sẽ bị động tăng thêm một phần, đoán cốt cảnh thực lực sai biệt, cũng là cực lớn. Một cái 4 tế cường giả, dù cho tu vi đạt đến đoán cốt cảnh hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng một cái rèn cốt trung kỳ 8 tế cường giả. Đoán cốt cảnh đã không nhìn tu vi, đều xem tế luyện cốt cách nhiều cùng thiếu, cho nên nói, cảnh giới này, tự là liều tài nguyên giai đoạn. Mà Huyền Thiên Biệt Viện đỉnh cấp trưởng lão, cũng chỉ có 8 tế mà thôi, nghe nói Đồ Phương trưởng lão, cường đại nhất, tế luyện 10 căn cốt cách, về phần Lăng Vân Tử trưởng môn, tự không người nào biết rồi, nghe nói là tế luyện 16 căn cốt cách, nhưng là cụ thể, không có người biết rõ. Phải biết rằng, mỗi tế luyện một căn cốt cách về sau, tế luyện hạ một căn cốt cách cần có tài nguyên, là trước một căn gấp bội, cho nên đại đa số người đều dừng bước tại 8 tế cảnh. Mà ta nói tế cốt, cùng người khác lý giải không quá đồng dạng, chúng ta muốn tế luyện cốt cách, muốn so với người khác nhiều. Long Trần cười nói. So người khác nhiều, chẳng lẽ người muốn chúng ta đem để đạt tới 10 tế? Mộng Kỳ giật mình đạo, còn nhiều hơn. Long Trần lắc đầu nói, chẳng lẽ là truyền thuyết 16 tế? Có thể là chúng ta không có nhiều như vậy tài nguyên à? Sở Giao cũng khiếp sợ đạo, các ngươi không cần đoán, ta theo như lời tế cốt, chỉ chính là toàn bộ tế. Long Trần nhổ ra cái kia 2 chữ, thật sâu đập vào tứ nữ trong lòng trên, làm cho các nàng trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Chương 414, thần kỳ áo giáp, toàn bộ tế, điều này sao có thể? Mộng Kỳ 4 người trong lúc nhất thời đều ngây người, cái từ này căn bản là chưa nghe nói qua. 16 tế đã xem như đạt đến mức tận cùng rồi. Bởi vì nhân thể đối với đan dược năng lượng có khả năng thừa nhận lực lượng cũng là có hạn, tế luyện 16 căn cốt cách về sau, nhân thể đối với tế cốt đan dược hiệu sinh ra thật lớn kháng tính, căn bản không cách nào nữa tế luyện ra thứ 17 căn. Huống chi, tế luyện 16 căn cốt cách cần có tài nguyên, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, có thể cho một cái môn phái nhỏ mấy ngàn năm tích xúc phá sản. Nhìn xem mọi người giật mình khuôn mặt, Long Trần khẽ mỉm cười nói, tin tưởng ta chưa cùng các ngươi hay nói giỡn, toàn bộ tế là có, Mặc Niệm đi đúng là toàn bộ tế lộ tuyến. Tế luyện toàn thân cốt cách, cái này thật sự quá dọa người rồi, Mộng Kỳ bọn người căn bản không cách nào tưởng tượng, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn mỗi người nhận thức. Kỳ thật, toàn bộ tế cũng không có các ngươi tưởng tượng cái kia sao không hợp thói thường, ta tin tưởng, rất nhiều tông môn đều hiểu được toàn bộ tế phương pháp, chỉ bất quá đám bọn hắn không cần mà thôi. Long Trần đạo. Vậy thì vì cái gì? Bởi vì tiêu hao không nổi sao? Mộng Kỳ hỏi, Long Trần gật đầu nói, tiêu hao cực lớn là thứ nhất, còn có một nguyên nhân là, lựa chọn toàn bộ tế về sau, tế luyện cốt cách lộ tuyến, không thể do chính mình đến lựa chọn, mà là cần dựa theo một cái quy luật đến tiến hành. Hơn nữa một khi lựa chọn toàn bộ tế, nhất định phải đem trong thân thể toàn bộ cốt cách, toàn bộ tế luyện hoàn tất, mới có thể tấn thăng đến kế tiếp cảnh giới. Dù là có một khối cốt cách ra ngoài ý muốn, không có tế luyện thành công, như vậy người này, một đời một thế cũng đừng muốn lại đột phá đến thông mạch cảnh rồi. Nói cách khác, bỏ ra vô số tài nguyên, sáng tạo ra một cái tuyệt thế rèn cốt cường giả, sau đó sẽ không có sau đó rồi. Bốn người nghe được vẻ mặt ngốc trệ, các nàng hay vẫn là đệ vừa nghe nói qua, còn có chuyện như vậy, nếu như không phải Long Trần có đan đế trí nhớ, biết rõ về tế cốt rất nhiều đan dược luyện chế phương pháp, hắn cũng không biết trên đời còn có loại phương pháp này. Thế nhưng mà tại gặp được Mặc Niệm thời điểm, Long Trần cũng cảm giác được, Mặc Niệm khí tức trên thân, cực kỳ ngưng thực, cơ hồ không có một tia tiết ra ngoài. Đó căn bản tựu không bình thường, coi như là tu vi lại cao, cũng rất khó làm đến loại trình độ này, nhất là Mặc Niệm, cũng không có tận lực đi làm. Lúc kia, Long Trần đã biết rõ, Mặc Niệm lựa chọn chính là toàn bộ tế lộ tuyến, cũng chỉ có phương pháp này, mới có thể lại để cho khí tức của hắn như thế ngưng thực. Thế gian mọi sự, chỉ cần có lợi sẽ có tệ, cho nên ta muốn trưng cầu ý kiến của các ngươi, muốn hay không đi toàn bộ tế lộ tuyến. Long Trần hết sức trịnh trọng đạo. Bốn người liếc nhau một cái, Đường Uyển Nhi nói, Long Trần, toàn bộ tế lộ tuyến là tốt, có thể là chúng ta không có nhiều như vậy tài nguyên. Trước không đề cập tới tài nguyên, những điều kia bao tại trên người của ta hiện tại chỉ muốn biết, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta mạo hiểm, lựa chọn toàn bộ tế. Long Trần đạo. Đã ngươi đều nói như vậy rồi, chúng ta còn có lựa chọn chỗ trống sao? Mộng Kỳ bất đắc dĩ địa nở nụ cười thoáng một phát, không khỏi lắc đầu nói. Nói như vậy, các ngươi đều đồng ý. Long Trần cười nói, đây có lẽ là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. A Sở Giao không khỏi cười trộm đạo. Giao Nhi, ngươi cái tiểu bại hoại. Mộng Kỳ không khỏi nhẹ gắt một cái, thò tay tiểu đi A Sở Giao ngứa, Sở Giao nhõng nhẽo cười một tiếng tránh qua, tránh né. Nở nụ cười một hồi, đem trước khi ngưng trọng hào khí hòa tan không ít, Mộng Kỳ nói, Long Trần, muốn làm như thế nào, ngươi nói đi, chúng ta nghe ngươi. Long Trần trong nội tâm cảm động không thôi, các nàng từ đối với Long Trần tín nhiệm, đem vận mệnh của mình, đều giao cho hắn, cái này lại để cho Long Trần cảm giác mình đầu vai trọng trách, vừa nặng rất nhiều. Hít sâu một hơi, Long Trần bình phục thoáng một phát tâm tình nói, vốn ta là không muốn làm cho các ngươi mạo hiểm như vậy, nhưng là hôm nay các ngươi cùng Mặc Niệm nói những cái kia, thật sâu xúc động ta. Về sau chúng ta khả năng muốn đối mặt vô số gian nan, hơi không cẩn thận, tiếp theo có người vẫn lạc, một người vẫn lạc, hội mang đến cho người khác vô tận đau xót. Nếu như không muốn loại này đau xót lưu cho mình, chúng ta tự cần thực lực tuyệt đối, chỉ có thực lực cường đại mới là chúng ta còn sống bảo đảm. Các ngươi cũng nhìn thấy, địch nhân của chúng ta đều là tuyệt thế thiên tài, bọn hắn có gặp may mắn ưu thế, chúng ta quá chịu thiệt rồi. Cho nên ta muốn mọi người lựa chọn toàn bộ tế, tại tiên thiên ưu thế trên, chúng ta liều bất quá bọn hắn, chúng ta tự từ hậu thiên trên sự nỗ lực, siêu việt bọn hắn. Các ngươi đã như thế tin tưởng ta, cái kia khách khí lời nói, ta cũng đừng nói rồi, từ giờ trở đi, ta nói cái gì, các ngươi hãy theo ta làm cái gì a? Long Trần Mộng Kỳ bọn người, đem mình trong không gian giới chỉ các loại dược liệu, đều sửa sang lại thoáng một phát, đồng thời Long Trần đem thật dài một chuỗi, đoán chừng không thua trên trăm cái không gian giới chỉ, giao cho các nàng, làm cho các nàng đem bên trong dược liệu đều sửa sang lại một lần. Nếu như gặp được không biết dược liệu, tự giao cho Long Trần mình có thể phân biệt rõ ra, đối với dược liệu, không có người so với hắn quen thuộc hơn được rồi. Thế nhưng mà trên trăm cái trong không gian giới chỉ, bên trong thứ đồ vật thật sự nhiều lắm, năm người liên tục chiến đấu hăng hái 2 ngày, mới đem bên trong dược liệu phân loại tốt. Vừa mới đem dược liệu phân loại chấm dứt, một thân ảnh chạy tới. Ha ha ha, lão đại, huynh đệ nhớ người muốn chết. Người tới không phải người khác, đúng là xa cách đã lâu Quách Nhiên, vừa mới đã đến, tự cho Long Trần một cái hung hăng ôm. Bái kiến các vị chị dâu. Quách Nhiên không đợi Long Trần nói chuyện, liền vội vàng vái chào, xưng hô thế này lại để cho Mộng Kỳ bọn người một hồi xấu hổ. Long Trần vỗ một cái Quách Nhiên bả vai nói, như thế nào còn là Dịch Cân đỉnh phong? Ngươi không phải lại lười biếng đi à nha? Lúc này Quách Nhiên cũng không có đột phá rèn cốt, tu vi nhưng dừng lại tại Dịch Cân đỉnh phong, cái này tại bí cảnh bên trong, thế nhưng mà thập phần nguy hiểm. Lão đại, không phải ta lười biếng, mà là ta làm một cái phát minh vĩ đại, hắc hắc, lão đại, nói cho ngươi, hiện tại ta đây, cũng không phải là trước kia ta đây rồi. Ta tới trên đường đi, chém giết rèn cốt cường giả, không thua 50 cái, đều là xem ta tu vi yếu, muốn giết người đoạt bảo ngu ngốc, hắc hắc, cái kia gọi một cái đã nghiền. Quách Nhiên nói xong, không khỏi trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Ngươi có thể chém giết nhiều như vậy rèn cốt cường giả? Đường Uyển Nhi có chút nghi ngờ nói, hội trưởng đại nhân, chẳng lẽ ngài đối với lời của ta, tỏ vẻ hoài nghi? Quách Nhiên cảm giác có chút rất được thương bộ dạng. Không không không, ta không có nửa điểm hoài nghi. Đường Uyển Nhi vội vàng nói. Cái kia ý của ngài, ta là căn bản cũng không tin. Đường Uyển Nhi cười nói. Đường Uyển Nhi một câu, liền Long Trần đều bị chọc cười rồi, không thể tưởng được Đường Uyển Nhi vậy mà cũng học nghịch ngợm như vậy rồi. Hội trưởng đại nhân, hắc hắc, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem hôm nay Quách Nhiên là kinh khủng cỡ nào a. Quách Nhiên cũng không tức giận, cười hắc hắc, hướng lui về phía sau mấy bước, trong lúc đó thủ đoạn khẽ động. Tạch tạch tạch, một hồi quái tiếng nổ, Long Trần bọn người hoảng sợ phát hiện, Quách Nhiên trên người lập tức bị một tầng sắt thép bao trùm, toàn thân lập lòe lóng lánh, giống như một cái kim nhân. Đó là một bộ kim sắc áo giáp, đem Quách Nhiên cả người bao, thế nhưng mà cùng bình thường áo giáp không đồng dạng như vậy là, cái kia bộ khôi giáp thực sự không phải là theo trong không gian giới chỉ triệu hoán đi ra. Long Trần đều không thấy rõ, cái kia áo giáp là như thế nào xuất hiện, quá là nhanh, tựa như biến thân. Oanh, Quách Nhiên nâng lên một chân, trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, trong lúc đó đại địa rung mạnh, mặt đất giống như mạng nhện vỡ ra, lập tức bao trùm phương viên trăm trượng, cực kỳ khủng bố. Đường Uyển Nhi bọn người giật nảy mình, không thể tưởng được Quách Nhiên bỗng nhiên trở nên như thế quỷ dị, vậy mà thành cái sắt thép quái nhân. Lão đại, muốn hay không tiếp huynh đệ một kích thử xem? Quách Nhiên thanh âm theo khôi giáp ở bên trong truyền đến, lại phát ra một loại kim loại ma sát thanh âm, thập phần quái dị. Đến đây đi, Long Trần cũng muốn biết, hắn phát minh đến cỡ nào cường đại, vừa rồi hắn một cái dậm chân kia lực lượng, xác thực phi thường khủng bố, đánh chết đoán cốt cảnh cường giả, hẳn không phải là việc khó. Cái kia coi chừng lạp, Quách Nhiên một tiếng gào to, chân trên mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh, thế nhưng mà không biết vì cái gì, dưới chân đại địa bạo toái, người đã chạy vội tới Long Trần trước mặt, một quyền rơi đập. Một quyền kia công tới, kinh phong gào thét, lại để cho Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi hai cái không am hiểu cận thân chiến đấu người, cảm giác sự khó thở. Oanh, Long Trần một quyền chém ra, cùng Quách Nhiên sắt thép nắm đấm chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần dưới chân đại địa lập tức bạo toái, khí lãng cuồn cuộn hướng bát phương lan tràn. Thanh Mộc Thuẫn, Sở Giao quát khẽ một tiếng, dưới chân vô số cột gỗ bay ra, đem các nàng mấy cái bao vây lại, đương kinh phong qua đi, Sở Giao mới đưa Mộc Thuẫn thu hồi. Chỉ thấy Long Trần chỗ địa phương đã xuất hiện một cái hố to. Coi như không tệ, một kích này có đánh chết diễn đạo giả thực lực, trên cánh tay những khổng này, hẳn là phóng ra ám khí a, như vậy ngươi thì có đánh chết chí tôn thủ đoạn, coi như không tệ. Long Trần đánh giá Quách Nhiên áo giáp, không khỏi cảm thán nói. Bởi vì thông qua thần thức, Long Trần phát hiện, Quách Nhiên cái này thân áo giáp thật sự quá tinh diệu rồi, sắt thép phía dưới, có vô số cơ quan bản lò xo, thiết kế cực kỳ tinh diệu. Quách Nhiên bản thân lực lượng không lớn, thế nhưng mà theo động tác của hắn, những bản kia lò xo có thể điệp ra cho hắn cường đại ngoại lực phụ trợ, vừa rồi một kích tuyệt đối có miểu sát diễn đạo giả thực lực. Hơn nữa thông qua thần thức, Long Trần còn phát hiện, tiểu tử này cánh tay, ngực, phía sau lưng, dưới chân, đỉnh đầu thậm chí là bờ mông, cơ hồ khắp nơi đều là cơ quan, bên trong rậm rạp chẳng chịt hiện đầy dài gần tấc thép đinh. Những thép kia đinh thượng diện vân tay rậm rạp, đều là bách luyện thép tinh, có thể đơn giản xuyên thấu nhân thể. Hiện tại Quách Nhiên, quả thực chính là một cái giết chóc máy móc. Hắc hắc, lão đại tựu là lão đại, liếc thấy xuyên qua của ta chuẩn bị ở sau. Tuy nhiên trong miệng là tán dương Long Trần, bất quá giọng nói kia bên trong đắc ý, liền kẻ điếc đều có thể nghe được. Tạch tạch tạch, một hồi quái tiếng nổ, bao trùm tại Quách Nhiên trên người áo giáp biến mất, lại khôi phục bình thường bộ dáng, bất quá hai đầu lông mày, nói không nên lời hèn mọn bỉ ổi. Nhìn ngươi cái này biểu lộ, đã biết rõ, tiểu tử ngươi trên đường đi không ít giả heo ăn thịt hổ a. Long Trần tức giận đạo. Khục khục, thật sự là cái gì đều không thể gạt được lão đại ngươi. Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Được rồi, đem ngươi thu hoạch đều giao ra đây, bên trong sở hữu thảo dược, phân loại thoáng một phát. Quách Nhiên tiểu tử này thật đúng là không có nói mạnh miệng, trong tay thậm chí có hơn 60 cái không gian giới chỉ, Mộng Kỳ bốn người tranh thủ thời gian tới hỗ trợ, cho dược liệu phân loại. Cái lúc này, Aman cũng không ngủ rồi, đoán chừng là bị vừa rồi chấn động cho nhau nhau đã đến, vừa tỉnh dậy liền phát hiện Quách Nhiên đến rồi, không khỏi đại hỉ, bề bộn cùng Quách Nhiên chào hỏi. Aman tính tình chất phác, tuy nhiên hắn vóc dáng đại, thế nhưng mà chỉ số thông minh có hạn, tất cả mọi người đem hắn đương thành tiểu đệ đệ đối đãi. Aman, trên đường đi có hay không khi dễ ngươi? Nếu như mà có, nói với ta, ta giúp ngươi xuất khí. Quách Nhiên một vỗ ngực, một bộ về sau ta bảo kê ngươi tư thế. Khi dễ người của ta, đều bị ta đánh chạy. Aman đảo, chỉ là đánh chạy, không có đánh chết. Ai nha, ta nhớ ra rồi, Long ca, ta giống như đã gây hỏa. Aman bỗng nhiên biến sắc, vỗ cái ót vẻ mặt ảo não đảo. Chương 415, thông cốt đan. Ai nha, ta nhớ ra rồi, Long ca, ta giống như đã gây hỏa. Aman bỗng nhiên biến sắc, vỗ cái ót vẻ mặt ảo não đảo. Như thế nào? Long Trần không khỏi cả kinh. Aman nói, nửa tháng trước, ta tại một cái tên là cái gì ám tính mịch lâm địa phương, chứng kiến một đầu cùng ta cao không sai biệt cho lắm, toàn thân mọc ra lông màu đen, viên hầu đồng dạng ma thú, tại truy một đám người. Những người kia đều là chính đạo, nữ có nam có, càng không ngừng phát ra kêu sợ hãi, giống như đối với cái con kia màu đen viên hầu cực kỳ e ngại. Ta tự tiến lên đi bắt cái con kia viên hầu, lại phát hiện cái kia màu đen viên hầu, lực lượng phi thường đại, ta thiếu một ít tự đánh không lại nó. Về sau, ta bắt nó đánh ngã, chuẩn bị đem nó ăn hết, thế nhưng mà nó trên người có một cỗ khó nghe hương vị, hơn nữa trên trán còn có một cái màu vàng cơ giác, càng không ngừng nhỏ ra màu vàng chất lỏng, phản đang cảm giác hương vị rất khó ngửi. Cơ giác, màu vàng chất lỏng, màu đen viên hầu, thầm nghĩ là trong truyền thuyết hoàng giác dâm viên. Long Trần cùng Quách Nhiên không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng. Hoàng giác dâm viên là một loại tứ giai ma thú, trời sinh tính tham dâm, mặc kệ gặp được cái gì ma thú, thậm chí nghĩ giao phối, cũng mặc kệ mặt khác ma thú chết sống. Hoàng giác trên có hoàng giọt nước rơi, cái kia nói rõ cái này đầu hoàng giác dâm viên là giống đực, hơn nữa ở vào động dục giờ cao điểm. Hoàng giác cùng vượn cây roi đều là chí bảo, là vô số tiên thiên cảnh cường giả tha thiết ước mơ thứ tốt, bởi vì cái kia hai dạng đồ vật, có thể cực đại kích thích đến tiên thiên cảnh cường giả, làm một ít nối dõi tông đường sự tình, có thể tăng lớn thụ thai xác suất. Tiên thiên cảnh trước khi sinh con, đối với nữ tử có thật lớn tổn hại, sẽ để cho hắn linh căn đã bị cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Đã đến tiên thiên cảnh về sau, hấp thu thiên địa về sau, chẳng khác gì là thoát thai hoán cốt, nữ tử tái sinh dục tựu không có bất cứ vấn đề gì rồi. Hơn nữa tiến vào tiên thiên cảnh về sau, đản sinh ra hài tử, thiên phú sẽ tốt hơn, thế nhưng mà khó khăn nhất chính là, nam nhân tiến nhập tiên thiên cảnh về sau, cảm ngộ thiên địa lực lượng, hội trở nên thanh tâm quả dục, phương diện kia sự tình, rất khó có hứng thú. Bình thường đan dược, đối với tiên thiên cảnh cường giả chuyện phòng the năng lực không có hiệu quả. Mà hoàng giác dâm viên hoàng giác cùng vượn cây roi, đối với tiên thiên cảnh cường giả mà nói, cái kia quả thực là đại bổ chi vật, ăn hết về sau, cây ngạnh như sắt, có thể khai hoang làm ruộng. Cho nên Long Trần cùng Quách Nhiên vừa nghe đến hoàng giác dâm viên, con mắt lập tức tự sáng, thứ này tuyệt đối sẽ làm cho tiên thiên cảnh cường giả điên cuồng, nhất định có thể bán cái giá tốt. Sau đó thì sao, người đem thi thể ném ở đâu rồi? Quách Nhiên dồn dập đạo. Hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ đem bảo bối mang về đến. Ta không có đánh chết nó. Aman đạo, thả, cũng không có. Ai ui, đại ca, người mau nói cho ta biết, người đến cùng đem cái kia bảo bối thế nào. Quách Nhiên vẻ mặt vội vàng đạo, cái kia hương vị rất khó khăn nghe thấy, lại không thể thả nó, sợ nó tiếp tục hại người. Vừa vặn ta nhìn thấy xa xa có một ngụm giếng cạn, thượng diện có cái cự đại thạch đầu đè nặng. Aman đang nói đâu rồi, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cổ quái. Chỉ nghe Aman tiếp tục nói, ta xem xét cái này lồng giam rất không tồi, sẽ đem nó ném đi xuống dưới, sau đó đem thạch đầu lại che đi lên. Thế nhưng mà ta vừa mới đem thạch đầu đắp lên, chợt nghe đến dưới mặt đất có người phát ra kêu thảm thiết, lúc ấy ta lại càng hoảng sợ, ta không biết phía dưới có người, ta sợ hãi bị người phát hiện, tự tranh thủ thời gian chạy. Aman trên mặt hiển hiện một vòng vẻ hoảng sợ, Long ca, ta có phải hay không gây tai họa rồi, ta cũng không biết, cái kia tỉnh phía dưới vậy mà trốn tránh người. Long Trần thở dài, đây đều là thiên ý sao? Long Trần dám xác định, Aman theo như lời cái kia khẩu giếng cạn, tựu là lúc trước Long Trần nhốt Giang Nhất Buồm cùng Ngưu sư huynh cái kia khẩu giếng cạn. Nghĩ đến một đầu động dục hoàng giác dâm viên, đối mặt hai cái cởi chuồng nam nhân, Long Trần tựu giật nảy mình đánh nữa dùng mình một cái, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung rồi. Không có chuyện gì đâu, người tốt là sẽ không trốn ở phía dưới, những cái kia đều là người xấu đã giết thì đã giết, Long Trần an ủi. Hắn biết rõ A Man Kỳ thật thực chất bên trong phi thường thiện lương, nếu như là người xấu bị hắn giết, không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, hắn sở dĩ sợ hãi, là vì sợ ngộ sát người tốt, nhưng là trên cái thế giới này, muốn ngộ sát người tốt, cái kia là phi thường khó khăn một sự kiện, bởi vì ngươi gặp được người tốt cơ hội, là như vậy xa vời. Từ khi nâng lên Hoàng Giác Dâm Viên chủ đề về sau, Mộng Kỳ bọn người, tự tránh rất xa, hiển nhiên các nàng cũng biết Hoàng Giác Dâm Viên không phải vật gì tốt. Quách Nhiên thấp giọng nói, lão đại, chúng ta đi đem đầu kia Hoàng Giác Dâm Viên cho cầm trở về a, vật kia tuyệt đối có thể bán một số tiền lớn. Muốn đi người đi, ta có thể không đi, ta sợ. Nhìn thấy người quen, Long Trần lắc đầu, đón lấy đem sự tình từ đầu đến cuối cùng hai người nói một lần. Quách Nhiên nghe xong, ra một trán đổ mồ hôi, lắc lắc đầu nói, cái kia hay là thôi đi, ta cũng không đi, cái kia hai cái thằng quỷ không may, thật sự quá xui xẻo, đừng đem vận rủi truyền cho ta. Đúng rồi, ta truyền cho ngươi một vật. Nói dứt lời, Long Trần ngón tay chỉ tại Quách Nhiên mi tâm trên, đem một bộ phận trí nhớ truyền cho Quách Nhiên. Lão đại, cái này, Quách Nhiên vẻ mặt kinh hãi. Cái này là cái kia Trương Hoàng Kim thư hiệt trên bí mật, đây là tiên cổ thời đại lưu truyền tới nay thứ đồ vật, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Long Trần hết sức nghiêm túc đạo. Quách Nhiên tiểu tử này cái gì cũng tốt, duy chỉ có đồng dạng, tự là cầu bụng chứ không nổi hai lượng dầu vừng, quá yêu đắc sắt, Long Trần nhất định phải gõ hắn thoáng một phát. Đây chính là tiên cổ lưu truyền tới nay thứ đồ vật, vạn nhất truyền đi, toàn bộ biệt viện đều bảo vệ không được bọn hắn, đánh chết đều không thể nói ra đi. Lão đại, ta đã biết, người yên tâm, coi như là lúc ngủ, ta đều đem miệng khe hở trên ngủ tiếp. Quách Nhiên lời thề son sắt đạo. Tuy nhiên không quá tin tưởng cái này chuyện ma quỷ, nhưng là Long Trần biết rõ, Quách Nhiên không phải người ngu, hắn sẽ minh bạch vật này đến cỡ nào trọng yếu. Đã thành chớ hà tiện, cảm giác người khí tức phập phồng bất định. Hẳn là tùy thời cũng có thể đột phá đến đoán cốt cảnh rồi, người đi bế quan đột phá A. Long Trần đạo. Có thể là nói như vậy, không thể giả heo ăn thịt hổ rồi. Quách Nhiên có chút không tình nguyện đạo. Tự ngươi cái kia tướng mạo, căn bản không cần giả trang, tranh thủ thời gian đi thôi, đừng nói nhảm. Long Trần tức giận đem Quách Nhiên đuổi qua một bên đi. Long Trần, ta đến rồi. Vừa đuổi xong Quách Nhiên, Cốc Dương đã đến, Cốc Dương có chút áy náy mà nói, đến trên đường, lại gặp một đám giết ngàn đao. Ta khổ chiến rất lâu, mới chạy đến. Nhìn xem Cốc Dương một thân vết máu, có chút còn chưa khô hạc, Long Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không có việc gì, hết thảy đều đi qua, hãy đi trước dưỡng thương, cùng Quách Nhiên tiểu tử này làm bạn đi thôi. Quách Nhiên, Cốc Dương hòa A Man ba người, tìm cái địa phương, xây dựng một cái lều vải. Quách Nhiên tiểu tử này rất thông minh, cố ý tìm biên giới khu vực, bắt đầu tĩnh tâm đột phá. Long Trần cùng tứ nữ gặp nhau, vốn là có lẽ phi thường hưởng thụ cái này ôn nhu quá trình. Đáng tiếc hắn không có thời gian, năm người loay hoay xoay quanh. Rốt cục đem 108 loại dược liệu, toàn bộ làm cho đều về sau, Long Trần lấy ra một khoản nửa đời không quen kỳ lân quả, lần này hắn muốn dùng kỳ lân quả vi thuốc dẫn, luyện chế một loại tên là thông cốt đan đan dược. Bình thường người tu hành tế luyện xương cốt, không cần phức tạp như vậy, muốn tế luyện cái đó cục xương, tự cần đem đan dược lực lượng, dẫn đạo đến xương cốt trên, đi rèn luyện xương cốt của mình thì tốt rồi. Đây là bình thường tế luyện phương pháp. Mà Long Trần muốn lựa chọn chính là toàn bộ tế, chính là muốn đem quanh thân, sở hữu cốt cách toàn bộ tế luyện. Như vậy sử dụng phương pháp, lại bất đồng, Long Trần cần luyện chế ra thông cốt đan, đem xương cốt nội sở hữu năng lượng duy nhất một lần quán thông. Quán thông về sau, mở lại thủy tế cốt, cái này rất giống tu kiến nước kênh mương, trước muốn xác định lộ tuyến, mở lại thủy động thổ, sau đó tự là nước chảy thành sông. Chỉ là cái này thông cốt đan, chính là tứ giai đan dược, cần một cái năng lượng cực kỳ cường đại thuốc chủ yếu mới được. Long Trần chỉ nhịn được đau lòng, gỡ xuống một miếng kỳ lân quả. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Lục Phương Nhi đều vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Long Trần đem kỳ lân quả để vào trong lò đan. Yêu dị ngọn lửa màu tím càng không ngừng bốc lên, chiếu rọi lấy Long Trần cái kia trương chuyên chú gương mặt, làm cho tứ nữ tâm hồn thiếu nữ lay động. Lúc này Long Trần chuyên chú mà thần thánh, cho người một loại phi thường cường liệt thị giác trùng kích. Đây là Long Trần lần thứ nhất luyện chế tứ giai đan dược. Ngay từ đầu Long Trần còn có chút lo lắng, sợ chính mình đan hỏa chi lực không đủ, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, lo lắng của hắn là dư thừa. Phượng Tước Tử Diễm cường đại, vượt quá Long Trần tưởng tượng, tứ giai dược liệu tinh luyện tốc độ thật nhanh, không có nửa phần cố hết sức cảm giác, cái này lại để cho hắn không khỏi thở dài một hơi. Chỉ có cường đại hỏa diễm mới có thể chiết xuất ra dược liệu trong tinh hoa, cho nên đan hỏa một mực bị coi là đan tu tánh mạng. Theo thuốc bột càng không ngừng rót vào, Long Trần thời khắc chú ý đến trong lò đan thuốc bột nhan sắc biến hóa, linh hồn chi lực không ngừng vận chuyển, điều tiết lên hỏa diễm phát ra. Phanh, rốt cục sở hữu dược liệu đều vùi đầu vào trong lò đan, Long Trần bắt đầu phong lô, đường bếp lò phong, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Phía trước không có phạm sai lầm, như vậy hậu kỳ tựu cần cường đại hơn linh hồn chi lực, đi trèo chống đan hỏa phát ra thì tốt rồi. Đối với tại của mình linh hồn chi lực, Long Trần còn là phi thường tự tin, bắt đầu tăng lớn hỏa diễm độ mạnh yếu, đồng thời dùng linh hồn chi lực nhìn chăm chú lên trong lò đan biến hóa. Rầm rầm rầm, sau nửa canh giờ, lò đan bắt đầu càng không ngừng run run, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng thần sắc khẩn trương. Răng rác, trong lúc đó, lò đan trên xuất hiện một đạo khe hở, sợ tới mức Mộng Kỳ bọn người sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. Coi như là người thường, các nàng cũng biết, một khi lò đan bạo toái, cái này lô đan muốn báo hỏng rồi, không khỏi khẩn trương tâm đều muốn tóm đi lên. Long Trần cũng là vẻ mặt ngưng trọng, một cái đại thủ chậm rãi đè lại lò đan, một phương diện khống chế được hỏa diễm phát ra, hôm nay đã đến thành đan mấu chốt nhất thời khắc, một khi lò đan bạo toái, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Thế nhưng mà cái lúc này nếu như triệt hồi hỏa diễm, hoặc là hỏa diễm phát ra yếu bớt, như vậy trong lò đan một bộ phận tinh hoa, tựu không cách nào tập trung tại đan dược nội, làm cho đan dược phẩm giai hạ thấp, cho nên hiện tại tuyệt đối không thể ngừng. Long Trần trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, lần này sau khi trở về, vô luận như thế nào cũng muốn đào một cái tốt đi một chút lò đan mới được, nếu không luôn như vậy chờ đợi lo lắng, ai cũng chịu không được. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang lớn, trong lò đan thanh âm chậm rãi yên tĩnh trở lại, lại để cho mọi người nhả ra khí chính là, cái kia lò đan cũng không có nổ bung. Tuy nhiên lò đan không có bạo toái, nhưng là thượng diện ấn đầy rậm rạp chằng chịt vết dạn, nhìn về phía trên ra nhìn thấy mà giật mình. Xốc lên nắp lò, chín quả no đủ đan dược, ánh vào mọi người tầm mắt, nhìn xem những đan dược kia trên đan văn, cũng không có đan vượng xuất hiện, Long Trần không khỏi thở dài một tiếng. Tứ giai trung phẩm, lần thứ nhất luyện chế tứ giai đan dược, cũng coi như không tệ rồi, dù sao tứ giai đan dược luyện chế độ khó rất cao, tuy nhiên là trung phẩm, bất quá bên trong có kỳ lân quả tinh hoa chỗ, dược lực không so với bình thường thượng phẩm thông cốt đan chênh lệch. Hắc hắc, thành công rồi, hôm nay chính là chúng ta tập thể trở nên mạnh mẽ bước đầu tiên. Chương 416, chuẩn bị. Tại đã luyện thành thông cốt đan trong ngày hôm ấy, Long Trần tự lại để cho Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi cùng Lục Phương Nhi còn có Cốc Dương, trước tiên ăn vào, phụ trợ tại dược lực, đem sở hữu cốt cách huyết quản đả thông. Cốt cách là bị gân mạch hợp với, nhưng là chỉ là kết nối ngoại bộ cốt cách, mà kết nối cốt cách trong cốt tủy bộ phận là theo chân mạch máu tương liên. Nhưng là phải tế luyện cốt cách, nhất là toàn bộ tế, chỉ dựa vào mạch máu đưa vào, là xa xa không đủ, phải tại trong gân mạch, một lần nữa khai thác ra một cái lối đi, tốc hành cốt tủy ở chỗ sâu trong. Cái này đan dược lực lượng, có thể thông qua gân mạch, trực tiếp rót vào trong xương tủy, dùng tốc độ nhanh nhất, đi tẩm bổ cốt cách, dễ dàng cho cốt cách hấp thu. Cái tốc độ này muốn so với huyết dịch phát ra tốc độ, nhanh hơn trăm lần, cho nên đến tế cốt cảnh cường giả, đều là tại gân mạch trên, khai thông một cái thông đạo, dùng để tế luyện cốt cách. Tế cốt cảnh cường giả, đều là một cây một căn đi tế luyện cốt cách, mỗi lần chỉ cần mở một đạo gân mạch là đủ rồi. Cho nên bọn hắn sử dụng thông cốt đan, cho dù là so sánh rác rưởi hạ phẩm đan dược, cũng đầy đủ dùng. Mà Long Trần lựa chọn chính là toàn bộ tế, muốn duy nhất một lần, đả thông sở hữu kinh mạch, liên thông sở hữu cốt cách, cái này mới cắn răng dùng kỳ lân quả làm chủ dược, luyện chế thông cốt đan, nếu không dược lực không đạt được, không cách nào duy nhất một lần quán thông, cái kia thì phiền toái. Bất quá có phượng tước tử diếm cùng kỳ lân quả tại, Long Trần luyện chế thông cốt đan, mặc dù chỉ là tứ giai trung phẩm. Đó cũng là trung phẩm bên trong cực phẩm, có thể so sánh tứ giai thượng phẩm đan dược, đầy đủ các nàng đã thông gân mạch thông đạo rồi. Tại tứ nữ phục dụng đan dược bế quan trong khoảng thời gian này, Long Trần không có bất kỳ trì hoãn, cũng đã bắt đầu tu hành. Đại lượng nuốt tam hoa thông cân đan, đồng thời mở ra thần hoàn, hấp thu ngoại giới linh khí, phụ trợ tu hành, hai bút cùng vẽ. Ba ngày sau, đương Mộng Kỳ bọn người luyện hóa hết đan dược, Long Trần cũng tiến nhập dịch cân tứ trọng thiên, Long Trần phát hiện, vừa ăn đan, một bên tu luyện sẽ để cho tu hành làm chơi ăn thật, đáng tiếc hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi tu hành. Mà Mộng Kỳ bọn người cũng không có chút nào ngoài ý muốn, đem toàn thân gân mạch đả thông, cái này nhất định phải cảm tạ kỳ lân quả cường đại dược lực. Trong ba ngày này, Quách Nhiên cũng đột phá đã đến đoán cốt cảnh, bất quá chỉ là vừa đột phá, cho nên Long Trần cần để cho hắn củng cố thoáng một phát cảnh giới, mới tham ăn thông cốt đan, nếu không căn cơ sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt. Mà A Man, Long Trần vụng trộm đem phong man thú cùng tử vũ phượng tước thi thể giao cho hắn, lại để cho hắn đi xa điểm, tìm ẩn nấp địa phương bắt bọn nó ăn hết, ngàn vạn đừng cho tiểu tử vũ phượng tước chứng kiến. A Man hưng phấn mang theo lưỡng cái cự đại thi thể chạy, Long Trần nói cho hắn biết, trước tiên đem tử vũ phượng tước ăn tươi, đem chứng cứ phạm tội tiêu diệt sạch rồi, lại đi đối phó phong man thú. Đây chính là hai đầu cường đại ngũ giai ma thú, hơn nữa hắn trên người có viễn cổ huyết mạch, so ngoại giới ngũ giai ma thú cường lớn hơn, cái này đúng A Man mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tuy nhiên thời gian so sánh gấp gáp, Long Trần không có cẩn thận xem xét A Man thân thể, nhưng là hắn như trước cảm giác được, A Man trong cơ thể, lực lượng nào đó đang tại chậm rãi thức tỉnh. Cái này lại để cho Long Trần càng phát ra tin tưởng vững chắc, A Man tựu là man tộc chi nhân, bọn hắn không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng ăn, có thể trở thành mạnh nhất chiến sĩ. Như vậy nghịch thiên chủng tộc, chỉ sợ cũng chỉ có man tộc rồi, lúc trước Long Trần liều mạng như thế địa tranh lưỡng cỗ thi thể, cũng là vì A Man, hắn cần có nhất đúng là huyết nhục. Hai cỗ ma thú huyết nhục đều giao cho A Man, nhưng là xương cốt của bọn hắn, đều bị Long Trần để lại, bởi vì bọn họ cốt tủy, là luyện chế tế cốt đan thiết yếu nguyên liệu. Ma thú trong xương tủy, có cuồng bạo năng lượng, Long Trần cần đem trong xương tủy cuồng bạo lực lượng loại bỏ, lưu lại tinh hoa nhất bộ phận, làm thành tế cốt đan nguyên liệu. Tế cốt đan phẩm chất, thường thường cùng thuốc chủ yếu phẩm chất có quan hệ, Long Trần tin tưởng, dùng hai đầu cổ đại ma thú cốt tủy luyện chế ra tế cốt đan, tuyệt đối so với trên thị trường bán ra tế cốt đan, muốn mạnh hơn rất nhiều. Tại Long Trần rút ra cốt tủy, luyện chế tủy phấn trong thời gian, Long Trần cho Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi bọn người an bài một cái nhiệm vụ, hắn cho 6 người 7 cái đan phương, lại để cho bọn hắn nhìn xem, trong tay dược liệu, có thể gom góp loại nào đan phương. Cái này 7 cái đan phương, toàn bộ đều là tế cốt đan cách điều chế, Long Trần bằng đan đế trí nhớ, biết rõ 7 loại bất đồng cách điều chế, nếu như tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ làm cho ngoại giới điên cuồng. Bởi vì tại bên ngoài, tế cốt đan phương thuốc chỉ có một loại, cho nên làm cho tế cốt đan dược liệu, cực kỳ khan hiếm, tất cả đại tông môn, dốc sức liều mạng gieo trồng, như trước cung không đủ cầu, tế cốt đan giá cả, thủy chung cư cao không dưới. Đây cũng là vì cái gì, vô số đoán cốt cảnh cường giả, chỉ có thể tế luyện một căn đến lưỡng cục xương, bởi vì tế cốt đan giá cả quá mắc, quý đến làm cho không người nào có thể thừa nhận. Cũng bởi vì đan phương chỉ có một loại, thượng diện dược liệu tiêu hao lượng quá lớn, trở nên cung không đủ cầu, coi như là dốc sức liều mạng gieo trồng, cũng không cách nào thỏa mãn lớn như vậy nhu cầu lượng. Bởi vì tế cốt đan bôi thuốc tài, ít nhất đều cần trăm năm trở lên mới được, nếu không dược hiệu không đạt được, không phù hợp yêu cầu. Mà Long Trần một hơi viết ra 7 cái đan phương, nếu như nói đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ luyện đan giới. Bất quá trước mắt 5 người, đều là Long Trần người tín nhiệm nhất, Long Trần không sợ bí mật này hướng ra phía ngoài tiết lộ. Lão đại, 7 cái đan phương, chỉ có thể gom góp 3 cái, dựa theo ngươi nói lượng, chỉ sợ chưa đủ ngàn phần. Quách Nhiên có chút lo lắng đạo. Tuy nhiên Quách Nhiên không hiểu luyện đan chi thuật, thế nhưng mà cơ bản thưởng thức hắn là biết đến, một phần đan dược, bình thường đan sư, có thể luyện chế ra 2-3 cái thành phẩm đan, cũng đã không tệ rồi. Chỉ có cấp bậc đại sư, có thể một lò đan luyện chế 4-5 khỏa thành phẩm đan, nhưng lại muốn xem nhất định được vận khí. Mà những cái gọi là kia đại sư, đều là nhanh luyện cả đời đan lão gia hỏa, kinh nghiệm phong phú đến dọa người, mới có cao như vậy xác suất thành công. Đã có xác suất thành công, thì có thất bại suất. Một khi đã thất bại, toàn bộ bếp lò đều nện đã bay, liền cọng lông cũng sẽ không còn lại. Cho nên coi như là 1.000 bản dược liệu, có thể luyện chế ra 3.000 khỏa thành phẩm đan, cái kia đã là vô cùng kinh người xác suất thành công rồi. 3.000 khỏa tế cốt đan, đầy đủ lại để cho một người, tế luyện ra 8 cục xương, thế nhưng mà Long Trần muốn mọi người lựa chọn chính là toàn bộ tế, điểm ấy đan dược, hiển nhiên là như muối bỏ biển, cho nên mọi người tâm tình cũng không có so ngưng trọng. Ha ha, các người không cần lo lắng. Ta nói rồi, luyện đan sự tình quy ta, các ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là tốt rồi. 3.000 khỏa bình thường đan dược, xác thực không coi vào đâu, bất quá 3.000 khỏa tứ giai thượng phẩm đan dược, vậy thì không giống với lúc trước. Long Trần ha ha cười nói, tứ giai thượng phẩm, lão đại ngươi có thể làm sao? Quách Nhiên cả kinh, tiểu tử, về sau nhớ kỹ, không muốn nghi vấn ta được hay không được, cái này đối với một người nam nhân mà nói, cực kỳ vũ nhục. Long Trần cảnh cáo nói, cái này tế cốt đan, luận đến luyện chế thủ pháp, so thông cốt đan đơn giản rất nhiều, ta có nắm chắc luyện chế ra thượng phẩm tế cốt đan. Ai, đáng tiếc cái này lò đan quá rác rưởi, không dám toàn lực thi triển, nếu không ta có năng lực luyện ra mang huyến văn thượng phẩm đan. Long Trần thở dài. Trong tay tuy nhiên còn có chút lò đan, thế nhưng mà cái kia đều là chút ít rác rưởi lò đan, không dám toàn lực thi triển, bằng không thì hội tạc lô. Mà Long Trần đến bây giờ còn không có làm được, có thể dùng đan hỏa vi lô cảnh giới, không có lò đan cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể chấp nhận lấy luyện. Trong khoảng thời gian này ta muốn bắt đầu luyện đan rồi, Mộng Kỳ còn có Cốc Dương, các ngươi năm cái cùng ta cùng một chỗ bế quan, ta luyện chế tốt rồi tế cốt đan, các ngươi lập tức bắt đầu tế luyện cốt cách. Long Trần đạo. Ta đây làm gì? Quách Nhiên hỏi. Ngươi phụ trách thủ hộ chúng ta, Mặt khác trong khoảng thời gian này, sẽ có biệt viện huynh đệ lục tục chạy đến, người phụ trách tiếp ứng thoáng một phát Long Trần Đạo. Cốc Dương bỗng nhiên chen lời nói, nếu không ta cùng Quách Nhiên cùng một chỗ a, vạn nhất có địch nhân đến, hai người còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta cảm giác có người đang âm thầm nhìn xem chúng ta. Long Trần trầm ngâm một chút, gật đầu nói cũng được, những âm thầm kia nhìn xem người của chúng ta đã sớm cảm thấy được rồi, các ngươi không cần để ý tới, hẳn là một ít thế lực thám tử. Bọn hắn chỉ là đến đang trông xem thế nào, cũng không dám chính thức động thủ, nếu như bọn hắn dám ra đây khiêu khích, nhớ kỹ một chữ, giết, không lưu tình chút nào giết. Từ hôm nay trở đi, phàm là đối với chúng ta ác ý khiêu khích, liền trực tiếp giết, mặc kệ chính tà hai đạo, tự cho ta yên tâm người can đảm giết. Tốt, sẽ chờ đang chờ lão đại những lời này đâu rồi, bọn này vương bát đản, nên cho bọn hắn chút giáo huấn, bằng không thì luôn đem chúng ta đương quả hồng mềm. Quách Nhiên có chút xoa tay đạo. Long Trần nhìn Quách Nhiên liếc, nhắc nhở, hiện tại ngươi không muốn loạn đắc sắt, không muốn đi ra ngoài khiêu khích người khác, có thời gian tranh thủ thời gian củng cố cảnh giới. Hắc hắc, lão đại, nhìn ngươi nói, ta Quách Nhiên là như vậy không biết nặng nhẹ người sao? Quách Nhiên cười lấy lòng đạo. Bất quá Quách Nhiên thật đúng là có chút chột dạ, bởi vì hắn vừa rồi xác thực có một nghĩ cách, cái kia chính là chờ Long Trần bế quan về sau, hắn sẽ đem âm thầm nhìn xem người của bọn hắn, cho nguyên một đám dẫn xuất đến, nếu không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn tìm một chút sự tình làm, bị Long Trần một nhắc nhở như vậy, không thể không bỏ đi nguyên lai ý niệm trong đầu. Cốc Dương ngươi xem rồi điểm tiểu tử này, bây giờ không phải là vô nghĩa thời điểm, ngay lập tức đem sẽ có một hồi kinh thế đại chiến. Cái này quan hệ đến chúng ta có thể hay không còn sống ly khai bí cảnh. Long Trần đối với Cốc Dương đạo, so sánh với Quách Nhiên, Cốc Dương vẫn tương đối ổn trọng một ít. Lão đại, người yên tâm đi, ta sẽ nhìn xem hắn. Cốc Dương gật gật đầu, hôm nay Cốc Dương cũng cùng Quách Nhiên đồng dạng, xưng hô Long Trần vi lão đại, cảm thấy xưng hô thế này càng thêm thân thiết. Ân, ta tại đây còn có 4 khỏa thông cốt đan, có đột phá đoán cốt cảnh huynh đệ đến rồi, người trước hết để cho bọn hắn đem gân mạch đả thông. Đến lúc đó Mộng Kỳ các nàng có lẽ tế luyện một bộ phận cốt cách, sau đó các nàng đi ra thủ hộ các ngươi, mọi người thay phiên tế cốt, như vậy sẽ không lãng phí thời gian. Long Trần dặn dò. Chúng ta minh bạch. Quách Nhiên cùng Cốc Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Dặn dò đã xong, hai người về sau, Long Trần mang theo tứ nữ, tiến nhập lều vải, toàn bộ lều vải có 10 trượng phương viên, phi thường rộng rãi. Đường Uyển Nhi có trước khi cùng Long Trần luyện đan kinh nghiệm, nói cho ba người, như thế nào phụ trợ Long Trần luyện đan. Như thế nào đem luyện chế tốt bột phấn, phân loại chứa vào trong bình. Có 4 người phụ trợ, Long Trần cái gì cũng không cần quản, chỉ cần đem một phần dược liệu luyện chế thành dược phấn. Những thảo dược kia đại đa số đều là mới lạ, bản thân tinh hoa cũng không có sói mòn bao nhiêu, dược tính 10 phần, hơn nữa tử diễm cường hãn, đem sở hữu dược tính đều một mực địa khóa tại thuốc bột bên trong, lại để cho Long Trần trong nội tâm thoải mái không ít. Bất quá lượng công việc phi thường đại, gần ngàn phần dược liệu cần tinh luyện, Long Trần suốt bề bộn hồ một ngày mới tính toán hoàn thành. Đây là có tử diễm trợ giúp, nếu là lúc trước thú hỏa, chưa có 1 tháng căn bản không cách nào hoàn thành, nhưng lại muốn tổn thất đại lượng dược tính, đối với tử diễm, Long Trần phát ra từ nội tâm ưa thích. Sở hữu thuốc bột đều tinh luyện hoàn tất về sau, Long Trần thoáng nghỉ ngơi nửa canh giờ, lại để cho tinh thần của mình ở vào đỉnh phong trạng thái, mà bắt đầu luyện chế tế cốt đan. Chương 417, phong 3. Ngay tại Long Trần bắt đầu luyện chế tế cốt đan thời điểm, Hàn Thiên Phong bị Long Trần chém giết tin tức truyền khắp toàn bộ Cửu Lê bí cảnh. Hàn Thiên Phong, thân là Huyền Thiên phân viện đệ nhất cường giả Hàn Thiên Vũ đệ đệ, đồng dạng được xưng là tuyệt thế cường giả, tại toàn bộ chính đạo đều là đều biết cường giả. Cho dù ở tà đạo bên trong cũng bị liệt là tất sát bảng hàng đầu, thanh danh hiển hách, thế nhưng mà lại bị Long Trần giết đi. Nếu như không phải cái kia đoạn hình ảnh ghi chép Hàn Thiên Phong đầu người bay lên hình ảnh, ai cũng không dám tin tưởng tin tức này, thật sự quá rung động rồi. Xung động đồng thời, không ít người cũng rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Long Trần cái tên này rồi, bởi vì trước kia nghe nói qua Long Trần, đó là bởi vì Hàn Thiên Vũ dùng đệ nhất biệt viện danh nghĩa, đối với Long Trần ban phát tất sát lệnh. Lúc kia, đại đa số người chỉ là cho rằng Long Trần đắc tội một vị đại nhân nào đó vật, hoặc là quan hệ đến bảo vật tranh đoạt, chọc giận tới Hàn Thiên Vũ. Thế nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, Long Trần đều không có tin tức gì không, đại đa số người đều cho rằng Long Trần đã vẫn lạc. Thế nhưng mà lúc cách mấy tháng về sau, Long Trần cường thế tái nhậm chức, dùng dịch cân sơ kỳ thực lực, dốc sức chiến đấu tuyệt thế cường giả Ân Vô Song cùng Hàn Thiên Phong. Hai người đều là đoán cốt cảnh cường giả, chiến lực ngập trời, thế nhưng mà tại Long Trần công kích đến, chỉ có thể chật vật ngăn cản, nếu như không phải Ân Vô Song xem thời cơ nhanh, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Vốn là Long Trần danh tự, chỉ là tại 108 trong biệt viện truyền bá, thế nhưng mà chém giết Hàn Thiên Phong về sau, Long Trần đại danh, tại chính tả hai đạo cơ hồ không có mấy người không biết. Hết cách rồi, Long Trần thật là bá đạo, mới dịch cân sơ kỳ, tựu đánh chết đoán cốt cảnh tuyệt thế cường giả Hàn Thiên Phong, muốn không nhớ kỹ đều không được. Đồng thời cũng không có thiếu người, đem chọn sự kiện chân tướng, đại khái lý một lần, bọn hắn không khó phát hiện, Long Trần là bị người nhầm vào. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào bí cảnh, tựu lọt vào người ta bẫy dập, mà Long Trần lúc này rốt cục không thể nhịn được nữa, dùng Hàn Thiên Phong đầu lâu, hướng bố cục người phát ra chiến thư. Cái này chỉ sợ muốn nhìn thật là náo nhiệt, mọi người không khỏi cảm khái, Hàn Thiên Vũ được xưng là huyền thiên biệt viện ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, đứng tại đồng bậc võ giả đỉnh phong nhất, trong cả đời chưa bao giờ bị bại. Có người giết đệ đệ của hắn, mặc kệ xuất phát từ cái gì lý do, hắn đều sẽ không bỏ qua hành hung chi nhân, cho nên Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ là được không chết không ngất địch nhân. Cái này Long Trần quả thực là muốn chết, cái kia Hàn Thiên Vũ là dạng gì nhân vật? Há là đệ đệ hắn có thể so với hay sao? Hắn cuối cùng không cách nào đào thoát chết thảm vận mệnh trong biệt viện, có người âm thầm cười lạnh. Không có người coi được Long Trần, cứ việc Long Trần lúc kia có thể dốc sức chiến đấu Hàn Thiên Phong cùng Ân Vô Song, tuy nhiên hai người được xưng là cùng Hàn Thiên Vũ một cái cấp bậc thiên tài. Thế nhưng mà cùng một cái cấp bậc trên, chiến lực đồng dạng kém cực lớn, giống như là diễn đạo giả cùng chí tôn cấp cường giả, kỳ thật đã ở cùng một cái cấp bậc trên. Có thể chí tôn cấp cường giả đều có được bất bại kỷ lục, có vô địch tín niệm, đối với bình thường diễn đạo giả lại còn tuyệt đối nghiền áp thực lực. Mà Hàn Thiên Vũ tựu là một người như vậy, đồng dạng nghiền áp cùng thế hệ, không người nào có thể tới chống lại, cho nên tại rất nhiều người trong mắt, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấy ngày nay lại có không ít người lục tục ngo ngoe hướng Long Trần chỗ La Bàn Sơn tới gần, bọn hắn muốn xác nhận thoáng một phát truyền nói có phải thật vậy hay không. Đương một nhóm người đi vào La Bàn Sơn trên thời điểm, phát hiện trên núi nhiều hơn hai cái cực đại lều vải, cũng không có gì dị tượng. Bất quá đại địa phía trên một mảnh đống bừa bộn, vết máu loang lỗ, chứng minh tại đây xác thực phát sinh qua một hồi đại chiến. Mà theo chân bọn họ lấy được hình ảnh cơ bản ăn khớp, mà ở mỗi cái địa phương, có một vũng lớn phi thường dễ làm người khác chú ý vết máu, tại đâu đó, tựu là Hàn Thiên Phong bị chém rụng đầu lâu địa phương. Chỉ chẳng qua hiện nay Hàn Thiên Phong thi thể không thấy rồi, không biết là bị người lấy đi rồi, hay vẫn là bị ma thú ăn thịt rồi. Oanh, trong trứng bồng, Long Trần lò đan phát ra một tiếng cực lớn động tĩnh, đồng thời một cỗ đầm đặc đan hương, phiêu đầy toàn bộ lều vải. Nắp lò bị sốc lên, chín quả no đủ tròn tróng mặt đan dược trên, vầng sáng 10 phần, tràn đầy động lòng người thần thái. Lão đại, người quá xuất sắc rồi, lại là đầy lô thượng phẩm đan, Quách Nhiên cùng Cốc Dương phát ra từ nội tâm tán thưởng. Cái gọi là đầy lô, là đan tu một cái thuật ngữ, một cái lò đan, luyện chế đan dược hạn mức cao nhất là 9 quả, nếu như nắp lò sốc lên, như có 9 quả đan dược, cái kia chính là đầy lô. Bất quá đầy lô xác suất là phi thường thấp, có thể có 5 đến 6 quả thành phẩm đan, tựu phi thường không tệ rồi, còn lại cơ bản đều là đan cặn bã. Mà cái kia 5 đến 6 quả thành phẩm đan, cũng sẽ có nhất định xác suất xuất hiện phế đan cùng hạ phẩm đan, đây đều là phi thường bình thường. Cho nên bình thường luyện đan sư, muốn luyện chế thượng phẩm đan dược, một lò đan bên trong, có một cái thượng phẩm, có thể nói phi thường không tệ rồi. Bình thường tiêu chuẩn là một quả thượng phẩm, hai quả trung phẩm, còn lại cơ bản đều là hạ phẩm hoặc là phế đan. Đây là thưởng thức, tự tính toán Quách Nhiên cùng Cốc Dương không hiểu luyện đan, cũng biết cái này thành công xác suất, thế nhưng mà Long Trần luyện đan xác suất hoàn toàn phá vỡ hai người nhận thức. Đây đã là thứ 39 lô đan rồi, mỗi lần đều là đầy lô, chỉ có hai lần xuất hiện qua một quả trung phẩm đan, còn lại toàn bộ đều là thượng phẩm. Dù cho nhìn tận mắt, hơn nữa nhìn 30 mấy hồi, như trước rung động không cách nào tin, như là xem quái vật nhìn xem Long Trần. Long Trần mỉm cười, cái này căn bản không phải công lao của hắn, mà là đan đế trí nhớ cùng tử diễm công lao, không đáng kiêu ngạo. Trước mắt nhất đáng tiếc chính là, lò đan quá nát, không dám buông tay đi luyện chế, bởi vì lò đan chịu không được, hội bạo toái, nếu không hắn sẽ đi luyện chế mang Huyễn Văn thượng phẩm đan, đó là thượng phẩm đan cực hạn, dược hiệu hội tốt hơn mấy lần. Phải biết rằng dược hiệu đạt đến thượng phẩm về sau, đan phẩm chất mỗi tăng lên một điểm, đều là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng mà một khi tăng lên, như vậy nó dược hiệu sẽ trở thành lần tăng trưởng, giá trị càng là dùng gấp 10 lần hướng trên trở mình. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần muốn chúng người lựa chọn toàn bộ tế nguyên nhân. Long Trần có cường đại như thế luyện đan thuật, tại sao phải trông coi Kim Sơn đi ăn mày đấy? Lần này gặp được Bạch Linh, hiểu được Hoa Vân Tông về sau, Long Trần tâm tư tựu trở nên sinh động. Thuật luyện đan của mình cường đại như thế, thế nhưng mà nghẹn trong tay, không có nửa điểm tác dụng, sao không cùng Hoa Vân Tông hợp tác? Dùng thuật luyện đan của mình, đổi lấy càng nhiều nữa tu hành tài nguyên, đây không phải là thường rõ ràng cùng có lợi tất cả mọi người có thể đạt được khả quan thu nhập. Mà Bạch Linh đối với Hoa Vân Tông cảm ơn cùng sùng bái, đã biết rõ người ta Hoa Vân Tông là một cái không tệ tông môn, mặc dù có điểm hướng là việc buôn bán, thế nhưng mà người ta chú ý công bình, tại tu hành giới, công bình là một cái bao nhiêu xa xỉ chữ. Đừng lo lắng rồi, đan dược nhiệt độ có thể vô keo rồi. Long Trần thấy hai người vẻ mặt say mê nhìn xem bếp lò nội đan dược, Long Trần nhắc nhở. Nói chuyện, Long Trần đã bắt đầu dùng thứ hai bếp lò, tiếp tục luyện chế đan dược, hắn là hai cái bếp lò đổi lấy đến luyện. Một cái bếp lò luyện chế hết một lò đan về sau, muốn cho nó một cái làm lạnh thời gian, nếu như nhiệt độ cao không lùi liên tục luyện chế, dễ dàng lại để cho lò đan vỡ vụn, hết cách rồi, ai bảo cái này lò đan như vậy rác rưởi đấy. Tốt lò đan người ta là luyện chế đan dược càng nhiều, lại càng dùng tốt, thật giống như xào rau cái nồi đồng dạng, dùng đầu năm càng nhiều, xào rau lại càng hương. Thế nhưng mà Long Trần hiện tại không có điều kiện kia, chỉ có thể tỉnh lấy đến, tổng cộng tựu như vậy mấy cái lò đan, tạc một cái thiếu một cái, đến lúc đó không có dược liệu, không có lò đan, tựu xong đời. Lão đại, bên ngoài đến rồi không ít người, đều trốn ở phía xa lén lén lút lút nhìn xem, làm sao bây giờ? Quách Nhiên cẩn thận từng ly từng tí mà đem tế cốt đan chứa vào trong bình đạo. Không cần phản ứng đến hắn nhóm, nếu như bọn hắn có can đảm khiêu khích, liền trực tiếp giết chết Long Trần. Một bên vội vàng luyện đan, vừa nói. Khiêu khích liền giết, Quách Nhiên cả kinh, ân, cái lúc này khiêu khích, cùng bình thường không giống với, tuyệt đối là có mục đích tính, nếu ai khiêu khích, đã nói lên bọn họ là địch nhân phái tới, giết chết bất luận tội. Hiện tại Mộng Kỳ các nàng tại một cái khác trong lều vải, toàn lực hấp thu tế cốt đan năng lượng, tuy nhiên bị quấy nhiễu, không có nguy hiểm gì, nhưng là dù sao ảnh hưởng tới tiến độ. Hôm nay làm bọn chúng ta đây tại cùng thời gian thi chạy, chúng ta mỗi tăng lên một tia năng lực, tại cuối cùng quyết trong chiến đấu, là hơn một tia bảo vệ tánh mạng cơ hội. Cho nên bọn hắn hiện tại đến khiêu khích chúng ta, tự cùng chọc chúng ta giao găm không có gì khác nhau, quản hắn khỉ gió là cố tình hay vẫn là không có ý, hết thảy giết chết bất luận tội. Long Trần hừ lạnh một tiếng đạo, Long Trần hiện tại nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên mọi người thực lực, hắn cũng không cần mọi người có thể giúp hắn bao nhiêu, hắn lớn nhất hy vọng, tự là tất cả mọi người có thể có tự bảo vệ mình chi lực, không muốn ở trước mặt hắn vẫn lạc, đó là hắn nhất không muốn nhìn thấy. Kỳ thật Long Trần nội tâm cũng có chút khẩn trương, bởi vì cùng Mặc Niệm nói chuyện với nhau thời điểm, Mặc Niệm từng nói qua, Hàn Thiên Vũ so Doãn La càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên hai người trận chiến ấy, cũng không có toàn lực thi triển, nhưng là Mặc Niệm tổng có thể ở Hàn Thiên Vũ trên người, cảm thấy một loại cực kỳ khủng bố uy hiếp. Nghe nói Hàn Thiên Vũ tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được một kiện khó lường bảo bối, chính đang bế quan tế luyện, cũng không biết vật kia rốt cuộc là cái gì. Cái này lại để cho Long Trần tràn đầy cảm giác nguy cơ, nếu như hắn là tự mình một người, đánh không lại còn có thể chạy, thế nhưng mà người bên cạnh không được. Địch nhân hèn hạ vô sỉ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Long Trần đã lĩnh giáo rồi, hắn cần để cho người bên cạnh, là tự nhiên bảo vệ chi lực, mới có thể an tâm chiến đấu. Đến phiên đơn đả độc đấu, tuy nhiên Hàn Thiên Vũ đã nhận được bảo bối, thế nhưng mà Long Trần không sợ chút nào hắn, chỉ sợ địch nhân quá nhiều, hắn chiếu cố không đến mọi người, đó mới là lớn nhất tai họa ngầm. Chỉ có lại để cho tất cả mọi người tăng lên đi lên, Long Trần mới dám buông tay một trận chiến, đại sát tứ phương, hắn có lòng tin đánh bại Hàn Thiên Vũ. Vậy được, ta đây cùng Cốc Dương hai người tựu đi ra ngoài canh gác rồi, Cốc Dương ngươi là minh trạm canh gác, tựu thủ hộ tại mấy vị chị dâu phía ngoài lều. Ta là trạm gác ngầm, bất quá chung quanh trụi lùi, không có gì hay tàng địa phương, ta dứt khoát chính mình lại làm cho cái lều vải, trốn ở trong lều vải, hắc hắc. Quách Nhiên cười hắc hắc, chỉ là nụ cười kia nói không nên lời hèn mọn bỉ ổi. Đã thành, các ngươi như thế nào giày vò đều được, nhớ kỹ không muốn đã quấy rầy chúng ta là tốt rồi. Long Trần hiểu rất rõ Quách Nhiên rồi, đã biết rõ tiểu tử này, lại không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Hắc hắc, Quách Nhiên cười hắc hắc, gặp Long Trần cũng không có nói cái gì, tự cùng Cốc Dương đi ra lều vải, đương hai người khoản chi bồng lúc, tự chứng kiến xa xa có mấy cái thân ảnh, lập tức núp vào. Quách Nhiên khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, lão đại không có nói sai, nhìn lén lén lút lút bộ dáng, cũng không phải là cái gì tốt điều, đã không phải cái gì tốt điều, vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Cốc Dương dựa theo Quách Nhiên an bài, thành thành thật thật xếp bằng ở Mộng Kỳ bốn người bế quan lều vải trước, các nàng hiện tại đang tại luyện hóa tế cốt đan, đã bắt đầu tế cốt. Quách Nhiên chính mình chi nổi lên một cái một chương rất cao lều nhỏ, chỉ nghe thấy bên trong đinh đinh đang đang địa truyền ra một ít rất nhỏ động tính, cũng không biết hắn ở bên trong làm cái quỷ gì. Ngay từ đầu những rình trộm kia người cũng không có gì động tính, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, mấy ngày sau, đến người càng ngày càng nhiều, thậm chí có mấy trăm chi chúng, thậm chí còn có mấy cái cường đại chí tôn cấp cường giả. Long Trần, người tên dâm tặc này, lăn ra đây. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, chấn động toàn bộ La Bàn Sơn. Chương 418, ra tay ác độc, Long Trần, người tên dâm tặc này, lăn ra đây. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên, chấn động toàn bộ La Bàn Sơn. Rốt cục có một cái đoán cốt cảnh diễn đạo giả, đứng dậy, đối với trên núi giống to, bất quá hắn cũng không có lên núi, khoảng cách đỉnh núi còn lấy đều biết ở bên trong khoảng cách. Theo người nọ một tiếng hò hét, lập tức chỗ tối có không ít người nhao nhao đi ra, ở đằng kia người kéo xuống, lập tức có mấy chục người, đứng dậy. Vốn là trong lều vải, nhàm chán sắp ngủ gà ngủ gật Quách Nhiên, thoáng cái tinh thần rất nhiều, theo trong lều vải một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ tròn, hướng ra phía ngoài nhìn lại, hắc hắc, khách tới rồi. Người vọng giết người vô tội, tâm ngoan thủ lạt, người tựu là chính đạo bên trong bại hoại, chúng ta hôm nay đại biểu cho thiên hạ chính đạo, đến khiển trách người cái này sát nhân ma một cái khác rèn cốt cường giả, cũng đi theo hô lớn. Người cái này thương tâm bệnh cuồng ra hỏa, cho rằng nương tựa theo hung ác thủ đoạn, có thể để cho chúng ta sợ hãi sao? Chúng ta chính đạo cường giả thiên thiên vạn vạn, người giết được quang sao? Người tựu đợi đến a, chờ Hàn Thiên Vũ đi ra, sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của ngươi, dùng ngươi dơ bẩn máu tươi, đi rửa sạch chính đạo sỉ nhục. Theo một người dẫn đầu, không ít người nhao nhao chửi ầm lên, trong giọng nói đem Long Trần coi là tội ác tày trời bại hoại. Trong chướng Bồng Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Lục Phương Nhi đều tải toàn lực luyện hóa đan dược, tế luyện cốt cách, ở vào một loại trạng thái nhập định, căn bản nghe không được bên ngoài thanh âm. Mà một cái khác trong chướng Bồng Long Trần, luyện lấy đan dược, một bên nghe những không có chút nào kia sáng ý quát mắng, trên mặt hiện ra một vòng trào phúng, tiếp tục luyện lấy hắn đan. Long Trần không sao cả, thế nhưng mà bên ngoài Cốc Dương sắc mặt trầm xuống, hắn xem như đã nhìn ra, đám kia ngu ngốc, tựu là qua tới quấy rối. Bọn hắn chỉ là đứng ở đàng xa mắng to, cũng không dám tiến lên, hơn nữa bày ra tùy thời đều chạy trốn tư thế, xem tình hình không tốt muốn chuồn đi. Khí Cốc Dương trong đôi mắt sát cơ hiện lên, hôm nay hắn đã là một vị cường đại diễn đạo giả, hơn nữa trải qua vô số lần sinh tử chém giết, đã đản sinh ra cường đại tất thắng ý chí, hắn hiện tại đã là một vị danh xứng với thực chí tôn cấp cường giả. Hô, Cốc Dương đứng lên, lạnh lùng mà nhìn xem những kêu gào kia lấy ra hỏa, trong tay trường thương chỉ xéo, hừ lạnh nói. Muốn chiến, cứ tới đây, không muốn học người đàn bà tranh chua chửi đồng, làm cho người chế nhạo, ném đi tổ tiên của các ngươi mặt. Cốc Dương vừa đứng lên đến, làm cho mấy người kia lại càng hoảng sợ, bất quá gặp Long Trần cũng không có xuất hiện, hơn nữa bọn hắn bên này người lại nhiều, không khỏi yên lòng. Người tính toán thơm bơ vậy sao, bất quá là 108 biệt viện một con chó mà thôi, cũng dám sủa loạn. Đi theo Long Trần bên người, cũng không phải vật gì tốt, các ngươi chờ xem, đắc sắt không được mấy ngày, chờ Hàn Thiên Vũ vừa ra tới, các ngươi tận thế đã đến. Thức thời, hiện tại tự sát được rồi, miễn cho đến lúc đó chết không toàn thây, các ngươi đệ 108 biệt viện ngu ngốc, đó chính là người đám bọn chúng cuối cùng nhất kết cục. Những trong dân cư kia mắng to, cái gì khó nghe mắng cái gì, nhưng chỉ có không chịu đi lên, thanh âm kia nghe được lại để cho Cốc Dương tóc sẽ xảy ra a. Nếu như không phải Long Trần đã từng nói qua, lại để cho hắn thủ hộ Mộng Đẹp Kỳ bọn người an toàn, hắn đã sớm giết đi ra ngoài rồi. Đã thành, chớ vì loại này ngu ngốc tức giận, như vậy ngươi tựu trúng kế, ta đã xác định mấy người kia vị trí, ca vì ngươi xuất khí. Quách Nhiên thanh âm, theo hắn tiểu trong lều vải truyền ra, vừa nói dứt lời, một cái bóng y hệt tia chớp bay ra. Phốc, một cái mắng được chính hoan cường giả, trong lúc đó thân thể bạo toái, huyết vụ đầy trời, dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Thế nhưng mà mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu rồi, lại là một tiếng trầm đục, lại một người thân thể bạo toái. Là tên nỏ, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thao, có người đâm sau lưng đả thương người, có gan ngươi. Phốc, một chi phi thường có loại cực lớn mũi tên, vô thanh vô tức địa xuất hiện ở đằng kia người trước người, lực lượng khổng lồ, làm cho thân thể của hắn bạo toái, lại để cho người tiếc nuối địa không biết hắn muốn nói cho đúng là cái gì. Hỗn đản, phốc, phốc, phốc. Tại hoảng sợ quát mắng bên trong, từng đạo cực lớn mũi tên, giống như tử thần đoạt mệnh chi mũi tên, vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, liên tục tám âm thanh bạo hưởng, tám người bị đánh chết, thịt nát đầy đất, trong không khí tràn ngập cực kỳ gay mũi huyết tinh chi khí. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem trên núi, bởi vì có người rốt cục phát hiện, kinh khủng kia mũi tên đến từ chính trên núi cái kia nho nhỏ lều vải. Đường thứ hai mũi tên bắn ra thời điểm, đã có người cảm thấy được rồi, mũi tên là từ nhỏ lều vải phun ra. Thế nhưng mà cái kia mũi tên thật là quỷ dị, bay ra thời điểm vô thanh vô tức, nhanh như tia chớp, chợt phát hiện thời điểm, lại đi tránh né đã chậm. Tám mũi tên bay ra, tám người bị mất mạng, mà tám người kia chính là trước kia một mực chửi ầm lên, hết sức khiêu khích chỉ ý tám người. dù cho che giấu âm thầm mấy cái chí tôn cấp cường giả, cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, da đầu một hồi run lên, quỷ dị như vậy tiến thuật, quả thực lại để cho người khó lòng phòng bị. Tập trung tinh thần, đều phi thường khó có thể tránh né, cái này nếu như bị đánh lén, có bao nhiêu cái mạng, cũng không đủ dùng a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ tới mức bốn phía chạy trốn, tìm địa phương tránh né, cũng không dám nữa nghênh ngang địa đứng ra. Phần phật, mọi người phát hiện cái kia khiến người sợ hãi lều nhỏ nội, đi ra một người, người kia vừa xuất hiện, đầu tiên duỗi một cái thật dài lưng mỏi, lại đánh nữa một cái sâu sắc ngáp. Trong tay bỗng nhiên nhiều ra một tấm bảng, nhãn hiệu trên siêu siêu vẹo vẹo ghi đi một tí chữ, người nọ đem nhãn hiệu hướng trên mặt đất cắm xuống, duỗi ra một ngón tay đặt ở trên miệng, đánh nữa một cái chớ có lên tiếng thủ thế, sau đó ngay tại ánh mắt mọi người ở bên trong, nghênh ngang địa chui vào lều vải. Chờ những người kia kịp phản ứng đến thời điểm, Quách Nhiên đã tiến lều trại, bọn hắn lúc này mới chú ý tới, cái kia nhãn hiệu trên chữ viết. Bản thân ngủ trưa, không thích quấy rầy, cấm lớn tiếng ồn ào, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Khi thấy những siêu siêu vẹo vẹo kia chữ viết, không ít người khí hàm răng ngứa, bái kiến trang bức, chưa thấy qua như vậy có thể giả bộ bức. Nơi này là bí cảnh, chỉ có ban ngày, ai biết lúc nào là giữa trưa, cái này rõ ràng tựu là đem người khác đương ngu ngốc chơi. Thảo bùn, có người thật sự tức giận đến không được, vừa muốn kêu gọi một loại thần thú danh tự, trong lúc đó một đạo mũi tên xuất hiện. Phốc, người nọ tuy nhiên ẩn nấp tại trong bụi cỏ, như trước bị mũi tên xuyên thủng thân thể, biến thành một mảng lớn thịt nát. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, tuy nhiên người nọ có trang bức hiểm nghi, thế nhưng mà cái này quỷ thần khó lường tiễn thuật, thật sự quá độc ác. Lúc này tất cả mọi người lui rất xa, cách này lều nhỏ chừng hơn 10 dặm khoảng cách, như trước bị một mũi tên diệt sát, lại để cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Tiếp tục lớn tiếng ồn ào nha, bằng không thì lão tử không có lý do gì giết ngươi. Quách Nhiên trốn trong lều vải, cầm trong tay phá hư nỏ trên đầu, lắp đặt một cái vòng tròn tròn tinh phiến. Cái này tinh phiến thượng diện phù văn rậm rạp, có thể cho Quách Nhiên phi thường thoải mái mà quan sát đến chỗ xa hơn, cái này tinh phiến chính là một cái bình thường tinh thạch làm. Quách Nhiên là căn cứ Hoàng Kim Thư Hiệt trên ghi lại một loại phù văn, nghiên cứu ra vật này, từ khi Long Trần bên kia đạt được Hoàng Kim Thư Hiệt trên bí mật về sau, Quách Nhiên giống như là một cái đói bụng vô số năm con chuột, thoáng cái lọt vào thùng đựng gạo, càng không ngừng nghiên cứu thượng diện thứ đồ vật. Bất quá lại để cho Quách Nhiên phiền muộn chính là, bên trong rất nhiều thứ, giảng tố chính là một loại nguyên lý, cũng không có kỹ càng trình tự. Dựa theo Quách Nhiên suy đoán, cái này Hoàng Kim Thư Hiệt ghi lại thứ đồ vật, đều là tương đối cao sâu thứ đồ vật, mà những nông cạn kia thứ đồ vật, hẳn là tiên cổ thời đại luyện khí sư thiết yếu một ít trụ cột kỹ năng. Mà bây giờ đối với tiên cổ thời đại thứ đồ vật, đã sớm đoạn tuyệt, hắn một số không trụ cột gà mờ thợ rèn, làm sao có thể thoáng cái nghiên cứu không hiểu cao minh như vậy thứ đồ vật. Cho nên Quách Nhiên hiện tại căn bản không có biện pháp lĩnh ngộ thượng diện thứ đồ vật, chỉ có thể thấy cái gì thứ đồ vật, cảm giác mình cần dùng đến, mượn đến dùng thoáng một phát. Trước mắt cái này tinh phiến, chính là hắn cái thứ nhất thành quả, thông qua tinh phiến trên phù văn, hắn có thể nhìn rõ ràng xa xa từng cọng cây ngọn cỏ. Để cho nhất Quách Nhiên hưng phấn chính là, thông qua tinh phiến đi quan sát, sẽ không khiến cho cao thủ cảnh giác, nói cách khác, tinh phiến ngăn cách thần thức cảm ứng. Chỉ cần Quách Nhiên không phải đặc biệt hận một người, trong nội tâm chưa từng có hơn sát ý, người khác tựu căn bản cảm thấy không đến nguy hiểm hàng lâm. Chỉ cần không phải tuyệt thế cao thủ, trên cơ bản không có gì người có thể cảm ứng ra Quách Nhiên công kích, mà những bình thường kia cao thủ, đợi đến lúc cảm ứng được, hắn tựu đã bị chết. Một miếng nho nhỏ tinh phiến, tựu lại để cho Quách Nhiên phá hư nỏ uy lực lớn đại tăng lên, cái này lại để cho Quách Nhiên hưng phấn thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Phải biết rằng cái này ít đồ, đối với Hoàng Kim Thư Hiệt trên tri thức, bất quá là chín châu mất sợi lông, lần này Quách Nhiên xem như kiếm lợi lớn. Đâm sau lưng đả thương người hèn hạ tiểu tử, các ngươi đều là chính đạo bại hoại, bỗng nhiên lại là một người cao giọng mắng to. Người này phi thường thông minh, hắn trốn ở một tảng đá lớn sau lưng, cự thạch chừng 10 trượng cao, cái kia tên nỏ không cách nào xuyên thấu 10 trượng cự thạch. Thật sự là ngu ngốc, Quách Nhiên một tiếng cười lạnh, trong tay nhiều hơn một chi hỏa hồng sắc mũi tên, đem phá hư nỗ nội mũi tên thay thế mất. Long Trần, các ngươi tựu là một đám nhận không ra người tạp chủng, vi thiên hạ chính đạo chỗ khinh thường, các ngươi đều chết không yên lành. Oanh, trong lúc đó một đạo hồng quang bay qua, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, đâm vào cái kia khối trên đá lớn, phát ra một tiếng bạo hưởng, khủng bố khí lãng bao trùm phương viên ngàn trượng khoảng cách. Bạo hưởng qua đi, cự thạch vị trí xuất hiện một cái hố to, cự thạch bị một mũi tên nổ thành bột mịn, về phần người kia. Ni mã, lãng phí lão tử một căn bạo viêm mũi tên. Quách Nhiên hung hăng nhổ một bãi nước miếng, phi thường đau lòng, cái kia căn bạo viêm mũi tên chế tạo là phi thường tốn thời gian. Bất quá Quách Nhiên trong nội tâm phi thường sảng khoái, hắn hiện tại xem như đã minh bạch Ân Vô Song ác độc, nữ nhân này vậy mà xúi dục một đám ngu ngốc, cố ý quấy nhiễu chúng người tu hành. Xem ra lần trước Long Trần đem nàng giết sợ, chính mình không dám tìm Long Trần tính sổ, mà Hàn Thiên Vũ lại không có xuất quan, nàng không muốn làm cho Long Trần rất nhanh phát triển, không biết thông qua được thủ đoạn gì, vậy mà đón mua một đám bình xịt tới. Theo lý thuyết, như vậy bình xịt làm cho người ta chán ghét, thế nhưng mà trên cơ bản không có người sẽ đi giết bọn hắn, Ân Vô Song tựu là muốn dùng bọn hắn ngăn chặn Long Trần. Nếu như Long Trần kích giết bọn hắn, tựu sẽ khiến công phẫn, dù sao những bình xịt kia là đập vào chính nghĩa lá cờ, đến mãnh liệt khiển trách Long Trần. Long Trần kích giết bọn hắn, vậy thì không còn là cùng Huyền Thiên Phân Viện đệ tử là địch, mà là cùng toàn bộ chính đạo đệ tử là địch, như vậy càng sẽ khiến vô số cường giả bất mãn. Có thể nói nữ nhân này, quá âm độc rồi, biết rất rõ ràng nàng nghĩ cái gì ám chiêu, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác không có hữu hiệu phá giải phương pháp, chỉ có thể nhảy vào nàng bố trí xuống cái bẫy. Long Trần, ta muốn gặp ngươi. Ngay tại tất cả mọi người bị Quách Nhiên sợ tới mức không dám nhúc nhích chi tế, một thân ảnh đối với lều vải bên này chạy vội mà đến. Chương 419, giết chóc máy móc. Long Trần, ta muốn gặp ngươi. Ngay tại tất cả mọi người bị Quách Nhiên sợ tới mức không dám nhúc nhích chi tế, một thân ảnh đối với lều vải bên này chạy vội mà đến. Đó là một cái bình thường đoán cốt cảnh cường giả, một đường giống như bay hướng trên núi chạy vội, trong thanh âm cũng mang theo dồn dập ý tứ hàm xúc. Quách Nhiên không nên động, người kia ta nhận thức. Quách Nhiên trong tay phá hư nỗ nhắm ngay người kia, lại đã nghe được Long Trần quát khẽ một tiếng. Long Trần một bên luyện đan, một bên chú ý tình huống bên ngoài, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có năng lực như vậy luyện đan. Nghe tới người kia thanh âm thời điểm, Long Trần phát hiện người này hắn nhận thức, tại Mê Vụ Sơn Cốc bên ngoài, Long Trần từng thấy một người bị đuổi giết, Trượng Nghĩa ra tay, đem người nọ cứu. Người nọ tự xưng Từ Dương, vì cảm tạ Long Trần, còn đem chính mình lấy được duy nhất một khối phong linh thạch, muốn tặng cho Long Trần, dùng biểu đạt lòng biết ơn, bất quá bị Long Trần cự tuyệt. Người này là một gã diễn đạo giả, thân có phong thuộc tính linh khí, tấn thăng đến đoán cốt cảnh về sau, tốc độ mau kinh người, cơ hồ thanh âm vừa mới truyền ra, người tựu đã đến đỉnh núi. Long Trần theo trong trướng bồng đi ra, Từ Dương liếc tựu nhận ra Long Trần, vội vàng nói, Long Trần sư huynh, không tốt rồi, người một đám bằng hữu bị người bao vây, người tranh thủ thời gian đi cứu viện a. Long Trần không khỏi cả kinh, vội vàng hỏi, cụ thể tình huống như thế nào? Từ Dương không kịp thở nói, tại cách nơi này hơn 8.000 ở bên trong một cái trong hạp gốc, ta nhìn thấy rất nhiều người vây công một đám người, bên trong một cái nữ tử cường đại dị thường, phất tay, băng trụ đầy trời, dốc sức chiến đấu quần hùng. Mà ở bên người nàng có 4 nam tử, cùng nàng cùng một chỗ kịch chiến, thế nhưng mà người của đối phương nhiều lắm, bị đánh đích liên tiếp bại lui. Về sau ta sau khi nghe ngóng mới biết được, bọn họ là với ngươi một cái khác viện đệ tử, là tới tìm nơi nương tựa ngươi, không biết vì cái gì, được đến rồi cái nửa đường chặn giết. Vây công người của bọn hắn, đại đa số đều là các ngươi Huyền Thiên Phân Viện người, quang chí tôn cấp cường giả, thì có 3 vị, ta một người không cách nào cứu viện, chỉ có thể dốc sức liều mạng chạy đến hướng ngươi báo tin tức. Từ Dương nhìn thấy Long Trần, lúc này cả người đổ mồ hôi thấu trọng y, một số gần như hư thoát, hiển nhiên dọc theo con đường này, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bọn này ngu ngốc, Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đám hỗn đản này quá ghê tởm, vậy mà đi đoạn giết bọn hắn biệt viện đệ tử, quả thực quá ác độc. Do dự một chút, Long Trần hay vẫn là tiến nhập trong trướng bồng, đem chính đang bế quan tu luyện Sở Giao tỉnh lại, hắn muốn nhờ Tử Vũ Phượng tước tốc độ. Tuy nhiên như vậy hội chậm trễ Sở Giao tế cốt tiến độ, chẳng qua hiện nay cứu người quan trọng hơn, có Sở Giao tại, nếu có người bị thương, có thể lập tức trị hết. Đa tạ rồi, các ngươi thủ tại chỗ này, ta cùng Sở Giao đi trợ giúp đối với Từ Dương đã đến âm thanh tạ. Lại đối với Cốc Dương Hòa Quách Nhiên dặn dò thoáng một phát. Lão đại cái này, Quách Nhiên hiển nhiên có chút do dự, cái kia ý tứ người này có đáng tin. Có phải hay không là kế điệu hổ ly sơn, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, nếu như bọn hắn nếu là dám thừa dịp ta ly khai chi tế tới, các ngươi để lại tay giết cho ta, phàm là dám động tay, liền giết không còn một mống Long Trần đạo. Cũng không có trực tiếp trả lời Từ Dương có độ tin cậy, bất quá thái độ đã cho thấy, Từ Dương là có thể tin chi nhân, lại để cho Quách Nhiên yên tâm. Nếu như chống đỡ không nổi, cùng lắm thì tỉnh lại mộng kỳ bọn người là được, chỉ có điều tế luyện cốt cách, bình thường cần công tác liên tục, đem một căn cốt cách hoàn toàn tế luyện thành công mới được. Nếu như bỏ dở nửa chừng, dược lực rất nhanh sẽ tại cốt cách trong tiêu tán, như vậy tựu cần một lần nữa đi tế luyện, mà phía trước cố gắng tựu uổng phí rồi. Tế luyện đệ nhất cây cốt cách là đơn giản nhất nhanh nhất, lúc này tất cả mọi người tại tế luyện đệ nhị cây xương cốt, Sở Giao bị cắt đứt, như vậy nàng chờ sự tình sau khi kết thúc, cần một lần nữa đi tế điện đệ nhị cây cốt cách rồi. Như vậy chẳng khác nào lãng phí mấy khỏa tế cốt đan năng lượng, cùng một bộ phận thời gian, tổn thất vẫn là có thể tiếp nhận, cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần mới dám một mình ly khai. An bài tốt hết thảy về sau, Sở Giao triệu hồi ra Tử Vũ Phượng Tước, hai người đạp vào Tử Vũ Phượng Tước bối, Tử Vũ Phượng Tước phát ra một tiếng nhẹ minh, hai cánh chấn động, cực lớn thân ảnh xông thẳng lên trời, trong chốc lát tựu biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần đã đi ra dưới núi không ít ẩn núp trong bóng tối người, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hẳn là có cái gì việc gấp, hắc hắc, hôm nay Long Trần ly khai, chỉ còn lại một ít kẻ yếu rồi, chúng ta còn chờ cái gì, cùng tiến lên, giết bọn chúng đi, Ân tiểu thư từng dạ bảo bối, tựu tới tay. Hơn nữa chúng ta không riêng quấy rầy Long Trần tu hành, còn có thể đem bằng hữu của hắn đều giết sạch, tiếp tục như vậy Long Trần đoán chừng hội điên mất. Hắc hắc, phần thưởng của chúng ta chỉ sợ muốn gấp bội đi à nha. Giết a, chém giết Long Trần cái này con sâu làm dầu nồi canh. Giết a, Long Trần người bên cạnh, trợ trụ vi ngược, toàn bộ đều không là đồ tốt, cùng một chỗ giết sạch. Long Trần vừa mới rời đi, những dấu ở kia chỗ tối cường giả, cũng không biết Ân Vô Song âm thầm cho bọn hắn cái gì từng dạ, nhao nhao nhảy ra ngoài, thẳng hướng lều vải bên này, trong lúc nhất thời sát khí tuôn ra mà đến. Khoảng chừng hơn 60 cái rèn cốt cường giả, trong đó còn có hai cái chí tôn cấp cường giả, nâng cao binh khí vẻ mặt sát ý công tới. Từ Dương lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi dọa đến sắc mặt có hơi trắng bệch, trường kiếm trong tay nhịn không được có một chút phát run. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, mà bọn hắn bên này chỉ có 3 người, Từ Dương chẳng qua là một cái bình thường diễn đạo giả, ngoại trừ am hiểu tốc độ bên ngoài, chiến lực chỉ có thể coi là bình thường, đối mặt nhiều người như vậy, hắn không có đào tẩu, đã xem như rất dũng cảm. Huynh đệ, một hồi không cần ngươi động thủ, ta cùng Cốc Dương là đủ rồi, nếu như chúng ta chịu không được, người hãy tiến vào lều vải, đem bên trong bế quan mấy vị tỉnh lại, yên tâm đi, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm, Quách Nhiên vỗ Tử Dương bả vai nói. Tuy nhiên Mộng Kỳ bọn người bây giờ là trạng thái nhập định, bất quá đây cũng không phải là tu hành, chỉ cần có uy hiếp tánh mạng, tựu sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, do đó tỉnh lại. Chỉ có điều nói như vậy, bọn hắn cần một lần nữa tế điện cốt cách mà thôi, Quách Nhiên nói như vậy, chẳng qua là làm xấu nhất ý định mà thôi. Ta đến đạo thứ nhất phòng tuyến, Cốc Dương người đạo thứ hai. Nếu như hai người chúng ta thất thủ rồi, Từ Dương ngươi tựu đi tỉnh lại bọn hắn. Quách Nhiên thập phần thong dong, nói dứt lời, cực lớn phá hư nỗ, cầm trong tay, nhìn cũng không nhìn, đối với dưới núi chạy như bay đám người tựu là một mũi tên. Oanh, một đạo mũi tên trong đám người bạo toái, lập tức đều biết người phát ra thê lương kêu thảm thiết, máu tươi đầy trời, thịt nát bay tứ tung. Mọi người phân tán ra đến, khoảng cách này hắn tối đa có thể bắn hai mũi tên, chúng ta có thể vò tới bên cạnh hắn. Đem hắn chém thành thịt vụn một cái chí tôn cấp cường giả, một bên chạy vội một bên nhắc nhở. Hơn 10 dặm khoảng cách, lưỡng cái hô hấp đã đến, trong cái thời gian này, Quách Nhiên tối đa có thể bắn ra hai mũi tên, chỉ cần mọi người phân tán ra đến, hai mũi tên giết không được mấy người, cái này xem ai chút xui xẻo rồi. Hô, vị kia chí tôn cấp cường giả, vừa mới hô xong, một đạo hỏa hồng mũi tên, tựu ra hiện tại trước người của hắn, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Vị kia chí tôn cấp cường giả hừ lạnh một tiếng. Trong tay nhiều hơn một cái cự đại kim sắc tấm chắn, thượng diện phù văn rậm rạp, lòe lòe sinh huy, tản ra cường đại uy áp, cái này là một khối cực kỳ cường đại tấm chắn. Oanh, bạo hưởng rung trời, vị kia chí tôn cấp cường giả cánh tay tê dần, tấm chắn trong tay thiếu chút nữa bị đánh bay, bất quá vẫn là chặn Quách Nhiên một mũi tên. Ha ha, chết đi, gặp tấm chắn của mình chặn Quách Nhiên một kiếm, lúc này mọi người khoảng cách Quách Nhiên đã chưa đủ trăm trượng khoảng cách, trong thời gian ngắn như vậy. Căn bản không cho phép Quách Nhiên đi cho phá hư nỗ đổi mũi tên. Vị kia chí tôn cấp cường giả, cái thứ nhất vọt lên, đồng thời mở ra ảnh lưu niệm ngọc, hắn muốn ghi chép lại chính mình anh dũng giết địch tràng cảnh, cái này thế nhưng mà cầm báo thù lao chứng cớ. Hô, vị kia chí tôn cấp cường giả, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh kiếm bản rộng, đối với Quách Nhiên đột nhiên đánh tới. Đương, một tiếng bạo hưởng, hỏa tinh văng khắp nơi, vị kia chí tôn cấp cường giả trường kiếm, bị một chỉ sắt thép cánh tay cho chặn. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, Quách Nhiên trong nháy mắt biến thành sắt thép quái nhân, toàn thân bị sắt thép bao trùm, cực kỳ quỷ dị dọa người. Thực tế Quách Nhiên trên mặt nạ, mang theo ác ma đồ án, trên đỉnh đầu hai cái cơ giáp lòe lòe sinh huy, nhìn về phía trên dị thường hung ác. Như vậy sắt thép khôi giáp, đem tất cả mọi người hù đến rồi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. Quách Nhiên mặc khôi giáp tốc độ cũng quá nhanh rồi, cảm giác thấy hoa mắt, tựa như thay đổi cá nhân giống như được. Ngươi mới chết đi, một đầu cánh tay chặn hắn trường kiếm, mặt khác một chỉ thiết quyền, đã mang theo gào thét kình phong, thẳng đến vị kia chí tôn cấp cường giả lồng ngực đập tới. vị kia chí tôn cấp cường giả, còn không có theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đợi đến lúc cảnh giác tới thời điểm, Quách Nhiên thiết quyền, đã đến trước ngực của hắn, muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Linh khí hộ thể, vị kia chí tôn cấp cường giả, chỉ có thể đem sở hữu linh khí tập trung ở ngực, ở trước ngực tạo thành một cái trong suốt vòng phòng hộ. Cái này vòng phòng hộ, là dùng linh khí độ cao áp xúc mà thành, chỉ có đạt tới tế cốt cảnh cường giả, linh khí nồng đậm đã đến cực hạn, mới có thể làm được. Như vậy linh khí cháo, đối với linh khí công kích, có thật lớn triệt tiêu tác dụng, người khác nắm đấm, nện ở cái này phòng ngự cháo trên, tối thiểu hội triệt tiêu ba thành lực lượng. Oanh, răng rác, một tiếng bạo hưởng, nương theo lấy nứt xương âm thanh truyền đến, vị kia chí tôn cấp cường giả, một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Thôi đi, cái gì chí tôn, lộn không phải, tựa như kim loại ma sát thanh âm, theo Quách Nhiên khôi giáp nội phát ra, trong thanh âm tràn đầy xem thường. Cái kia chí tôn cấp cường giả phòng ngự, đối với người khác hữu dụng, nhưng là đối với Quách Nhiên không có hiệu quả, bởi vì Quách Nhiên công kích, không mang theo một tia linh khí, toàn bộ nhờ khôi giáp phụ trợ lực lượng. Mà Quách Nhiên cái này một bộ khôi giáp tài liệu đều là Long Trần tại trong cổ mộ đoạt được, tuy nhiên tại thời đại kia, đều là cấp thấp tài liệu. Thế nhưng mà tại hiện đại mà nói, những tài liệu này độ cứng, có thể so với tiên thiên tài liệu, có thể nói, bộ này khôi giáp, ngưng tụ Quách Nhiên vô số tâm huyết. Đây cũng là hắn vì cái gì, một mực chậm chạp không đi đột phá cảnh giới nguyên nhân, hắn chính là muốn dùng chính mình phát minh đến chứng minh là đúng lực lượng của mình. Hắn biết rõ mình ở trên tu hành, không có gì thiên phú, mục tiêu của hắn là trở thành một đời tượng thần, đối với hắn phát minh, hắn có vô cùng tự tin. Một quyền đem một cái chí tôn cấp cường giả kích thương, nhìn xem cái kia miệng phun máu tươi, người hướng về sau bay ngược mà đi chí tôn cấp cường giả, tất cả mọi người trong nội tâm hoảng hốt. Quá vô dụng, chết đi. Uyển Như cương thiết ma sát đích thoại ngữ lần nữa vang lên, Quách Nhiên một đầu cánh tay, chậm rãi nâng lên, bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt. Hiu hiu hiu, vô số đạo màu đen hào quang bay ra, lập tức đem giữa không trung chí tôn cấp cường giả thôn phệ. Chương 420, chết đi. Hiu hiu hiu, vô số đạo màu đen hào quang bay ra, lập tức đem giữa không trung chí tôn cấp cường giả thôn phệ. Phốc phốc phốc phốc, cái kia chí tôn cấp cường giả, phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể bị trên trăm căn dài đến ba thốn tả hữu cái đinh sỏ xuyên qua, người này bị bắn thành cái sàng. Nếu như chỉ là thân thể bắn thành cái sàng, hắn còn chưa chết, thế nhưng mà những theo kia Quách Nhiên trên cánh tay lỗ nhỏ bay ra thép đinh, là hiện lên phát ra trạng bắn ra, vị kia chí tôn cấp cường giả, từ đầu đến chân, đều bị bắn thủng. Những thép kia đinh chỉ so với cương châm hơi thô, thế nhưng mà thượng diện đường vân rậm rạp, chắc chắn dọa người, huyết nhục chi thân thể, căn bản không cách nào ngăn cản. Phanh! Vị kia chí tôn cấp cường giả thân thể rơi trên mặt đất về sau, cơ hồ thành một đống thịt nhão, mắt thấy đã không sống nổi. Vốn là còn hô đánh tiếng kêu giết mọi người, không khỏi thoáng cái mặt tựu dọa tái rồi, nhìn trước mắt sắt thép quái nhân, đều bị kinh hồn táng đảm. Một kích miểu sát một vị chí tôn cường giả, hơn nữa dùng thủ đoạn, là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết sợ hãi, mới càng làm cho người cảm thấy e ngại. Trốn, tất cả mọi người vừa mới xông lên đỉnh núi, không có chút gì do dự, quay đầu bỏ chạy. Bọn hắn hiện tại đã không quan tâm Ân Vô Song ưng thuận cái gì từng dạ rồi, tuy nhiên bảo vật mê người, bất quá cũng cần có mệnh đi hưởng thụ mới được. Người nơi này, một phần là nhìn chúng Ân Vô Song lời hứa, còn có một bộ phận lớn, là muốn thông qua lần này hỗ trợ, có thể cùng Ân Vô Song nhờ vả chút quan hệ, cho nên mới mạo hiểm đến quấy rối Long Trần. Vốn cho rằng bất quá là quấy rối, dù sao đều là chính đạo đệ tử, Long Trần không dám đưa bọn chúng thế nào, thế nhưng mà Long Trần ngoan lệ, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này thấy Quách Nhiên biến thân đã trở thành một cái sắt thép ma quỷ, phất tay diệt sát một vị chí tôn cấp cường giả, không bao giờ nữa quản cái gì bảo vật, cái gì quan hệ, nhao nhao đào tẩu. Như vậy không tốt sao? Quách Nhiên lạnh lùng địa đáp lại một câu, hai tay chậm rãi hướng bên hông đập đi, trong lúc đó Quách Nhiên trước ngực áo giáp từ từ mở ra, lộ ra bên trong rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ. Oanh, một đạo cự đại tường băng, bị ba món vũ khí nứt vỡ, lộ ra một trương lạnh như băng dung nhan, lông mày mắt phượng, con người sinh huy. Giống như là một không ăn nhân gian khói lửa băng tuyết nữ thần. Cái này đặc biệt khí chất, chỉ có Diệp Chi Thu có đủ, lúc này Diệp Chi Thu bị ba vị chí tôn cấp cường giả vây công, càng không ngừng rút lui. Mà ở Diệp Chi Thu bên cạnh, ba nam tử đang điên cuồng kịch chiến, máu tươi nhuộm hồng cả áo bào, nhưng như cũng điên cuồng ngăn cản chung quanh như là thủy triều địch nhân. Ba nam tử sau lưng nằm hai cái thân ảnh, một cái thân thể đã lạnh như băng, đã mất đi sinh mệnh khí tức, mà một cái khác sinh mệnh khí tức cũng yếu ớt vô cùng, tùy thời đều chết đi. Diệp Chi Thu, ngươi không cần làm vô vị vùng vẫy, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vây công Diệp Chi Thu trong ba người, một cái trên mặt dài khắp mặt dỗ người cười lạnh nói. Tuy nhiên lúc này Diệp Chi Thu đã bị đẩy vào hạ phong, ba người như trước không dám khinh thường chút nào, bởi vì Diệp Chi Thu băng hệ năng lượng, lực sát thương quá kinh khủng. Trước khi giao chiến thời điểm, cái kia mặt dỗ mặt cùng Diệp Chi Thu một mình đấu qua, kết quả thiếu chút nữa bị Diệp Chi Thu chỗ chém giết, tuy nhiên không chết, bất quá cũng bị trọng thương, chiến lực giảm đi, nếu không Diệp Chi Thu không cách nào trèo chống thời gian dài như vậy. Ba người đều xuyên lấy biệt viện quần áo và trang sức, bất ngờ tất cả đều là biệt viện đệ tử, phân biệt đến từ thứ 7, thứ 9 cùng thứ 11 biệt viện, mà những vây công kia người cũng đều là biệt viện đệ tử. Hừ, tự tính toán chúng ta chết thì thế nào? Long Trần nhất định sẽ cho chúng ta báo thù, đến lúc đó, các ngươi hội so với chúng ta chết thê thảm gấp một vạn lần. Tống Minh Sa nghiến răng nghiến lợi đạo. Lúc này Tống Minh Sa, La Thường cùng Nhạc Tử Phong dốc sức liều mạng địa giết chóc, trong tay thi triển tất cả đều là lưỡng bại câu thương chiêu số, hiển nhiên cũng đã lâm vào điên cuồng. Mà những là người tiến công kia, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, trước mắt mấy người, bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi, bọn hắn bị diệt bất quá là vấn đề thời gian, ai cũng không muốn mạo hiểm theo chân bọn họ liều mạng, đều tại áp dụng kéo dài chiến thuật. Chậm rãi hao hết sạch thể lực của bọn họ, cái kia hai cái nằm trên mặt đất, bên trong một cái hấp hối chính là Lý Kỳ, cùng Tống Minh là xa như hình với bóng hảo huynh đệ, lúc này bộ ngực hắn cắm một thanh trường kiếm, đã tiến nhập hấp hối chi tế. Mà một người khác, đã mất đi sinh mệnh khí tức chính là Quan Văn Nam, lúc trước tiến vào biệt viện lần thứ nhất khảo hạch về sau, cùng Cốc Dương, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu đều là tứ đại đệ tử hạch tâm, đều là sớm nhất một đám thức tỉnh tổ văn cường giả. Tại ngực của hắn, có một cái động lớn, máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất, một đôi mắt bình tĩnh địa đang nhìn bầu trời, cũng đã mất đi sáng bóng. Long Trần, ngu ngốc, Long Trần rất nhanh sẽ với các ngươi đi một thế giới khác gặp nhau, Hàn Thiên Vũ sẽ đích thân chặt bỏ đầu của hắn. Một cái chí tôn cấp cường giả cười lạnh nói, oanh, ba vị chí tôn cấp cường giả, lại là hợp lực một kích, Diệp Chi Thu trong tay mũi băng nhọn bạo toái, người hướng về sau bay ngược mà đi, như ngọc khóe miệng, một đám đỏ thẫm máu tươi, chậm rãi chảy ra. Ha ha, đều đi chết đi, một kích kia qua đi, Diệp Chi Thu khí tức rõ ràng giảm xuống một mảng lớn, điều này nói rõ vừa rồi một kích kia, là nàng sở hữu lực lượng, Diệp Chi Thu đã không có lực lượng tái chiến rồi. Ba người đại hỉ, nhào nhào nâng cao binh khí. Đối với Diệp Chi Thu đánh tới, ba cái lạnh như băng vũ khí, đối với Diệp Chi Thu vô tình chém dụng. Vạn mộc phù sinh, oanh, trong lúc đó đại địa bạo toái, vô số cột gỗ từ dưới đất chui ra, nhanh chóng tại Diệp Chi Thu bọn người trước mặt đan vào ra một đạo cao vài chục trượng cực lớn mộc thuẫn. Phanh, ba người binh khí, nặng nề mà chạm tại mộc thuẫn phía trên, thế nhưng mà lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, cái kia cột gỗ, chỉ có điều bị bọn hắn chém nát một bộ phận, cũng chưa xong toàn bộ nứt vỡ. Phải biết rằng này ba người, đều là đoán cốt cảnh cường giả, đã tế luyện lưỡng cục xương, lực lượng có thể phá núi toái nhạc, nhưng lại ngay cả mấy cây mộc đầu đều chém không đứt, không khỏi làm bọn hắn hoảng hốt. Oanh, mộc thuẫn chậm rãi co lại xuống dưới đất, lộ ra một nam một nữ hai cái thân ảnh. Long, Long Trần, ba người nhìn xem cái kia trương nhất mặt sát ý gương mặt, không khỏi dọa được sắc mặt tái nhợt, lắp bắp địa đọc lên tên. Người tới chính là Long Trần cùng Sở Giao, rốt cục tại thời khắc mấu chốt chạy tới. Nhìn xem Long Trần thân ảnh, Diệp Chi Thu bọn người, rốt cục thở dài một hơi, ngã xuống đất. Hôm nay, các người tất cả mọi người phải chết. Long Trần xem của bọn hắn, trong lồng ngực sát ý sôi trào, nghiến răng nghiến lợi đạo. Chạy, không biết ai cái thứ nhất kêu đi ra, trên trăm cường giả, nhao nhao hướng xa xa chạy như điên, bọn hắn bị Long Sa dọa bể mật. Phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà đem Hàn Thiên Phong đều giết đi, Hàn Thiên Phong cường đại như vậy người, cũng đỡ không nổi Long Trần, bọn hắn chống lại Long Trần. Liền một điểm sống hy vọng đều không có. Thiên Mộc Lồng Giam, Sở Giao một tiếng lạnh quát, ngọc thủ tại cả vùng đất vỗ, trong lúc đó, đại địa nứt vỡ, vô số cột gỗ theo lòng đất bay ra, lập tức đan vào cùng một chỗ tạo thành một cái cự đại lao lung, đem phương viên 10 dặm bao phủ. Chết đi, Long Trần gầm lên giận dữ, đối với cái kia ba cái chí tôn cấp cường giả xông ra, một quyền phá toái hư không, đối với ba người rơi đập. Đã chạy vội tới lồng giam biên giới, vừa muốn công kích lồng giam, chỉ thấy Long Trần nắm đấm đã đến, khủng bố lực lượng, làm bọn hắn tâm tình lạnh mình, vội vàng ngăn cản. Oanh, Long Trần một quyền nện ở ba người trên binh khí, ba người nhưng cảm giác ngực phảng phất bị một tòa núi lớn đụng ở bên trong, một ngụm máu tươi phun ra. Thế nhưng mà còn không chờ bọn họ bay rất ra ngoài, Long Trần đã như là một đạo quỷ mị hướng bọn hắn đánh tới. Răng rắc răng rắc răng rắc, xương cốt không ngừng bẻ gãy thanh âm, lại để cho đầu người ra run lên, mọi người trong tai chỉ có ba người tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Long Trần chỉ dùng một cái thời gian hô hấp, liền đem trên thân ba người có thể đánh nhau đoạn xương cốt, toàn bộ bẻ gãy. Hơn nữa Long Trần đối với nhân thể cấu tạo, rất tinh tường, biết rõ cái dạng gì gãy xương, sẽ để cho người thống khổ. Một phen hủy đi cốt xuống, ba người đã không cách nào kêu thảm thiết rồi, bởi vì bọn họ đã không có khí lực đi kêu thảm thiết, bọn hắn muốn lưu sức mạnh, đi đối kháng cái kia chính thức khắc cốt minh tâm đau đớn. Rầm rầm rầm, những chạy trốn kia người, đã vào tới lồng gỗ trước, thế nhưng mà cột gỗ đan vào cùng một chỗ, đừng nói là người, mà ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài, bọn hắn dốc sức liều mạng công kích tới lồng gỗ. Nhưng là bây giờ Sở Giao, đã không phải là đi qua Sở Giao, hấp thu thất tinh hải đường mộc tâm về sau, Sở Giao mộc chi áo nghĩa, lại tinh tiến một mảng lớn. Nàng hiện tại triệu hồi ra cột gỗ, so với đi qua cường đại hơn nhiều lắm, những người kia liều kình toàn lực, vậy mà không cách nào chặt đứt cột gỗ, đều bị sợ tới mức vong hồn đều bốc lên. Chết đi, Long Trần gầm lên giận dữ, như chết thần gào thét, một đạo màu vàng hào quang bay ra, như là tia chớp trong đám người tàn sát bừa bãi. Phốc phốc phốc, huyết quang vẩy ra, đầu người càng không ngừng xông lên thiên không, mọi người hoảng sợ phát hiện, đạo kia màu vàng hào quang căn bản không cách nào ngăn cản. Có ít người dùng trường đao đi chạm cái kia đạo hoàng quang, lại bị hoàng quang chặt đứt binh khí, như trước không cải biến được đầu người rơi xuống đất vận mệnh. Không, đạo kia hoàng sắc quang mang, giống như đoạt mệnh phù, trong đám người tàn sát bừa bãi, bọn hắn căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem nó càng không ngừng thu hoạch đầu người. Long Trần, van cầu ngươi, tha chúng ta a. Phốc, đáp lại hắn chính là màu vàng hào quang, đưa người khác đầu theo cái cổ chia lìa thời điểm, hắn rốt cục không hề sợ hãi rồi, trên mặt lại mang theo nồng đậm không cam lòng. Long Trần, ta cũng không có đối với bằng hữu của ngươi ra tay, niệm tại mọi người đồng môn một hồi, tha cho ta đi. A, đương hắn nói xong câu đó, đầu của hắn cũng đi theo bay ra, rốt cuộc nói không ra lời, lúc này Long Trần Ti không chút nào để ý mọi người kêu thảm thiết, khu động Hoàng Kim Thư Hiệt, không ngừng giết chóc. Long Trần mới không tin tưởng bọn họ không có ra tay chuyện ma quỷ, không có ra tay, là vì người quá nhiều, bọn hắn không có cơ hội xuất thủ. Bọn hắn mặc dù không có ra tay, nhưng lại đem Diệp Chi Thu bọn người bao bọc vây quanh, phòng ngừa bọn hắn đào tẩu, đồng dạng nên giết. Hoàng Kim Thư Hiệt tàn sát bừa bãi, càng không ngừng thu gạt lấy mọi người tánh mạng, trong khoảnh khắc đại bộ phận đều bị đánh chết, đầu người đầy đất lăn, máu tươi phun khắp nơi đều là. Chết người, tự chết rồi, mà người sống, cũng tại trong tuyệt vọng dãy giụa, càng không ngừng chạy vội, mưu toan tránh né Hoàng Kim Thư Hiệt. Thế nhưng mà hết thảy đều là phí công, tại Hoàng Kim Thư Hiệt trước mặt, bọn hắn tự là một đám chạy như điên củ cải trắng, khóc hô bại lộ bọn hắn đáy lòng tà ác. Tại giết chóc người khác thời điểm, bọn hắn từ khác nhau tình người khác, chỉ có chính mình bị giết chóc thời điểm, bọn hắn mới hiểu được bị giết là nhiều sao thê thảm một sự kiện. Phốc, đương cuối cùng một khỏa đầu người rơi xuống đất, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, mà ngay cả Diệp Chi Thu bọn người cũng đều bị trước mắt tràng cảnh sợ tới mức ngây dại, toàn bộ lồng giam ở trong, giống như nhân gian địa ngục, Long Trần Ngật đứng ở đó ở bên trong, cầm trong tay Hoàng Kim Thư Hiệt, giống như một vô tình tử thần. Long Trần, mau tới đây, hắn khả năng không được. Sở Giao lo lắng thanh âm truyền đến. Chương 421, mục tiêu kế tiếp. Long Trần, mau tới đây, hắn khả năng không được. Sở Giao lo lắng thanh âm truyền đến. Long Trần vội vàng chạy vội tới, chỉ thấy Sở Giao cột gỗ chặt chẽ bao vây lấy Lý Kỳ, khổng lồ sinh mệnh lực chính hướng Lý Kỳ chuyển vận. Diệp Chi Thu bọn người vây quanh Lý Kỳ, Tống Minh Sa càng là đã khóc thành tiếng, hai người một mực đều thân như huynh đệ, chứng kiến Lý Kỳ như thế không khỏi lòng như đao cắt. Lý Kỳ lúc này thân thể đã giống như là một cái phễu, không cách nào chứa đựng Sở Giao chuyển vận tới linh khí. Hôm nay hắn còn có thể bảo trì một tia thần trí, toàn bộ nhờ Sở Giao lực lượng. Thế nhưng mà Lý Kỳ bản thân đã không có sinh mệnh lực rồi, chỉ dựa vào ngoại nhân lực lượng, hắn chỉ chống đỡ không được bao lâu. Long Trần, lão đại, hắc hắc, có thể nhìn thấy, ngươi thật sự là quá tốt. Lý Kỳ lúc này mặt như giấy vàng, lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Long Trần, đơn giản chỉ cần cố ra vẻ tươi cười. Long Trần, ta, Sở Giao có chút khổ sở đạo. Nàng không cách nào đem Lý Kỳ theo tử thần trong tay kéo trở lại rồi, bọn hắn đã tới chậm một bước. Các ngươi không muốn, khổ sở, xem đến lão đại, ta an tâm, các ngươi an toàn, là tốt rồi. Lý Kỳ trên mặt hiện ra một vòng an ủi. Lý Kỳ, ngươi không thể vứt bỏ huynh đệ ta a. Tống Minh Sa không khỏi khóc lớn đạo, đã thành, các ngươi đều không muốn khổ sở rồi, hắn không chết được. Long Trần hít sâu một hơi, trong tay nhiều hơn một giọt màu xanh biếc chất lỏng, cái kia là linh giới cường giả rời đi trước đưa cho Long Trần tánh mạng thần dịch. Cái này chất lỏng phi thường thần kỳ, mặc kệ cỡ nào nghiêm trọng ngoại thương, cũng có thể trị hết, tối thiểu cho tới bây giờ, nó chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua. Bất quá trải qua lâu như vậy, tánh mạng thần dịch chỉ còn lại có cuối cùng một giọt, lần trước Long Trần độ lôi kiếp thời điểm, thương thế nghiêm trọng như vậy, đều không có từ bỏ sử dụng. Hôm nay Lý Kỳ đã chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan, chỉ có cái này một giọt thần linh thần dịch, có thể cứu mạng của hắn rồi. Long Trần đem cái này một giọt tánh mạng thần dịch, đưa vào Lý Kỳ trong miệng, Lý Kỳ lập tức lâm vào hôn mê, dọa mọi người nhảy dựng. Của hắn sinh mệnh lực, tại sống lại, Sở Giao không khỏi đại hỉ, nàng trước tiên cảm ứng được, Lý Kỳ sinh mệnh chi hỏa, lại bị một lần nữa nhen nhóm, Sở Giao đưa vào tánh mạng chi lực, rốt cục đã có đỗ địa phương. Long Trần gật gật đầu, nhìn thoáng qua Quan Văn Nam, không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn đến quá muộn, Quan Văn Nam đã chết đã lâu rồi. Quan huynh là vì cứu ta mà chết, thù này ta nhất định phải báo. Vẫn rất ít nói chuyện Nhạc Tử Phong, hung hăng địa đạo. Bốn người bọn họ hiện tại kinh qua Sở Giao trị liệu, thương thế đã không có trở ngại, chỉ có điều muốn khôi phục thể lực, còn cần thời gian nhất định. Trước hết để cho ta biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ba, Long Trần một bạt tai quất vào một cái chí tôn cấp cường giả trên mặt, một tát này tạm thời ngăn cách này trên thân người đau nhức đau, chặt đứt đau đớn thần kinh. Long Trần, tha cho ta đi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta chịu không được. Vị kia chí tôn cấp cường giả, vẻ mặt hoảng sợ cầu xin tha thứ đạo. Hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cái loại này đau đớn, quả thực có thể đem người đau đến chết đi sống lại, điểm chết người nhất chính là, cái loại này đau đớn đã vượt qua người có khả năng thừa nhận cực hạn. Theo lý thuyết, đương đau đớn đạt đến cực hạn của con người, vì phòng ngừa người bị chôn sống đau chết, người thần kinh não hội tự động đóng cảm nhận sâu sắc, tiến vào hôn mê, đây là một loại mình bảo hộ. Thế nhưng mà không biết Long Trần dùng phương pháp gì, bọn hắn rõ ràng cũng đã đau muốn chết rồi, nhưng là muốn ngất đi, đi là một loại không cách nào hoàn thành hy vọng xa vời. Hơn nữa mỗi một căn thần kinh đau đớn, đều có thể rõ ràng địa biểu đạt cho bọn hắn rốt cục minh bạch cái gì gọi là thống khổ. Nói, là ai sai xử các ngươi chơi? Long Trần lạnh lùng nói. Ta nếu như nói rồi, ngươi có phải hay không sẽ thả ta? Ánh mắt người nọ sáng ngời, sinh ra một tia hy vọng sống sót. Ba, Long Trần lại là một bà tai chiều đi qua, lạnh lùng thốt, ngươi không có cỏ kè mặc cả tư cách. Người nọ bị Long Trần chiều một bà tai về sau, lập tức toàn thân run rẩy, hai mắt đều hướng ra phía ngoài nhô lên, lại nhớ tới trước khi kịch liệt đau nhức chính giữa. Ba, Long Trần lại là một cái tát quất vào một người khác trên mặt, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội, ta người này không thích nghe nói nhảm. Người nọ vẻ mặt vẻ sợ hãi, nhìn thoáng qua bên người lưỡng không ngừng run rẩy đồng bạn, một năm một mười địa đem từ đầu đến cuối nói ra. Nguyên lai trước mắt ba người này, đều là đệ nhất biệt viện chính là tay sai, đệ nhất biệt viện tại toàn bộ trong biệt viện, thế lực cực kỳ khổng lồ, có mười mấy cái tông môn, đều theo chân bọn họ có lui tới. Những biệt viện này nói trắng ra là, chẳng khác nào là đệ nhất biệt viện phụ thuộc thế lực, hơn nữa những thế lực này, trên cơ bản đều là bài danh top 50 tồn tại. Bài danh 50 ngoại trừ tông môn, người ta đệ nhất tông môn cơ bản đều là hờ hững lạnh lẽo, bất quá như trước có như vậy một ít người, ưa thích dùng nhiệt mặt đi dán người ta lạnh bờ mông. Lần trước Long Trần chém giết Hàn Thiên Phong, chặt đứt Ân Vô Song một đầu cánh tay, đem Ân Vô Song cho giết sợ, muốn đi tìm Hàn Thiên Vũ, thế nhưng mà Hàn Thiên Vũ không biết ở nơi nào bế quan. Sau khi trở về Ân Vô Song đứng ngồi không yên, nàng cùng Long Trần hai lần kịch chiến, lần thứ nhất, còn có thể cùng Long Trần kịch chiến một phen, thế nhưng mà lần thứ hai nàng tấn thăng đến đoán cốt cảnh. Thực lực đã nhận được thật lớn tăng lên, thế nhưng mà cùng Long Trần chênh lệch vậy mà càng ngày càng xa rồi. Lần này Long Trần thật sự đem nàng cho giết sợ, nhắm mắt lại, tự là Long Trần cái kia lạnh như băng vô tình gương mặt, cùng dơ huyết sắc trường đao muốn đem nàng chém thành hai đoạn hình ảnh. Hôm nay Long Trần đã thành Ân Vô Song mộng yểm, nàng sợ hãi Long Trần sẽ tiếp tục trở nên cường đại, tự lấy đệ nhất biệt viện Hàn Thiên Vũ danh nghĩa, triệu tập nhân thủ, âm thầm để đối phó Long Trần. Người khác cũng không phải người ngu. Long Trần có thể chém giết Hàn Thiên Phong, chính đạo ở bên trong có mấy người dám cùng Long Trần đối nghịch. Có thực lực cùng Long Trần đối nghịch người, căn bản sẽ không nghe nàng, nhân tình của nàng, tại trong mắt những người kia, cũng không đáng tiền. Cho nên Ân Vô Song đưa ánh mắt chằm chằm hướng chính mình phụ thuộc thế lực, cùng những môn phái nhỏ kia, nàng khai ra đầy đủ lại để cho những động lòng người kia thẻ đánh bạc, để cho bọn họ tới quấy nhiễu Long Trần. Không cần bọn hắn đánh chết Long Trần, chỉ cần thời khắc giám thị Long Trần, cho Long Trần chế tạo một chút phiền toái là tốt rồi. Đương nhiên nếu như có thể đánh chết Long Trần người bên cạnh, vậy thì không thể tốt hơn rồi, nàng sẽ cho ra cực kỳ phong phú thủ lao, thậm chí có đem một ít biểu hiện xuất sắc người dẫn vào Ân gia. Phải biết rằng Ân Vô Song có thể là đến từ viễn cổ thế gia, nàng đến biệt viện tu hành hoàn toàn là vi Hàn Thiên Vũ mà đến, dùng Ân gia thế lực căn bản không cần phải đến loại địa phương nhỏ này. Cho nên không ít người nghe được cái hứa hẹn này tự trở nên vô cùng tâm động, nhất là cùng đệ nhất biệt viện quan hệ phi thường tốt rồi mấy cường giả, càng thêm ra sức nịnh nọt. Theo Long Trần tiến vào La Bàn Sơn về sau, vẫn thủ tại đâu đó bất động. Ân Vô Song nhìn ra Long Trần ý đồ, âm thầm cổ vũ mọi người bốn phía chặn giết đệ 108 biệt viện đệ tử. Mục đích của nàng là lại để cho Long Trần nổi giận, tìm chung quanh hung thủ, phát điên Long Trần, nhất định sẽ đại sát tứ phương, khiến cho tất cả mọi người chú ý. Nàng tin tưởng sớm muộn sẽ khiến hết thảy cường giả bất mãn, nếu như những cường giả kia ra tay đối phó Long Trần, mục đích của nàng thì đến được rồi. Phải biết rằng Cửu Lê bí cảnh cửa vào khắp bảy cái châu, tại đây có thể cũng không phải Huyền Thiên biệt viện một nhà độc đại, những châu khác thiên kiêu cũng đồng dạng tiến nhập bí cảnh. Một khi Long Trần đưa tới mặt khác thiên kiêu chú ý, là phi thường dễ dàng phát sinh xung đột, chính là nó muốn đem Long Trần đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tự tính toán Long Trần bốn phía đuổi giết hung thủ, không có khiến cho những người khác chú ý, cũng tất nhiên hội lãng phí vô số kinh nghiệm, mục đích của nàng cũng đạt tới. Trước sau hai lần chiến đấu, Long Trần tốc độ phát triển có thể nói biến thái, quả thực như là sao chổi quật khởi, lại để cho nhân sinh sợ. Tự tính toán nàng đối với Hàn Thiên Vũ có lòng tin, thế nhưng mà như trước không muốn xem đến Long Trần tiếp tục phát triển xuống dưới, cái này là tính toán của nàng. Ân Vô Song bây giờ đang ở đâu? Long Trần nghe được sát ý sôi trào, nữ nhân này quá âm độc rồi, tuyệt đối không thể lưu. Không, không biết, nàng tuyên bố hết tin tức về sau, tự che giấu rồi, cũng phân phó chúng ta, nếu như đắc thủ rồi, tự lập tức tìm một chỗ bế quan, không muốn với ngươi xung đột vị kia chí tôn cấp cường giả, vẻ mặt hoảng sợ đạo. Cái này Ân Vô Song, như thế ác độc Sở Giao không khỏi cả giận nói. Chúng ta nhất định phải giết hắn đi, vì chết đi các huynh đệ báo thù Nhạc Tử Phong nghiến răng nghiến lợi đạo. Như thế nào, còn có những người khác hy sinh, Long Trần không khỏi cả kinh. Tống Văn Sa, La Thường cùng Nhạc Tử Phong một hồi trầm mặc, ba người con mắt phảng phất muốn phun ra lửa, một mực không nói gì. Diệp Chi Thu trên mặt cũng không khỏi hiển hiện vẻ ảm đạm. Tống Văn Sa nghiến răng nghiến lợi nói, nghe nói là Bàn Sơn đại chiến về sau, chúng ta đều theo bốn phương tám hướng chạy đến, trên đường đi bị không ít chặn giết. Hơn nữa chúng ta cùng bọn họ giao chiến lúc, đã nghe được có không ít huynh đệ gặp nạn, đầu của bọn hắn bị cắt đi, dùng để cùng Ân Vô Song tiện nhân kia biểu quyết tâm. Tống Văn Sa nói đến đây, hàm răng cắn chăm chú, từng cái chữ, đều là theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ, mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Chúng ta trên đường đi cũng đánh chết không ít người, theo không gian của bọn hắn trong giới chỉ, chúng ta thấy được bộ phận huynh đệ hy sinh lúc hình ảnh. La Thường nói đến đây, đã có chút nghẹn ngào rồi. Ở đây đều là nhiệt huyết đàn ông, thế nhưng mà nhìn thấy huynh đệ của mình, bị người đánh chết hình ảnh, cho dù cường đại hơn nữa người, cũng không cách nào thừa nhận kết quả kia. Chúng ta đệ 108 biệt viện, sống sót, tự chúng ta những người này rồi, còn lại toàn bộ đều. Long Trần trong lòng phảng phất bị đè ép một tảng đá lớn, tuy nhiên sớm có chuẩn bị, biết rõ bí cảnh bên trong hung hiểm vô số, thế nhưng mà cái số này, như trước lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Ít đi, đây không phải là con số, mà là một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng, đã Tống Văn Sa nói ra những lời này, đã nói lên hắn thật xác định, những người kia đều vẫn lạc. Đến vào trong đó chi tiết, Long Trần cũng không cần hỏi lại, từng bước đi giảng tố người bên cạnh như thế nào vẫn lạc, đều là một loại vô tình tổn thương. Ba người này giao cho các ngươi, muốn như thế nào giết chết, muốn dùng cái gì bịp bợm vì cho các ngươi, Long Trần đạo. Tốt, ba người đồng thời đứng dậy, một người mang theo một cỗ thi thể, tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, thẳng đến hơn một canh giờ về sau, ba người mới sắc mặt thoáng nhẹ nhõm trở lại, trên mặt rưng rưng nước mắt, cũng treo vẻ tươi cười. Gặp ba người trở lại, Sở Giao Ngọc duỗi tay ra, một ngụm do cột gỗ tạo thành quan tài, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Long Trần mấy người, đem Quan Văn Nam thi thể, nhẹ nhàng để vào quan tài bên trong, đương nắp quan tài khép lại thời điểm, tất cả mọi người tâm tình đều cực kỳ trầm trọng. Đi thôi, mục tiêu kế tiếp báo thù. Quét dọn xong chiến trường về sau, Long Trần con mắt nhìn về phía xa xa bầu trời, trong đôi mắt sát ý, đã ngưng tụ thành thực chất. Chương 422, tặng cho. Đương Long Trần bọn người phản hồi La Bàn Sơn thời điểm, toàn bộ La Bàn Sơn đã là đầy đất thi thể, máu tươi dọc theo dốc núi chậm rãi nhỏ. Quách Nhiên, Cốc Dương Hòa Từ Dương ba người, đang gõ quét chiến trường, một bên thu thập người chết không gian giới chỉ, một bên thu thập trên thi thể thép đinh. Cái kia đều là Quách Nhiên bảo bối, là phải về thu. Quách Nhiên phi thường thông minh, sớm đang ở đó chút ít thép đinh trên, bám vào chính mình chỉ mỗi hắn có linh hồn dấu hiệu, phương viên trong vòng trăm trượng, có thể nhẹ nhõm cảm ứng được sự hiện hữu của bọn nó. Những vật này, thế nhưng mà Quách Nhiên tân tân khổ khổ chế tạo, mất đi mỗi một căn, Quách Nhiên cũng là muốn đau lòng. Từ lần trước chính tà đại chiến, Quách Nhiên cảm nhận được hết gạo sạch đạn thống khổ về sau, hắn vĩnh viễn đều muốn bảo trì vũ khí sung túc. Cho nên bình thường liền một căn thép đinh đều không nỡ vứt bỏ. Hôm nay trên chiến trường thép đinh trên cơ bản đều bị thu về rồi, còn lại một bộ phận tại có chút trong cơ thể con người. Dưới tình huống bình thường, dùng Quách Nhiên thần kỹ cơ quan bắn ra thép đinh độ mạnh yếu, tuyệt đối sẽ trực tiếp xỏ xuyên qua người thân thể. Mà bây giờ ở lại trong những nhân thể kia thép đinh, trên căn bản là đã xuyên qua một người thân thể, thậm chí hai người thân thể về sau, lại lọt vào thứ hai thân thể, mới có thể lưu lại. Quách Nhiên, nếu không chúng ta hay vẫn là đừng đã muốn a, cái đồ chơi này, gảy đi ra quá tốn sức rồi. Cốc Dương có chút phàn nàn đạo. Theo những trong thi thể kia, ra bên ngoài khấu trừ thứ đồ vật, thật sự có chút chán lệch ra người rồi, hắn cũng không phải kiêng kỵ cái gì, mấu chốt là dính hổ lại để cho người không thoải mái. Người cùng Từ Dương đi nghỉ ngơi đi, ta một người chậm rãi làm, hắc hắc, cái đồ chơi này cùng con của ta đồng dạng, ta có thể không nỡ ném. Quách Nhiên cười hắc hắc đạo. Một lần bắn ra nhiều như vậy hài tử, người cũng là thật là có loại. Cốc Dương lắc lắc đầu nói. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Cốc Dương những lời này, lại để cho Quách Nhiên có chút dở khóc dở cười. Cốc Dương, người tà ác rồi. Lệ, Cốc Dương có chút sờ không được ý nghĩ, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một tiếng chim hót truyền đến, một cái cự đại thân ảnh, lăng không mà xuống. Lão đại trở lại rồi, hắc hắc, Diệp Mỹ Nữ, Minh Viễn Huynh, La Thương Huynh, Tử Phong Huynh, rất lâu không thêm a. Quách Nhiên gặp Long Trần chờ mọi người đã đến, vội vàng chào hỏi. Mọi người gặp mặt về sau, trước khi tâm tình nặng nề bị hòa tan rất nhiều, biết được Quan Văn Nam bọn người đã toàn bộ vẫn lạc, Quách Nhiên cùng Cốc Dương không khỏi cũng hai mắt một hồi ảm đạm, không thể tưởng được lúc trước nhiều người như vậy tiến đến, hôm nay chỉ có mấy người còn sống. Vừa nhắc tới Ân Vô Song tiện nhân này, không một không nghiến răng nghiến lợi, hận không thể thực hắn thịt ngủ hắn ra, tiện nhân này quá ghê tởm. Đã thành, tu hành trên đường tựu là như thế, ai cũng không biết ai hội lúc nào vẫn lạc, quan trọng nhất là, chúng ta còn sống thời điểm, chúng ta quý trọng qua cái kia phần tình cảm là đủ rồi. Từ hôm nay trở đi, chúng ta mục tiêu thứ nhất tựu là báo thù, các huynh đệ không thể chết vô ích, nợ máu phải huyết nếm. Long Trần trầm giọng nói. Lão đại, chúng ta nghe ngươi, bất quá địch nhân của chúng ta, rốt cuộc là ai? Quách Nhiên không khỏi hỏi, hắn có chút không hiểu nổi, đến cùng là dạng gì cừu hận, có thể làm cho Ân Vô Song như thế nhằm vào Long Trần. Long Trần làm việc gần đây quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ đắc tội qua nàng, nàng vì cái gì một mực muốn đem Long Trần hướng tuyệt lộ trên bước đâu. Chuyện này phía sau màn hắc thủ, tựu là đệ nhất biệt viện cao tầng, mà Ân Vô Song bất quá là một cái người chấp hành mà thôi. Bất quá theo như ta suy tính, đệ nhất biệt viện chẳng qua là nhằm vào ta một người, vốn là ý định mới vừa tiến vào bí cảnh biết được, sẽ giết ta. Nhưng mà Ân Vô Song càng thêm âm độc, muốn ta trở thành Hàn Thiên Vũ đá đặt chân, càng không ngừng cho ta dội nước bẩn, đem ta kiến tạo thành một cái tội ác tày trời người xấu hình tượng, sau đó lại để cho Hàn Thiên Vũ dùng chính nghĩa sứ giả thân phận, đem ta đánh chết, cho hắn huy hoàng hình tượng thêm vào một đạo sắc thái. Rồi sau đó giải quyết thái dần dần vượt ra khỏi nàng khống chế, nàng bắt đầu cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, lại tìm không thấy người của ta, mà bắt đầu bốn phía hãm hại các ngươi, muốn dẫn ta đi ra. Lúc ấy ta đang tại một chỗ bế quan, cũng không biết ngoại giới tình huống, chờ ta bế quan sau khi đi ra, tựu đã xảy ra La Bàn Sơn một trận chiến. Long Trần đơn giản mà đem sự tình phân tích thoáng một phát. Dựa theo Long Trần phân tích, nếu như đệ nhất biệt viện muốn nhằm vào Long Trần, tuyệt đối sẽ không muốn nhiều như vậy bịp bợm, đơn giản trực tiếp mới phù hợp người tu hành tính cách. Nếu như thay đổi một cái người chấp hành, chỉ là nhằm vào Long Trần, như vậy Long Trần không sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng mà đã đến Ân Vô Song nữ nhân này trong tay, nhằm vào không được Long Trần, tựu đối với hắn người bên cạnh ra tay, đây là lại để cho Long Trần không cách nào dễ dàng tha thứ. Vô luận như thế nào, cái này Ân Vô Song phải chết. Long Trần oán hận đạo. Tiện nhân này phải chết, nếu không chúng ta những huynh đệ kia sẽ chết không nhắm mắt. Cốc Dương cũng đằng đằng sát khí đạo. Bất quá tiện nhân này hiện tại trốn đi, không dám cùng ta nhóm chính diện tương đối, chúng ta tìm không thấy nàng, nếu như chúng ta như là không đầu con ruồi đi tìm nàng, vậy thì ở giữa nàng cái bẫy, còn có thể bị nàng âm thầm chế nhạo. Chúng ta trước mắt quan trọng nhất là tăng thực lực lên, tại Hàn Thiên Vũ xuất quan trước khi, dùng trình độ lớn nhất đến tăng thực lực lên, đến lúc đó sẽ có một hồi ác chiến. Long Trần nhắc nhở, yên tâm đi lão đại, trận này đại chiến huynh đệ ta tuyệt đối sẽ không lại kinh sợ rồi, ta muốn thả tay đại sát một hồi. Quách Nhiên tràn đầy tự tin đạo. Long Trần gật gật đầu, nhìn thoáng qua chiến trường nói, những điều này đều là kiệt tác của ngươi. Đúng vậy, đây đều là Quách Nhiên một người làm, ta cùng Từ huynh, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Cốc Dương vẻ mặt kính nể đạo. Đối với trước khi chiến đấu, Cốc Dương như trước không có từ trong rung động trì hoãn tới, một thân áo giáp Quách Nhiên, giống như là một cái giết chóc máy móc. Nhấc tay giơ lên đủ gian, vô số ám khí, theo không tưởng được địa phương bay ra, lại để cho người khó lòng phòng bị. Từ đầu tới đuôi, Quách Nhiên đều là đuổi theo đám người kia giết. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái chí tôn cấp cường giả, hay vẫn là bị Quách Nhiên dùng thiết quyền tươi sống đập chết, người xem kinh hồn táng đảm. Vị kia chí tôn cấp cường giả cực kỳ cường đại, thế nhưng mà vô luận hắn dùng cái chiêu số gì, đều không thể xúc phạm tới, toàn thân khóa lại áo giáp nội Quách Nhiên. Mà Quách Nhiên áo giáp thiết kế cực kỳ tinh diệu, lớn như vậy một cái áo giáp, vậy mà có thể làm ra các loại linh hoạt động tác, không có chút nào ngốc bộ dáng. Cho nên Quách Nhiên chỉ cần tiến công, đối với người nó công kích, căn bản không rảnh mà để ý hội, cái kia cường đại chí tôn cấp cường giả, cứ như vậy biệt khuất địa đã bị chết ở tại Quách Nhiên trong tay. Từ Dương thở dài một hơi nói thật, ta Từ Dương trong cả đời, gặp được qua vô số lần đại chiến, khủng bố như vậy chiến đấu còn là lần đầu tiên. Hắc hắc, đó là ngươi chưa thấy qua lão đại của chúng ta chiến đấu, cam đoan xem ngươi nhiệt huyết sôi trào. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, tiểu tử này bị khoa trương có chút ngượng ngùng, vậy mà hiểu được khiêm tốn, nói sang chuyện khác rồi. Như thế một cái phi thường khó được sự tình, tiểu tử này vậy mà bắt đầu đổi tính rồi, Long Trần nói trước khi các ngươi đang làm gì đó. Sát nhân chưa đủ nghiền, vẫn còn chơi phân thây, khục khục không có a, ta phải về thu những bảo bối kia của ta, ngươi cũng biết, ta chế tạo những vật này, cũng không dễ dàng, ồ. Lão đại ngươi làm gì thế cái này bức biểu lộ, Quách Nhiên nói xong, liền phát hiện Long Trần ánh mắt, tự trở nên xem thường. Heo a, ngươi không thể đem những thi thể kia thu thập một mồi lửa đốt thành tro, chẳng lẽ ngươi cái đinh cũng sẽ bị đốt thành tro? Long Trần có chút im lặng đạo, ba, Quách Nhiên vỗ đùi, ai nha. Đơn giản như vậy đích phương pháp xử lý, ta làm sao lại không nghĩ tới ni. Trước khi hắn đã ở phiền muộn đâu rồi, theo huyết nhục bên trong nhổ gai trong mắt trở lại, hơn nữa cái đinh đều xâm nhập huyết nhục bên trong, lấy ra muốn trước mở ra thịt, mới có thể lấy ra. Đừng nói là Cốc Dương hòa Từ Dương hai người có chút chịu không được, mà ngay cả chính hắn cũng có chút chịu không được rồi, dù sao đó là thịt người, không phải thịt heo. Người ta Từ Dương là người ngoại, không có ý tứ lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu đi theo làm việc. Cốc Dương lại nhịn không được oán trách vài câu. Hô, Long Trần hô thở ra một hơi, phát hiện người cái kia điểm thông minh đều dùng đến lúc khí lên, đã thành, người đi thu thập thi thể a, thu thập tốt rồi, lại để cho tiểu tử một mồi lửa giúp ngươi đốt đi. Long Trần trong miệng tiểu tử, tự là sở giao sủng vật Tử Vũ Phượng Tước, hôm nay Tử Vũ Phượng Tước toàn bộ đều tấn thăng đến tứ giai, nó phun ra hỏa diễm, mà ngay cả chí tôn cấp cường giả, đều chịu không được, chỉ có thể chật vật tránh né, đốt một ít thi thể, cùng chơi đồng dạng. Quách Nhiên nghe được Long Trần, mà bắt đầu đi đem trong những thể kia mang theo cái đinh thi thể, thu thập đến cùng một chỗ. Mọi người cũng đều đi theo qua đi hỗ trợ, Từ Dương vừa mới khởi hành, lại bị Long Trần một phát bắt được, Từ Dương, người có tính toán gì không, có đúng hay không bị theo chúng ta cùng một chỗ. Đối với Từ Dương, Long Trần trong lòng còn có cảm kích, người như vậy hiểu được có ơn tất báo, không để ý nguy hiểm tánh mạng, tới báo tin tức, đủ để chứng minh người này trung can nghĩa đảm. Long Trần rất muốn kéo hắn tới. Thế nhưng mà đi theo Long Trần bên người thật sự quá nguy hiểm, tuy nhiên Long Trần có năng lực cho bọn hắn cung cấp rất nhiều tu hành tài nguyên. Thế nhưng mà cùng cái kia phần nguy hiểm so sánh với, những tài nguyên này chưa hẳn tựu như vậy chân quý rồi, cho nên Long Trần muốn nghe xem Từ Dương ý tứ. Từ Dương nghe xong Long Trần vậy mà mời hắn nhập bọn, không khỏi kích động hai mắt đỏ bừng, Long Trần là nhân vật nào? Lần này bí cảnh bên trong lớn nhất hắc mã, có thể cùng tuyệt thế cường giả sánh vai, cùng giai vô địch tồn tại. Long Trần có thể mời hắn nhập bọn, đã nói lên đem hắn trở thành người một nhà đến đối đãi, cái này là bực nào vinh quang. Thế nhưng mà hưng phấn qua đi, Từ Dương trên mặt hiển hiện một vòng vẻ làm khó nói, đa tạ Long huynh để mắt. Từ Dương mặc dù xuất thân hàn vi, bất quá niệm và sư môn ân trọng, không thể gạt bỏ, mong rằng Long huynh thứ lỗi. Long Trần gật gật đầu, minh bạch Từ Dương ý tứ, Từ Dương có thể là một cái rất nhỏ môn phái xuất thân, nhưng là sư môn đối với hắn có ân, tuyệt đối sẽ không phản bội sư môn. Đi theo chính mình. Nếu như dựa theo Từ Dương thuyết pháp, rất có thể hắn tông môn, tại trên người của hắn chút xuống rất nhiều tâm huyết, có lẽ đem hết thảy đều đặt ở trên người của hắn. Bởi vì có chút tông môn tiến vào bí cảnh danh ngạch, là cần hướng một ít đại tông môn mua sắm đoạt được, danh sách kia là phi thường xa xỉ. Tông môn đem bọn họ đưa vào đến, chẳng khác gì là một hồi hào đổ, cho nên Từ Dương, Long Trần có thể cảm nhận được hắn khó xử. Không sao, bất kể thế nào nói, mọi người huynh đệ một hồi. Ta cũng không có gì hay đưa cho ngươi, nơi này là 20 khỏa tế cốt đan, cùng 10 khỏa phong linh thạch, là huynh đệ cũng không nên từ chối. Long Trần đem một cái bình ngọc, cùng 10 khỏa phong linh thạch đưa cho Từ Dương. Long huynh cái này vạn không được a. Từ Dương lại càng hoảng sợ, cái kia tế cốt đan, hắn nghe nói qua, đây chính là chân quý không cách nào tưởng tượng thứ đồ vật. Mà Long Trần trong tay đưa tới cái kia 10 khỏa phong linh thạch, so lúc trước hắn lấy được cái kia khỏa, muốn tốt trên gấp 10 lần. Phong hệ năng lượng tinh thuần đến không cách nào tưởng tượng. Là huynh đệ, cũng đừng có nói không có tác dụng đâu, cho người người sẽ cầm, người có thể liều chết đến đây báo tin tức, lại để cho bằng hữu của ta miễn tại nguy nan, ngươi nếu như không thu, tựu là xem thường ta rồi. Long Trần cố ý sụ mặt đạo. Đã như vậy, ta tựu thu hạ rồi, Long huynh đại ân, ta Từ Dương trọn đời không quên. Từ Dương đối với Long Trần cung kính địa thi cái lễ, cái này mới rời đi. Đưa đến Từ Dương về sau, không bao lâu lâm vào hôn mê Lý Kỳ cũng tỉnh dậy đi qua, mọi người không khỏi vui mừng không thôi. Vui mừng qua đi, Long Trần tiếp tục bắt đầu luyện đan, lại để cho mọi người thay nhau hộ pháp, bắt đầu tế cốt, vì sắp đã đến đại chiến làm chuẩn bị. Chương 423, mãnh liệt khiển trách, La Bàn Sơn cuộc chiến, cùng Long Trần tại Hạp Cốc đánh chết biệt viện đệ tử tin tức, tại toàn bộ bí cảnh đều truyền ra. Có không ít người, vì chứng thực, nhao nhao chạy đến thủy phát địa phụ cận, chứng kiến cái kia nhìn thấy mà giật mình thi thể, đều bị kinh hồn táng đảm. Đồng thời vô số đầu mâu chỉ hướng Long Trần, cho rằng Long Trần tâm ngoan thủ lạt, giết hại đồng đạo, tội ác tày trời. Bất quá loại lời này, cũng chỉ có thể sau lưng nói, thuộc về cái loại này nghiêm chỉnh thanh minh, mãnh liệt khiển trách hành vi, bởi vì trải qua hai lần đại chiến, không có người còn dám chạy đến khiêu khích Long Trần rồi. Bọn hắn cũng tự ở sau lưng, biểu đạt chánh nghĩa của mình cảm giác, tự tính toán lợi ích lại đại, cũng không có người lại đi tìm Long Trần phiền toái. Mà một chỉ phía sau màn thôi động dư luận bàn tay lớn, cũng trở nên hữu khí vô lực, một phương diện bởi vì nhằm vào Long Trần chuyện này, trên cơ bản đã thấu minh hóa rồi, thân là người tu hành, cái đó đến nhiều như vậy kẻ đần, đến bây giờ đại đa số người đều nhìn rõ ràng sự tình chân tướng. Một phương diện khác, bọn hắn cố gắng kích động cảm xúc, nhưng là bây giờ đại đa số người cũng đã tiến nhập bế quan bên trong, ai phản ứng đến hắn nhóm. Các ngươi ai tốt ai xấu quản lão tử mau sự tình. Đều là một đám ăn no dỗi việc lấy ngu ngốc, còn có mấy tháng, bí cảnh cửa ra vào tựu sẽ mở ra. Cho đến lúc đó, một hồi chưa từng có chính tà hỗn chiến sắp mở ra, tu vi yếu đích người, đều phải chết tại bí cảnh bên trong. Tại trong mắt của những người này, bất kể là đệ nhất biệt viện hay vẫn là Long Trần bên này, đều muốn bị đã nhét vào ngu ngốc cái này hàng ngũ. Đại chiến sắp tới, lại vẫn có tâm tư nội đấu, đây không phải ngu ngốc là cái gì, cho nên đối với Ân Vô Song ra sức tuyên truyền, rất nhiều chính đạo cường giả đều là cười lạnh đưa chi. Mà ta đạo cường giả, sớm cũng đã bắt đầu mai danh ẩn tích, toàn bộ bí cảnh đều tìm không thấy mấy cái tà đạo đệ tử, bọn hắn đều sớm hãy tiến vào bế quan trạng thái, bọn hắn càng thêm coi trọng chính là cuối cùng một trận chiến. Các ngươi không là ưa thích nội đấu, ưa thích tranh đoạt sao, các ngươi tranh đi tốt rồi, chúng ta cố gắng tăng thực lực lên, đến lúc đó dốc sức liều mạng đánh chết chính đạo đệ tử, những chính đạo kia đệ tử vất vả đoạt đến bảo bối, còn không phải muốn đi vào túi áo của bọn hắn. Ân Vô Song cổ động một đám người, bốn phía tản tin tức, thế nhưng mà người ta đều đang bế quan, bọn hắn tuyên truyền cho ai? Cũng không thể mỗi ngày kéo cổ hô a, cái này nếu quấy nhiễu đến người ta bế quan, sẽ bị người ra trực tiếp chém chết. Kích động hai ngày, phát hiện không có hiệu quả, Ân Vô Song rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại để cho tất cả mọi người buông tha cho cổ động, đều yên tĩnh bế quan. Cho nên trong khoảng thời gian này, là cửu lê bí cảnh nhất yên tĩnh thời kỳ, trừ đi một tí kẻ tài cao gan cũng lớn, hoặc là dân liều mạng, tại hướng bí cảnh càng sâu địa phương tiến lên bên ngoài, trên cơ bản sở hữu cường giả, đều tiến nhập bế quan trạng thái, bắt đầu tế cốt. Mà những xuất thân kia hàn vi, không có tế cốt đan có thể dùng đệ tử, tắc thì cố gắng tăng lên tu vi, dùng cảnh giới đến bổ sung tế cốt phương diện chưa đủ. Tuy nhiên tác dụng không lớn, thế nhưng mà tổng so cái gì đều không làm muốn tốt, phải biết rằng cuối cùng một trận chiến, quan hệ đến mọi người sinh tử, nếu không đạt được nhiều hơn nữa bảo bối, ra không được, cũng là không tốt. Long Trần trong khoảng thời gian này, như trước tại không biết ngày đêm luyện đan, chỉ có Quách Nhiên một người cùng tại bên người hộ pháp kiêm đi săn. Mỗi khi bên ngoài có người lén lén lút lút nhìn xem, Quách Nhiên tựu là một kích phá hư nỗ, có thể ở thời điểm này, còn châm đối với người của bọn hắn, chỉ có địch nhân. Cho nên Quách Nhiên giống như là một cái thợ săn, lẳng lặng chờ đợi con thỏ mắc câu, thế nhưng mà đánh chết mấy người về sau, liên tiếp 7 ngày, đều không có bất kỳ thu hoạch, lại để cho Quách Nhiên có chút không được tự nhiên rồi. Nhìn xem Long Trần luyện đan, là phi thường cảnh đẹp ý vui sự tình, thế nhưng mà cảnh đẹp ý vui sự tình, mỗi ngày xem hơn vài chục lượt, trên trăm lượt, lại đẹp mắt cũng phải nhìn chán lệch ra. Lão đại, còn có bao lâu luyện qua a? Quách Nhiên hỏi. Nhanh, hiện tại chúng ta trong tay tế cốt đan, đã có hơn 6.000 khỏa, bất quá 2 ngày dược liệu muốn tiêu hao không còn. Long Trần đạo. Những ngày này, Long Trần hết ngày dài lại đêm thâu luyện đan, đan dược càng ngày càng nhiều, có thể là dược liệu càng ngày càng ít. Có chút sống dược liệu, đều bị Long Trần để vào tánh mạng trong giới chỉ, hắn không định cầm chúng luyện chế đan dược. Dù sao sống dược liệu giá trị là bình thường dược liệu gấp trăm lần, đã đến ngoại giới, Long Trần có thể dùng những sống này dược liệu, đổi lấy ngang cấp dược liệu trăm phần đã ngoài, hơn nữa còn là cái loại này người khác muốn cướp lấy cùng hắn đổi cái chủng loại kia. Long Trần tánh mạng trong giới chỉ, chất đầy các loại quý hiếm thảo dược, rậm rạp chằng chịt trồng chất, Long Trần cũng mặc kệ chúng ở bên trong thoải mái không thoải mái, dù sao chỉ cần cam đoan chúng bất tử là tốt rồi, cho dù là bẻ gãy cành lá mau tu, nửa chết nửa sống cũng không sao cả. Dù sao đã đến ngoại giới, những vật này đều là chí bảo, nửa chết nửa sống dược liệu, cũng sẽ phải chịu tổ tông đồng dạng đãi ngộ, những tông môn kia tuyệt đối có biện pháp khiến chúng nó sống sót. Long Trần cần phải làm là, tận khả năng hơn đem những sống này dược liệu mang đi ra ngoài, bởi vì ngoại giới rất nhiều chân dược gần như tuyệt tích rồi. Mà có một bộ phận chân dược nắm giữ ở đại tông môn bên trong, bọn hắn đem những này chân dược, đem so với lão bà còn nhanh, tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Dù cho ra bên ngoài giao dịch, cũng là giao dịch dược phơi khô, tuyệt không lại để cho người biết rõ, trong tay bọn họ có sống dược liệu, có thể chính mình đào tạo sinh sôi nảy nở. Đây cũng chính là đầu cơ kiếm lợi, có thể cực đại nâng lên dược liệu giá cả, từ đó giành món lợi cách xù, cho nên ngoại giới chân dược hay vẫn là không ít, thế nhưng mà mọi người ai cũng không chịu lộ ra chính mình có cái gì. Vì vậy chân dược giá cả, ngay tại một ít tông môn dưới sự khống chế, vững bước địa tăng lên, mà những cái kia tiểu thế lực, chỉ có thể dùng nhiều tiền đi mua sắm, vì vậy tựu đưa đến, tông môn càng lớn tiếp tục đại, càng nhỏ tựu như trước tiểu. Tựa như Từ Dương chỗ tông môn, liền tế cốt đan đều không có cho Từ Dương phân phối, cũng không phải nói không đủ đau lòng Từ Dương, mà là muốn đợi Từ Dương ra bí cảnh về sau, lại toàn lực bồi dưỡng hắn, bởi vì tế cốt đan thật sự quá đắt đỏ rồi, hắn tông môn chỉ có năng lực bồi dưỡng một cường giả. Vạn nhất đem tế cốt đan đều cho Từ Dương, mà Từ Dương lại đang bí cảnh trong vẫn lạc, như vậy hắn tông môn, tựu thật sự muốn tới sơn cùng thủy tận tình trạng rồi. Tuy nhiên tông môn rất nghèo, thế nhưng mà Từ Dương gánh vác toàn bộ tông môn sứ mạng, đây cũng chính là hắn không cách nào tiếp nhận Long Trần hảo ý nguyên nhân. Đây cũng là vì cái gì, tu hành giới tông môn ngàn vạn, mà đại bộ phận tài nguyên, đều nắm giữ ở rất ít người trong tay, môn phái nhỏ chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Đại tông môn đệ tử, nội tình thâm hậu, coi như là bình thường đệ tử, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến môn phái nhỏ trưởng lão, cái này là chênh lệch. Lão đại, những đan dược này, nếu như toàn bộ tiêu hóa mất, người nói mọi người có thể tế luyện mấy cục xương? Quách Nhiên hỏi, nếu như bình quân phân phối xuống, mỗi người trên cơ bản có thể phân đến gần 800 khỏa tế cốt đan, nếu như dựa theo tu hành giới lý luận mà nói, các người cũng có thể tế luyện 16 căn đã ngoài cốt cách Long Trần đạo. Long Trần luyện chế đoán cốt đan, cùng bên ngoài bán ra đoán cốt đan không giống với, cách điều chế trên tựu cường đại hơn mấy lần, có thể toàn diện kích hoạt dược hiệu. Quan trọng nhất là, Long Trần sử dụng dược liệu, đại đa số đều là sống, coi như là đã bị chết, cũng là vừa mới chết không lâu, dược tính còn chưa từng sói mòn. Đối với dược liệu, hoạt tính cường đại nhất, cũng dễ dàng nhất bị người hấp thu, cho nên Long Trần tế cốt đan, ít nhất nếu so với phía ngoài truyền lưu tế cốt đan, cường đại gấp 10 lần đã ngoài. Bởi vì Long Trần, tại một ít người trong không gian giới chỉ, thấy được rất nhiều tế cốt đan, ngoại giới truyền lưu tế cốt đan, tuy nhiên cách điều chế có chút chênh lệch, không cách nào phát huy ra dược hiệu toàn bộ lực lượng. Thế nhưng mà theo lý thuyết, chênh lệch tại vừa đến gấp 2 cũng tựu không sai biệt lắm, thế nhưng mà Long Trần về sau phát hiện một bí mật. Bí mật này lại để cho Long Trần trong nội tâm một hồi cười lạnh, Long Trần phát hiện, những tế này cốt đan, đều là bị làm quá thủ cước, cố ý giảm bớt nó dược hiệu. Ngay từ đầu Long Trần đã cảm thấy, người này không phải bệnh tâm thần sao, hảo hảo đan dược, đơn giản chỉ cần cho biến thành nửa phế. Về sau suy nghĩ một chút dễ hiểu, làm như vậy người, nhất định là bán ra đan dược người, tại đan dược giá cả không thay đổi, dược hiệu giảm phân nửa điều kiện tiên quyết, muốn tế luyện thêm nữa xương cốt, tự cần muốn mua càng nhiều nữa tế cốt đan. Đây quả thực là lừa người a. Khó trách một cái tế cốt cảnh, đem đại đa số thiên tài cho tươi sống lừa bịp chết ở chỗ này, đây tuyệt đối là phía sau màn lòng dạ hiểm độc thương làm, vì mình lợi ích lớn nhất hóa, chuyện gì đều làm được. Hơn nữa Long Trần còn phát hiện, bất kể là chính đạo đệ tử tế cốt đan, hay vẫn là tà đạo đệ tử tế cốt đan, đều bị động đậy rảnh tay chân. Dược hiệu đều là giảm phân nửa, bất quá loại này tay chân tại bề ngoài trên là nhìn không ra, coi như là ăn hết cũng cảm giác không thấy. Chỉ có hấp thu thời điểm mới có thể hiệu quả giảm phân nửa. Cũng chỉ có Long Trần như vậy có đan đế trí nhớ mới có thể nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, bởi vì dựa theo đan dược cách điều chế, cùng đan dược phẩm giai, cái này dược hiệu là không đúng. Thế trên mặt bán ra tế cốt đan đều là giống nhau, bởi vì tế cốt đan là bị lũng đoạn, sở hữu tông môn, trên cơ bản đều là tại đan tháp đặt hàng. Bởi vậy Long Trần được ra một cái kết luận, đan tháp thần thánh áo ngoài phía dưới, trên thực tế là một đám hắc lang. Bất quá khá tốt, bọn này lòng dạ hiểm độc lang, đối với ai cũng đen như vậy, coi như công bình, nếu không chỉ hắc chính đạo, không hắc tà đạo, như vậy chính đạo muốn xong đời. Đồng thời Long Trần còn có một tư tưởng, cái kia chính là chính đạo cùng tà đạo tranh chấp, đan tháp đứng tại trung lập vị trí, ai cũng không giúp, xuất ra bán đan dược. Như vậy lớn nhất được lợi người, chẳng phải là bọn hắn. Hơn nữa hai bên thế lực, cũng không dám đắc tội bọn hắn, thật sự là lừa gạt thiên hạ. 16 căn, cái kia chính là 16 tế cảnh A, đây chẳng phải là cùng trưởng môn một cái cấp bậc. Trời à, chúng ta đây đám người kia, há không phải có thể tại bí cảnh bên trong đi ngang. Quách Nhiên vẻ mặt không dám tin, phải biết rằng tế cốt cảnh, mỗi nhiều tế luyện một cục xương, xương cốt nội có khả năng dung nạp lực lượng, sẽ gia tăng một mảng lớn, lại để cho thân thể càng cường đại hơn, 16 tế đó là trong truyền thuyết đỉnh cấp rồi. Quách Nhiên như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn hắn vậy mà có thể đạt tới trong truyền thuyết đỉnh cấp tế cốt, hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta nói dựa theo thông thường phương pháp đi tế luyện, có thể tế luyện 16 căn cốt cách, thế nhưng mà các ngươi tất cả mọi người lựa chọn chính là toàn bộ tế, như vậy những đan dược này xuống dưới, tối đa chỉ có thể tế luyện 4 căn cốt cách Long Trần Đạo. Không, không thể nào, Quách Nhiên có chút lắp bắp đạo, 4 căn cùng 16 căn chênh lệch cũng quá lớn. Hết cách rồi. Toàn bộ tế tự là như vậy biến thái, muốn tế luyện một căn cốt cách, cần giao thân xác nội toàn bộ xương cốt tế luyện một lần về sau, mới có thể đem đan dược lực lượng, chuyển vận đến người muốn cốt cách trên. Bởi vì lúc trước cho các người phục dụng thông cốt đan, tự là đả thông các người xương cốt nội sở hữu kinh mạch. Thật giống như người muốn bắt lấy màn thầu đi cho một cái tên ăn mày, nhưng là người cần đem cái kia tên ăn mày phía trước 205 cái tên ăn mày, từ đầu tới đuôi uy một lần về sau, mới có thể đến phiên cái kia tên ăn mày, đã minh bạch chưa? Long Trần cười nói, chương 424, bốn tế, không thể nào, khoa trương như vậy, Quách Nhiên giận xem líu lưỡi đạo, nửa điểm không khoa trương, chính là như vậy, nói cách khác, mỗi tế luyện một căn cốt cách, tự cần đem mặt khác cốt cách cũng muốn toàn bộ tế luyện một lần Long Trần đạo. Cái kia chờ toàn bộ cốt cách tế luyện xong, chẳng phải là muốn vài chục năm. Quách Nhiên có chút tuyệt vọng đạo, bởi vì hắn cũng ăn hết thông cốt đan, đả thông sở hữu cốt cách. Ngươi nói là thông thường lý luận, mỗi tế luyện một căn cốt cách. Chỗ tiêu hao tài nguyên, đều là trước một căn gấp đôi đã ngoài, cần thiết tốn hao thời gian cũng là như thế. Những người tu hành kia, muốn tế luyện 8 căn cốt cách, tối thiểu lên giá phí 1 năm trở lên thời gian, mà đỉnh cấp tế cốt, cần ít nhất 3 năm trở lên thời gian. Có thể là chúng ta bất đồng, chúng ta tế cốt tốc độ là đều đặn nhanh chóng, 3 năm ngày tế luyện một cục xương, về sau cũng là 3 năm ngày tế luyện một cục xương. Mà càng về sau, ngược lại càng nhanh, bởi vì lúc trước mỗi tế luyện một cục xương cốt, đều muốn đem mặt khác cốt cách uy một lần, cho nên đã đến đằng sau, nhu cầu của bọn hắn lượng tựu càng ngày càng nhỏ, hơn nữa tế luyện qua xương cốt, cũng không cần lại cho ăn, cho nên tốc độ hội càng lúc càng nhanh. Long Trần cười giải thích nói, à, ta đây an tâm, làm ta sợ muốn chết, nếu tế cốt đều muốn dùng đi vài chục năm, của ta tuổi trẻ quý báu, đều muốn góp đi vào rồi. Quách Nhiên thở dài một hơi đạo. Bất quá khi sở hữu cốt cách toàn bộ tế luyện hoàn tất về sau, còn cần một lần tổng tế, bất quá tổng tế thời điểm sẽ có chút thống khổ. Gặp Quách Nhiên sắc mặt thay đổi, Long Trần cười nói, bất quá ngươi ngẫm lại, ngươi toàn thân mỗi một căn cốt cách đều bị tế luyện qua, lực lượng của ngươi hội bạo tăng đến cái gì cảnh giới. Nếu như ta không nhìn lầm, khôi giáp của ngươi chỗ bộc phát lực lượng, là theo cá nhân ngươi lực lượng thành có quan hệ trực tiếp a, lúc kia. Hắc hắc, ngươi hiểu được, Quách Nhiên nghe xong không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, Long Trần nói không sai, khôi giáp của hắn là có thể tăng phúc lực lượng, thế nhưng mà cái kia lực lượng lớn nhỏ chính là muốn xem hắn bản thân lực lượng. Áo giáp ngoại bộ nhìn về phía trên tựu là bình thường áo giáp, thế nhưng mà áo giáp bên trong có vô số thép sợi dây gắn kết lấy, chăm chú địa buộc chặt tại cơ thể của hắn trên. Theo động tác của hắn, kéo động những thép kia tuyến, tăng thêm trên ngón tay một ít thao tác, dẫn động bên trong một ít lăn trục chuyển động, có thể sử dụng lần kế địa gia tăng lực lượng của hắn. Hắc hắc, lão đại, người thật sự là quá xuất sắc rồi, như vậy chúng ta những người này, tuyệt đối có thể tạo thành một chi mạnh nhất chiến đội. Đúng rồi, lão đại, ngươi vừa nói như vậy ta nghĩ tới một vấn đề, trong tay ngươi nhiều như vậy tế cốt đan, mới có thể tế luyện 4 cục xương, cái kia nếu toàn bộ tế, chẳng phải là muốn rộng lượng tế cốt đan nói càng về sau, Quách Nhiên cái trán đổ mồ hôi đều ra rồi. Đúng vậy, rộng lượng, cái từ này, dùng được phi thường tinh chuẩn. Long Trần gật đầu nói. Đều cái này mấu chốt rồi, ngài cũng đừng ca ngợi rồi, cái kia còn lại nhiều như vậy lỗ hổng, như thế nào bổ sung à? Quách Nhiên nghe được cái số này, đều muốn buồn chết rồi. Chắc chắn sẽ có biện pháp, hiện tại ngươi không có phát hiện sao, theo tu vi của chúng ta dần dần đề cao, chúng ta tiếp xúc địch nhân, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như chúng ta còn là dựa theo bình thường tu hành lộ tuyến đi, về sau vận mệnh sẽ phi thường thê thảm, tu hành lộ tựu là như vậy tàn khốc, một khi tiến nhập cái này hồ đồ trong nước, cũng đừng nghĩ lại thoát thân rồi. Phiền toái hội liên tục không ngừng địa tìm tới chúng ta, cho nên chúng ta phải muốn hết mọi biện pháp, lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa, như vậy mới có thể bảo chứng chúng ta có tôn nghiêm còn sống. Long Trần thở dài nói. Lão đại, ta hiểu được, chúng ta đã không có đường lui rồi. Quách Nhiên gật đầu nói. Đúng rồi, lão đại, ngươi nói ta muốn hay không cho A-man làm một bộ khôi giáp, nếu như ta hiện tại đẩy nhanh tốc độ, đã đến bí cảnh mở ra thời điểm, mới có thể đủ cho A-man làm một bộ, dùng A-man lực lượng, hắc hắc. Quách Nhiên có chút kích động nói, nếu như cho A-man làm một bộ như vậy áo giáp, dùng A-man cái kia biến thái lực lượng, tuyệt đối là người ngăn cản sát nhân, thần cản sát thần. Long Trần tức giận mà nói, ngươi cho rằng A-man là ngươi A, ngươi cảm thấy ngươi những cái kia siêu khống, hắn có thể học được hội sao? A, cũng là Úc, đã quên cái này mảnh vụn rồi. Quách Nhiên vỗ não đầy, có chút không có ý tứ đạo. Dùng A-man cái kia toàn cơ bắp chỉ số thông minh, lại để cho hắn đi học những tinh vi kia siêu khống, quả thực là nghịch thiên độ khó. Phải biết rằng lúc trước Long Trần giáo hắn đơn giản nhất vận khí pháp môn, tự lại để cho Long Trần thiếu chút nữa không có hỏa chết, Long Trần tự hỏi kiên nhẫn cũng không tệ lắm một người. Đúng rồi, người hai ngày này nhìn qua A-man sao? Long Trần hỏi, ngày hôm qua vừa đi qua, đi thời điểm, A-man còn chưa ngủ tỉnh, trên đất lông chim, đầu kia phượng. Khục khục, cái con kia điểu, chỉ ăn non nửa, xem ra muốn ăn xong, còn cần nhất định được thời gian. Quách Nhiên chợt nhớ tới đến, Long Trần lại để cho hắn không muốn đề cập Tử Vũ Phượng Tước danh tự. Bởi vì nơi này có bốn đầu tiểu gia hỏa, thủ hộ ở chung quanh, ma thú bị người thu phục về sau, cùng chủ nhân linh hồn có một tia chung, trí tuệ sẽ có nhất định được tăng lên, việc này so sánh kiêng kỵ. Tử Vũ Phượng Tước là ngũ giai ma thú, hơn nữa còn là ở vào đỉnh phong cấp ma thú, thân thể ở trong chứa có vô số tinh hoa, người bình thường ăn được một ngụm, đều cần cả buổi đi tiêu hóa. Dù cho dùng A-man thân thể, cũng cần ăn một bữa ngủ hai ngày, đi hấp thu những năng lượng kia, có thể thấy được cái kia huyết nhục chi lực, đáng sợ cỡ nào. Hiện tại A-man, quá dọa người rồi, giống như là một đầu viễn cổ hung thú, một thân khí huyết chi lực, lại để cho người kinh hồn táng đảm, đây cũng chính là huynh đệ của ta, nếu thay đổi cá nhân, ta tuyệt đối không dám tới gần hắn. Quách Nhiên thở dài nói. Hiện tại A-man trên người, mang theo một loại đặc thù khí tức, so ma thú càng tăng kinh khủng, lại để cho người sợ hãi. Long Trần mỉm cười, A-man là man tộc chiến sĩ, dùng thiên địa vạn thú là thức ăn, hôm nay có hai đầu ngũ giai đỉnh phong ma thú huyết nhục ủng hộ, A-man trên người man hoang khí tức càng phát ra rõ ràng rồi. Tại ác ma thâm uyên thời điểm, Long Trần gặp được cái vị kia man tộc hải cốt, hắn khí tức trên thân, Long Trần đều nhớ trong đầu. Lần trước gặp được A-man thời điểm, tự đi so sánh qua, hai người khí tức thật sự rất giống, chỉ có điều A-man khí tức cùng vị kia man tộc cường giả so, quá yếu ớt rồi. Thế nhưng mà hôm nay A-man đã có cường đại huyết nhục ủng hộ, trên người hắn man hoang khí tức, bắt đầu càng lúc càng nồng nặc, điều này cũng làm cho nói rõ, A-man thân thể bắt đầu sống lại rồi. Dựa theo vị kia man tộc cường giả thuyết pháp, bọn hắn man tộc chiến sĩ, không phải không cần tu hành bí kỹ, đương thân thể đã cường đại đến trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy hội thức tỉnh kỹ năng. Vị kia man tộc cường giả, trong miệng man thần phù hộ, Long Trần một mực không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, mà Nguyệt Tiểu Thiến cũng đã từng nói qua, cái thế giới này thật sự có thần. Đã thật sự có thần, những thần đô kia đang làm thần mã. Vì cái gì tùy ý cái thế giới này như thế hỗn loạn đâu? Lão đại, nếu không ta vì ngươi định chế một bộ khôi giáp A, dùng lão đại lực lượng của ngươi, chiến lực gấp bội, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Quách Nhiên đạo. Long Trần lắc lắc đầu nói, đây không phải là phong cách chiến đấu của ta, nếu như ta mặc vào áo giáp, như vậy chẳng khác nào đối với nhục thể của ta không đủ tự tin, tự sẽ ảnh hưởng của ta đạo tâm. Ngươi theo ta không giống với, ngươi là muốn trở thành tượng thần người, ngươi mặc lấy chính ngươi chế tạo áo giáp, hội càng thêm chắc chắn ngươi đạo tâm. Chúng ta đi chính là hai cái hoàn toàn bất đồng lộ tuyến, chờ ta luyện chế hết tế cốt đan về sau, mà bắt đầu vì mọi người luyện chế đoán cốt đan, bang mọi người đem cảnh giới tăng lên đi lên, ít nhất cũng phải đem mọi người cảnh giới đều tăng lên tới rèn cốt trung kỳ mới được. Long Trần trong tay tế cốt đan có hạn, chỉ đủ mọi người tế luyện thành công 4 căn cốt cách, bởi vì giai đoạn trước qua đường phí quá đắt đỏ rồi. Bất quá tốt như vậy chỗ tựu là, tương đương đem cả người cốt cách đều để xuống trụ cột, mặc dù không có hoàn toàn tế luyện, nhưng là bọn hắn cốt cách cũng sẽ trở nên vô cùng chắc chắn, bị động tăng lên cá nhân lực lượng. Thực tế đối với chiến đấu hình cường giả mà nói, đây là một lần chỉnh thể tăng lên, phi thường quý giá, chỉ có điều giai đoạn trước tiêu hao phi thường khủng bố. 9 thành 9 tế cốt đan, đã thành mua lộ tiền, bất qua tổng thể mà nói, thịt đều nát trong nồi, cũng không có tiện nghi ngoại nhân. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt tựu là nửa tháng đi qua, Long Trần cũng luyện chế đã xong sở hữu tế cốt đan, bắt đầu luyện chế tăng lên cảnh giới đoán cốt đan. Liên tục càng không ngừng luyện chế ra một tháng đan dược, cho dù là Long Trần, cũng cảm giác mình muốn nhổ ra, nhìn xem lò đan thì có điểm quáng mắt. Bất quá khá tốt đoán cốt đan, không cần luyện chế nhiều như vậy, cho dù là Long Trần luyện chế ra đan dược, mỗi người cũng chỉ có thể ăn 10 khỏa mà thôi, đây đã là cực hạn, mà bình thường đoán cốt đan, ăn 3 khỏa tựu là cực hạn. Đoán cốt đan cùng tế cốt đan bất đồng, đoán cốt đan là tăng lên cảnh giới, cần phối hợp linh khí tăng lên, không thể như đoán cốt đan như vậy ăn, cần từng điểm hấp thu dược lực tăng lên cảnh giới, nếu không cảnh giới bất ổn, căn cơ sẽ có khuyết điểm nhỏ nhặt. Nửa tháng này đến, mọi người đem tế cốt đan đương cơm ăn, một ngày sổ đốn, thẳng đến sở hữu tế cốt đan ăn hết sạch rồi, rốt cục đạt đến Long Trần quá hạn, tất cả mọi người đạt đến 4 tế. Về tế luyện xương cốt, không hề nghi ngờ tựu là hai cái xương cánh tay cùng hai cái chân nhỏ cốt, cái này quan hệ đến hành động tốc độ cùng ra tay độ mạnh yếu, tất cả mọi người lựa chọn cái này 4 cục xương vi ưu tiên tế luyện, là không mấy năm qua lục lọi ra đến kinh nghiệm. Tế luyện hoàn cốt cách về sau, Long Trần đề nghị mọi người nghỉ ngơi vài ngày, lại để cho cốt cách ở bên trong dược tính lắng động thoáng một phát, đồng thời củng cố thoáng một phát thành quả, lại đi tăng lên cảnh giới. Nghe được Long Trần nói mọi người có thể nghỉ rồi, Quách Nhiên tự lôi kéo Cốc Dương, Tống Minh Sa, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong, tìm không có người địa phương luận bàn đi. Cốc Dương bọn người cũng là hăng hái, lần này bế quan về sau, bọn hắn cảm thấy thân thể đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng muốn kịch chiến một phen, thử xem thực lực của mình. Dù sao có Quách nhưng cái này cục sắt tại, có thể toàn lực khảo thí, cớ sao mà không làm. Mấy người đi rồi, là bàn sơn trên, cũng chỉ còn lại có Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người, chúng nữ lúc này vừa mới bế quan đi ra, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, người so Hoa Kiều, lần này tăng lên đối với các nàng mà nói, là một lần lột xác. Mà ngay cả gần đây ăn nói có ý tứ Diệp Chi Thu, cũng không khỏi khóe miệng có chút cong lên, hiển nhiên nàng cũng không cách nào che giấu nội tâm hưng phấn. Long Trần, kế tiếp, chúng ta muốn đi tìm nữ nhân kia báo thù sao? Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần đạo, nâng lên báo thù, chúng nữ không khỏi mặt ngọc phát lạnh, cái này Ân Vô Song thật sự quá âm độc rồi, không có người không đem nàng hận thấu xương. Long Trần lắc lắc đầu nói, nàng không chạy thoát được đâu, chúng ta như vậy đi tìm nàng, có thể tìm được xác suất phi thường thấp, lãng phí đại lượng thời gian cùng kinh nghiệm, phi thường không có lợi nhất. Chúng ta mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh thoáng một phát tâm tính, mặt khác ta có hai kiện lễ vật tặng cho ngươi cùng Mộng Kỳ. Lễ vật, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ không khỏi một hồi mừng rỡ. Đầu tiên là Uyển Nhi ngươi, Long Trần mỉm cười, trong tay nhiều ra một khối hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu. Chương 425, phân bảo, phong linh thạch, Đường Uyển Nhi một tiếng thét kinh hãi, trời sinh phong linh thể nàng, trước tiên tự cảm ứng được rồi, tảng đá kia nội, ẩn chứa hùng hậu phong năng lượng. Vật như vậy, thế nhưng mà Đường Uyển Nhi tha thiết ước mơ bảo bối, đối với nàng mà nói, đây là thiên tứ chi vật, không có có đồ vật gì đó so cái này thích hợp hơn nàng. Long Trần cảm ơn ngươi, Đường Uyển Nhi ngọc thủ tiếp nhận phong linh thạch, trên mặt đẹp tất cả đều là vẻ hưng phấn, hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ hấp thu bên trong phong năng lượng. Phong linh thạch bên trong ẩn chứa trong thiên địa, là tinh thuần nhất phong năng lượng, đại biểu cho ở giữa thiên địa nào đó huyền ảo, nếu như tìm hiểu nó, sẽ để cho Đường Uyển Nhi đối với phong chi lực lĩnh ngộ, nâng cao một bước. Đường Uyển Nhi tuy nhiên gia cảnh không tệ, thế nhưng mà cũng không phải là chính thức viễn cổ thế gia, rất nhiều thứ đều tại trong năm tháng trôi mất, cho nên Đường Uyển Nhi về sau tu hành, càng nhiều nữa hay vẫn là cần dựa vào chính mình, nếu không các nàng gia tộc, cũng sẽ không đem nàng đưa đến biệt viện đến tu hành rồi, cái này đã nói lên, gia tộc của nàng nội tình, còn không bằng bài danh cuối cùng đệ 108 biệt viện. Tự một khỏa, người tự cao hứng như vậy, Long Trần không khỏi cười nói, chẳng lẽ ngươi còn có, Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là khiếp sợ thần sắc. Nhiều mới mẻ a, ta nếu chỉ có một, cái đó không biết xấu hổ tặng cho ngươi a, muốn đưa như thế nào cũng phải tiễn đưa một ngọn núi nhiều như vậy. Long Trần cười đưa cho Đường Uyển Nhi một cái chiếc nhẫn. Tự ưa thích khoác lác, ngươi nếu, a, Đường Uyển Nhi cho rằng Long Trần hay nói giỡn, tiếp nhận không gian giới chỉ xem xét, con mắt mở thật to, quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Đường Uyển Nhi cho rằng, dùng Long Trần năng lực, có lẽ có thể lấy tới mấy khỏa hoặc là mấy chục khỏa phong linh thạch cũng nói không chừng. Nhưng khi chứng kiến trong không gian giới chỉ, cái kia nghiêm chỉnh tòa phong linh thạch tạo thành đại sơn, không khỏi sợ choáng váng. Uyển Nhi, làm sao vậy? Mộng Kỳ bọn người không khỏi sững sờ, nhìn xem Đường Uyển Nhi giật mình bộ dáng, phi thường khó hiểu, các nàng rất muốn biết, trong không gian giới chỉ có đồ vật gì đó, có thể làm cho Đường Uyển Nhi một câu cũng nói không nên lời. Tỷ tỷ, người xem, Đường Uyển Nhi đem không gian giới chỉ đưa cho mọi người, các nàng sau khi xem, cũng đều cùng Đường Uyển Nhi đồng dạng. Ngọc thủ chăm chú bụng lấy môi anh đào, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Long Trần, đây là nơi nào đến hay sao? Sở Giao không khỏi hỏi. Đương nhiên là ta thám hiểm có được Long Trần đơn giản địa đem mình ở mê vụ sơn cốc bên trong kinh nghiệm, cho mọi người nói thoáng một phát. Long Trần người thật thông minh, phương pháp này người vậy mà cũng có thể muốn đến. Sở Giao không khỏi vẻ mặt tán thưởng. Chúng nữ cũng không khỏi âm thầm gật gật đầu, can đảm cẩn trọng, mới có thể thành tựu đại sự, Long Trần có thể có được hôm nay thành tựu, cũng không phải là ngẫu nhiên. Thế nhưng mà cái này tòa núi nhỏ, vì cái gì trên đỉnh núi, bị chặt mất một khối đâu?